Liên nói Đoan Mục Cẩm cùng Mạc Trầm Chu nhận được Thẩm Khiêm phi kiếm truyền thư, đều có chút kỳ quái. Này mấy tháng Thẩm Khiêm lại là phi thường an ổn, vẫn chưa cùng Đoan Mục Cẩm cùng Mạc Trầm Chu liên hệ. Tuy rằng cũng có vài phần Đoan Mục Cẩm trước đó vài ngày giận chó đánh mèo với hắn, mà không muốn để ý tới hắn duyên cớ, còn làm ai danh ẩn tích thật lâu. Lại không có nghĩ đến hôm nay nhưng thật ra có chút đột nhiên. Mạc Trầm Chu thấy Đoan Mục Cẩm tuy rằng ý động, lại còn cái bướng bộ dáng. Liền cười nói, ta cùng với sư bá đã lâu không thấy, đã sớm nghĩ muốn bái kiến sư bá. Sư tôn cần phải cùng ta cùng đi. Người nọ có cái gì đẹp? Trong miệng hừ hừ, Đoan Mục Cẩm lại không có ngăn cản Mạc Trầm Chu đem hắn cùng kéo lên phi kiếm, cọ tới cọ lui trong chốc lát, liền cùng hướng về hồ đều thiên cảnh mà đi. Mà vừa mới lọt vào hồ đều thiên cảnh, Đoan Mục Cẩm liền sửa xiêm y đi, hừ một tiếng, ngửa đầu đi vào Thẩm Khiêm động phủ. Mạc Trầm Chu cùng Đoan Mục Cẩm phía sau, tuy là Đoan Mục Cẩm đệ tử, nàng vẫn là không thể không thừa nhận, gia hỏa này bộ dáng thật đúng là thiếu tấu. Kia Thẩm Khiêm cũng thật xem như đoá kỳ ba, đây là cái gì thẩm mỹ a? Thế nhưng đối như vậy sư đệ còn có thể mấy trăm năm như một ngày mà chiếu cố. Như vậy thích dùng khỏe mắt xem nhân gia hỏa, nên tròng lên bao tải hành hung 100 lần a. Mới vừa rồi tiến vào động phủ. Mạc Trầm Chu liền thấy trừ bỏ nhìn thấy Đoan Mục Cẩm tiến đến mà mặt mang tươi cười Thẩm Khiêm, thế nhưng còn có cười tủm tỉm mà nhìn chính mình tôn trưởng không cùng với phía sau đứng Tần Trăn. Nàng nao nao, liền phản ứng lại đây cấp Thẩm Khiêm cùng tôn trưởng không làm thi lễ, lại bị tôn trưởng không thân thủ nâng dậy, nhìn hắn thân thiết mà đối chính mình nói, ta nghe Thẩm Đạo Hưu nói, trước đó vài ngày ngươi đan điền bị trọng thương, hiện giờ nhưng hảo. Thấy Mạc Trầm Chu gật đầu. Hắn liền một bộ rất là cảm khái biểu tình nói, ngày ấy việc, Chân Nhi trở về đều nói với ta. Ngươi đứa nhỏ này cũng là cái ngốc, không nói đến liền tính ngươi liều mạng đan điền hỏng mất liều mạng Chân Nhi có thể thoát hiểm, chính là có thể chạy trốn, ngày sau lại có thể nào tâm an đâu. Vẫn là ta cùng Thẩm Đạo Hưu xin lỗi các ngươi hai cái, ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có làm dối người. Mắt thấy tôn trường không còn muốn nói nữa, Mạc Trầm Chu liền ám đạo một tiếng không tốt. Đem tầm mắt nhìn Thẩm Khiêm cùng Đoan Mục Cẩm phương hướng đầu đi, quả nhiên thấy Đoan Mục Cẩm lúc này tuy rằng đưa lưng về phía nàng, nhưng mà một đôi lô thai lại chi lăng lên, hiển nhiên là nghe tôn trưởng không mở miệng. Mà Thẩm Khiêm khỏe miệng run rẩy, nhìn dáng vẻ cực tưởng lấp kín tôn trưởng không một chữ miệng, lại chỉ là không hảo thiện động thôi. Này nếu là tôn trưởng không đem nàng đan điền trọng thương chân chính nguyên nhân vừa nói, chỉ sợ nhà mình sư tôn không ngã mặt mới là lạ. Mạc Trầm Chu vội vàng ngừng tôn trường không giọng nói, cười nói, điểm này tiểu thương hiện giờ cũng không ngại sự. Đệ tử hiện giờ bởi vậy bế quan, lại có thể lại lần nữa tiến giai, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Vừa nói đến nơi đây, liền tôn trường không cũng là tâm sinh cảm thán nói, điều này cũng đúng đánh bậy đánh bạn. Chẳng những là ngươi, liền Chân Nhi hiện giờ cũng đã là nửa bước kim đan. Lúc này mới năm nay, hai người các ngươi tu vi thế nhưng lớn lên như vậy. Dứt lời kéo Mạc Trầm Chu tay vô vỗ, hoa ái nói, nếu không phải ngươi mấy năm nay không gián đoạn cho hắn luyện chế linh đan, Chân Nhi cũng sẽ không như vậy liền tiến đến giai. Hảo hai tử, ta nhớ rõ ngươi tình, nếu là về sau có chuyện gì, liền cùng ta nói. Này xem như hóa thần tu sĩ hứa hẹn. Mạc Trầm Chu trong lòng biết này hứa hẹn phân lượng, lại cũng không chối từ, thấp giọng cảm tạ. Mà tôn trường không thấy nàng không thấy ngoại bộ dáng, trên mặt thêm ý cười. Lúc này mới cùng Thẩm Khiêm đúng rồi liếc mắt một cái lúc sau, cười nói, bất quá hai người các ngươi lần này công lao không nhỏ. Ngày đó kia hai người thân phận bại lộ, quả nhiên là tự mình tới cửa thỉnh cầu chúng ta vì này bảo mật. Vì này, còn nguyện ý đem Đông Hải một kiện thiên đại chỗ tốt phân cho ta Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông. Hắn dừng một chút, thấy Thẩm Khiêm đang cùng Đoan Mục Cẩm mỉm cười nói chuyện với nhau, liền biết được Thẩm Khiêm cũng không cấm hắn thổ lộ cái này cơ mật. Trong lòng âm thầm vì Mạc Trầm Chu được sủng ái mà kinh, lại vẫn là cười nói, ngươi cũng biết 200 năm trước Đông Hải biến đổi lớn, thiệt hại mấy vị tán tiên việc. Hắn thấy Mạc Trầm Chu yên lặng gật đầu, liền lại châm chọc nói, này Đông Hải lại là đem ta trở đều trở thành ngốc từ đâu. Như vậy đại sự, thế nhưng bị giấu đến kín không kẽ hở. Hừ, những cái đó tán tiên sở dĩ ngã xuống, lại là bởi vì kia Đông Hải phía trên, thế nhưng phát hiện một chỗ tiên nhân di tích. Những cái đó ngu xuẩn ỷ vào chính mình cũng coi như là cái tiền, thế nhưng còn tưởng tiến vào trong đó đến điểm nhi chỗ tốt, kia tán tiên cùng tiên nhân có thể so sánh sao, mới vừa đi vào một trượng xa, đã bị phách đến nguyên anh tiêu tán, vạn năm khổ công một sớm tang. Thấy Mặc Trầm Chu nghe được nhập thần, Tôn Trường Không cũng có vài phần đắc ý, lại nghĩ đến nàng cùng nhà mình đệ tử hiện giờ còn tuổi nhỏ chính là nửa bước kim đan, tâm tư càng thêm linh hoạt lên, mặt mày hớn hở nói, đây cũng là hai người các ngươi cơ duyên. Kia chỗ tiên chỉ bên trong, nghe nói có thể làm người thuận lợi phi thăng bảo vật. Ngươi cũng biết, từ vạn năm bắt đầu, có thể phi thăng tiên giới tu sĩ càng ngày càng ít, phần lớn là độ kia tiên mệnh kiếp là lúc bị phách nát thân thể, bất đắc dĩ chuyển tu tán tiên. Tuy rằng cũng có thể đủ trường sinh, lại chung quy cùng kia đại đạo vô duyên, hơn nữa mỗi ngàn năm còn muốn độ kia tán tiên lôi kiếp, cả ngày ra lo lắng đề phòng, có thể có cái gì thú. Hắn vừa lòng mà nhìn trước mắt hai người, cười nói, lại hơn trăm năm, kia Đông Hải liền muốn cử toàn lực mở ra kia tiên chỉ, ngày ấy hai gã nguyên anh, chính là bí mật tiến đến siêu tập vài loại đến lúc đó yêu cầu bí bảo. Hiện giờ vì cầu chúng ta bảo mật, liền đồng ý đến lúc đó ta nhị tông nguyên anh trở lên tu sĩ cùng tiến vào. Ta xem các ngươi hai cái cảnh giới củng cố, trong vòng trăm năm tiến giai nguyên anh cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó nếu là có thể kia tiên chỉ chung đến chút chỗ tốt, liền cũng là chuyện tốt. Tôn Trường Không lại là đối Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân cực có tin tưởng. Này hai đứa nhỏ thiên phú xuất chúng, lại có Mặc Trầm Chu thân là luyện đan sư vì phụ trợ, này trăm năm chi gian sẽ đi đến nào một bước liền hắn đều nói không tốt, đến nỗi nguyên anh chi cảnh, dựa vào hắn cùng Thẩm Khiêm hợp lực, đó là ngoài ép lôi kéo, cũng có thể đem này hai người rút đến nguyên anh kỳ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía trước mắt một đôi khí chất dung mạo đều cực kỳ xuất chúng thanh niên nam nữ hơi hơi mà cười. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là yêu thích Mặc Trầm Chu thiên tư, như vậy hiện giờ cùng Thẩm Khiêm cùng chú ý đứa nhỏ này mười mấy năm, hắn lại là chân chính đem Mặc Trầm Chu phóng cùng Tần Chân đồng dạng địa vị, trở thành chính mình đệ tử giống nhau đối đãi. Đừng nói hắn một tay mang đại đệ tử, hồi tưởng khởi kia đã từng nho nhỏ liền đã ít khi nói cười nam hài, hắn trong lòng nhiều ít có chút buồn bã. Nay một đám hài tử, đều đã là lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía. Tuy rằng không tha, hắn lại vẫn là không thể bởi vì này phân yêu thương liền trói buộc này hai đứa nhỏ. Lập tức, Tôn Trường Không liền cười nói, các ngươi hai cái lần này bế quan thời gian lâu lắm, vẫn là cùng đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Phải biết nói, này tu chân giới bên trong, quan có tu vi chính là xa xa không đủ, quan trọng là phải có gặp chuyện tùy cơ ứng biến bản lĩnh. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân thấp giọng lên tiếng là, liền bàn tay trắng chạm một bên. Bọn họ lại là biết được, lúc này đây Tôn Trường Không tiến đến, lại thỉnh Thẩm Khiêm mời tới Đoan Mục Cẩm, cũng không phải là vì bọn họ điểm này nhi việc nhỏ nhi. Mà kia một mặt, liền thấy Thẩm Khiêm lại cùng Đoan Mục Cẩm nói gì đó, Đoan Mục Cẩm sắc mặt do dự, lại vẫn là chần chờ gật gật đầu. Tôn Trường Không tuy rằng cùng Mặc Trầm Chu hai người nói chuyện, nhưng vẫn luôn chặt chẽ chú ý Đoan Mục Cẩm nơi đó. Mắt thấy Đoan Mục Cẩm gật đầu, trên mặt liền lộ ra vài phần chân thật vui mừng. Mặc Trầm Chu liền thấy Đoan Mục Cẩm vẻ mặt không tình nguyện, lại vẫn là hướng Tôn Trường Không phương hướng vừa lật tay, trong trắng mắt hướng về phía trước nói, lấy đến đây đi. Mà Tôn Trường Không liền vội vàng tiến lên vài bước, đem một quả linh quang bốn phía nhẫn chữ vật để vào Đoan Mục Cẩm trong tay, cười vái chào nói, hôm nay đạo hữu chi tình, ta Tĩnh Nguyên Tông nhớ kỹ. Ngày nào đó nếu có sai phái, tất khuynh toàn tông chi lực để báo. Tôn Trường Không tuy rằng là Tĩnh Nguyên Tông hóa thần trưởng lão, chính là cũng không có khả năng sẽ tùy ý nói ra lời này, có thể thấy được ý tứ này, tám phần là vị kia Tĩnh Nguyên Tông trưởng giáo chi ý Mặc Trầm Chu liền có chút tò mò, Đoan Mục Cẩm đến tuột cùng đáp ứng rồi cái gì, nhưng lại nhìn đến kia nhận chữ vật, trong lòng lại vẫn là minh bạch vài phần. Đoan Mục Cẩm lại là trầm mặc một lát, trên mặt nghiêm túc lên, nói, không dối gạt đạo hữu, ta tuy rằng là cửu phẩm luyện đan sư, nhưng mà cũng không phải kia một lần đều có thể luyện chế thành công. Ngươi muốn thông thiên đan là cửu phẩm bên trong đỉnh giai linh đan, ta cũng không có vài phần nắm chắc, cũng chỉ có thể nói khuynh lực mà làm. Như vậy liền đủ rồi. Tôn Trường Không cười nói, nếu là Đoan Mục đạo hữu không được, kia người khác là không có khả năng. Hắn dừng một chút, mới nói, này nhẫn chữ vật có tam phân linh thảo, nếu là đều không thành, liền chỉ có thể nói là ta tông vị kia thái thượng trưởng lão mệnh chung nên có kiếp nạn này, lại là cùng người vô view. Nhưng mà nói như vậy khi, Tôn Trường Không trong lòng vẫn là âm thầm phát khổ. Thiên hạ tam tông bên trong, chỉ có hắn Tĩnh Nguyên Kiếm Tông không có cao giai luyện đan sư tọa chấn, bởi vậy hành sự liền có chút băn khoăn. Liên tỷ như lúc này đây, tông môn chung một vị đại thừa kỳ thái thượng trưởng lao thăm dò một chỗ hiểm địa là lúc, thế nhưng bị một loại đáng sợ công kích đánh cho trọng thương, hơn nữa kia miệng vết thương thế nhưng cực kỳ quỷ dị mà không thể khỏi hẳn, thậm chí còn hướng về phế phủ kéo dài mà đi, toàn tông trên dưới bó tay không biện pháp, hiện giờ chỉ có thể treo vị kia thái thượng trưởng lão mệnh thôi. Kia thông thiên đan là chữa thương linh đan chung vì cao dài một loại, được xưng nhưng có thương tích thế, đều bị có thể khỏi hẳn. Nhưng mà Tĩnh Nguyên Tông từ trước đến nay cùng rào ngọc các không thích hợp, hiện giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng Đoan Mục Cẩm trên người. Nếu là vị kia thái thượng trưởng lão thật ngã xuống, Tĩnh Nguyên Tông tổn thất liền lớn. Nghĩ đến đây, hắn liền biểu tình ngưng trọng mà lại lần nữa vái chào, nói, Đoan Mục đạo hữu lần này nguyện ý vì ta tông ra tay, tôn trưởng không cảm kích không? Mặc kệ như thế nào, đạo hữu tình nghĩa tôn trưởng không là nhớ kỹ. Mà Thẩm Khiêm lại là cúi đầu trầm tư, thấy tôn trưởng không cùng Đoan Mục Cẩm nói thỏa, lúc này mới nhìn về phía Mặc Trầm Chu cùng Tần Trăn, lanh đạm nói, hôm nay Tĩnh Nguyên Tông việc, các ngươi nghe được cũng liền thôi, lại muốn xen vào trụ các ngươi miệng, bằng không đừng trách ta không đem lời này nói phía trước. Tĩnh Nguyên Tông đại thừa tu sĩ bị thương, đối với Tĩnh Nguyên Tông là cái cực đại đả kích. Nếu là bị chư tông biết được, không thiếu được lại là một hồi phong ba. Phải biết thiên hạ tam tông chấn áp chư tông, chính là lấy đại thừa, hóa thần tu sĩ làm kinh sợ. Nếu là có cái ngoài ý muốn, chỉ sợ này thật vất vả mới bình tĩnh trở lại tu chân giới lại muốn dung chuyển không thôi. Mặc Trầm Chu trong lòng trầm xuống, biết được Thẩm Khiêm tuy là đối nàng hai người nói chuyện, lại thực tế trọng điểm với nàng. Tần Chân là Tĩnh Nguyên Tông đệ tử, như thế nào cũng không có khả năng tiết lộ cho người khác, trong lòng dùng mình, liền trịnh trọng mà lên tiếng. Thẩm Khiêm nhìn thấy Mặc Trầm Chu như thế thức thời, cũng thực vừa lòng. Hắn hiểu được Mặc Trầm Chu tính cách không phải cái nói nhiều, nhưng mà lại là muốn tôn trưởng không trước mặt làm bộ dáng, để tránh hắn không yên tâm. Rốt cuộc chuyện này sự tình quan trọng, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Hiện giờ như vậy, hắn cũng liền đem việc này ném một bên, mắt thấy Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn ba người trước mặt trầm mặc, liền lại cười nói, nơi này không có việc gì, các ngươi liền đi ra ngoài đi dạo bãi. Trầm Chu ngươi trở về trông thấy Mặc thủ tọa, lúc sau liền cùng ngươi sư huynh xuống núi đi thôi. Biết được lần này thế nhưng có thể cùng Tần Chăn cùng du lịch, Mặc Trầm Chu cũng thật cao hứng, thấy Đoan Mục Cẩm không có việc gì, liền cùng Tần Chăn đối với ba người vái chào lúc sau, yên lặng mà rời khỏi hồ đều thiên cảnh. Lại nói một ngày này ngày cao chiếu, Chiêu Vân Phong phong eo chỗ một cái trong rừng đường nhỏ thượng, một đội ăn mặc đơn giản tông môn đạo bảo thiếu niên nam nữ đường nhỏ thượng gian nan mà đi tới. Có người trên vai kháng thật lớn bao vây, có người trọn tràn đầy hai số nước. Đều là rất nặng đồ vật, mệt đến này đó thiếu niên mồ hôi đầy đầu, lại trộm nhìn cách đó không xa vẻ mặt ngạo mạn một người mỹ diễm nữ tu không dám gọi khổ. Bọn họ những người này, đều là Lăng Vân Tông mấy năm nay thu vào môn hạ ngoại môn đệ tử. Những cái đó tư chất hảo đã là bái nhập nội môn chư phong chư điện, mà bọn họ những người này, lại là muốn nỗ lực tu luyện, thẳng đến trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ lúc sau, mới có khả năng bị nội môn nhìn chúng, bái nhập chư phong. Nhưng mà đối bọn họ tới nói, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, lại là cái cực mờ ảo mục tiêu. Nay tu chân giới bên trong, có thể trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ đều thiếu đến đáng thương, ngoại đều có thể đủ chính mình sáng lập một cái tiểu gia tộc. Đến nỗi này Lăng Vân Tông ngoại môn, nhiều năm như vậy có thể tiến giai trúc cơ đệ tử, cũng là thiếu đến đáng thương. Mà hiện giờ bọn họ sở làm, lại là Lăng Vân Tông rèn luyện ngoại môn đệ tử một loại phương pháp. Ngoại môn đệ tử tu luyện không dễ, ngày thường muốn so nội môn đệ tử ăn nhiều không ít đau khổ. Bởi vậy vì mài giũa bọn họ ý chí, bái nhập Lăng Vân Tông trước 5 năm đệ tử, mỗi ngày đều phải cùng phàm nhân giống nhau làm một ít gian khổ công tác, dùng để kiên định tín niệm. Mà nay trong đó, liền có một người dáng người nhu nhược thiếu nữ, gian nan mà dẫn theo một xô nước trên đường đi tới, mệt đến liền bước chân đều phù phiếm lên. Thấy nàng suy yếu thành cái dạng này, liền có một người thiếu niên ánh mắt lộ ra một phần không đành lòng, đi lên trước vài bước nhẹ giọng nói, Tô sư muội, ta giúp ngươi để đi. Vị này Tô sư muội mỹ mạo có 102 ngoại môn, tuy rằng tư chất chỉ là bình thường, nhưng mà cá tính dịu ngoan, vẫn là ngoại môn thực được hoan nghênh. Này thiếu nữ đúng là năm ấy Hàn Bạch Y Việt quốc mang về Tô Nhu. năm ấy Hàn Bạch Y Ghi nhân nàng mà phạm phải đại sai, tuy rằng lúc này bị Hạ Thanh Bình mạnh mẽ áp chế đi xuống, nhưng mà Hạ Thanh Bình lại giận chó đánh mèo cùng nàng, lại thấy nàng tư chất giống nhau, liền đem nàng ném tới ngoại môn chẳng quan tâm. Mà nàng cho tới nay cực kỳ cảm kích vị kia Hàn Sư Huynh, lại giúp nàng vài lần lúc sau bị Hạ Thanh Bình sai phái tới rồi tông môn ngoại, hiện giờ còn không có tin tức. Mà ngày đó những cái đó nhân nàng suýt nữa bỏ mạng nội môn tu sĩ, tuy rằng lười đến đối một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử động thủ, nhưng mà hành sự là lúc, lại đối nàng rất là hà khắc. Quả nhiên, hai người vì này xô nước nhún nhường vài lần lúc sau, một cái tiên ảnh phá không mà đến, băng mà chịu Tô Nhu trên tay, kia chỉ tinh tế tiểu thủ thủ trên lưng tức khắc sưng khởi lao cao, mà đau đớn dưới, Tô Nhu không tự chủ được mà buông lòng tay, tràn đầy một xô nước liền tạp trên người nàng. Nàng sắc mặt một bạch, nghĩ đến nửa ngày vất vả cứ như vậy không có, trong lúc nhất thời nhịn không được nước mắt liên liên. Lại nghe đến một tiếng lãnh chảo phía sau vang lên, tên kia diễm lệ nữ tu đã đi tới, nói, hảo hảo, ngươi làm bộ dáng này cho ai xem. Không biết, còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi đâu. Nàng chuyển mục vừa thấy, liền thấy xúm lại lại đây thiếu niên bên trong. Các nữ hải tử đều là một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, mà nam hải tử lại là thương tiếc mà nhìn rũ đầu Tô Nhu, nhìn về phía nàng trong mắt đều mang theo phẫn nộ. Này nữ tu lại là không để ý tới. Nàng thân là nội môn đệ tử, tự nhiên không sợ này đó ngoại môn đệ tử. Huống chi nàng hôm nay sở làm nên sự, lại là có người cố ý dặn dò, muốn cho này Tô Nhu không được sống yên ổn. Trong lòng cũng có vài phần ghen ghét. Nha đầu này nhìn chính là một bộ yêu tinh dạng, vừa tới Lăng Vân Tông, liền câu đến tính cả trưởng giáo đệ tử nội vài tên đệ tử thường đến thăm, tuy rằng sau lại tất cả đều mai danh nhận tích, lại lệnh nhân đấu kỵ không thôi. Đương nhiên cũng là như thế này, lại là chọc giận kia Nhu Vân Phong Thượng đã sớm đem Hàn Sư Huynh coi nếu cấm luyến thích nhiên thích sư tỷ, vị kia sư tỷ chính là cái có thủ đoạn, chỉ kêu chính mình đám người như vậy việc nhỏ nhi thượng khó xử Tô Nhu. Lại là làm người ta nói cũng không được gì. Nghĩ đến đây, này nữ tu khỏe miệng nhếch lên nói, ngươi còn đứng nơi này làm cái gì? Còn không quay về lại chọn một xô nước tới. Lại nhìn về phía xuống lại lại đây mọi người, lạnh lùng nói, còn có các ngươi. Còn không đi làm việc. Các nữ hải tử đều phần phật một tiếng tan, lại vẫn là có vài tên nam hải tử vây Tô Nhu bên người, thấp giọng cùng nàng nói cái gì. Sau đó liền nghe được Tô Nhu nhỏ giọng trả lời vài câu, trong mắt lộ ra vài phần không cam lòng, lại vẫn là lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Này nữ tu cũng không để ý tới những người đó, chỉ là chạm Tô Nhu bên người, cười lạnh mà giám thị nàng. Tô Nhu lắc lắc môi, phương muốn đi sách kia không thùng, hai người liền nghe được kia cách đó không xa tạo bên trong, truyền đến một trận cười vui thanh. Tô Nhu vì kia vô ưu vô lự tiếng cười hấp dẫn. Thấy kia nữ tu cũng hướng kia chỗ nhìn lại, chần chờ một chút, liền hướng kia chỗ đi rồi vài bước, liền nhìn đến bóng râm dưới, một cái một thân hồng y yề, trắng non đáng yêu tiểu hoa nhi bỏ một đầu dữ tợn khủng bố màu đen cự sư trên bụng, đang cùng cự sư bên một người tuấn tú ưu nhã thiếu niên chơi đến hoan. Như vậy nhạc, làm Tô Nhu trong lòng dâng lên vài phần hâm mộ, nhưng mà lại nghe đến bên cạnh một người hít ngược một hơi khí lạnh, nàng vừa chuyển đầu. Liền thấy vừa mới đối chính mình hung thần ác sát nữ tu lúc này thu liễm toàn bộ thịnh khí lang nhân, thần sắc bên trong trở nên thật cẩn thận, lại là liền phát ra âm thanh cũng không dám bộ dáng, nhưng mà nhìn về phía cái kia tiểu hài tử đôi mắt nhấp nháy rực rỡ, tất cả đều là khác thường thần thái. Mắt thấy kia hai người vô cùng hài hòa sung sướng, Tô Nhu liền nhớ tới chính mình từ trước di nương còn chưa có chết thời điểm, cũng từng như vậy chơi đùa, vẫn là di nương chết đi lúc sau bị mẹ cả khắc khe. Mới vừa rồi cảnh ngộ ngày càng xa xút. Hiện giờ nhìn thấy cái này trường hợp, liền nhịn không được tiến lên vài bước, muốn gia nhập đến trong đó. Lại không có nghĩ đến mới đi rồi vài bước, bả vai đã bị bên cạnh nữ tu gắt gao chế trụ, nàng quay đầu, liền thấy kia diễm lệ vô cùng mặt đối diện chính mình châm chọc mà cười, nhẹ giọng lạnh nhạt nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Tô Nhu cắn môi sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhỏ giọng nói, đứa bé kia rất đáng yêu, ta thực thích nàng. Tưởng cung nàng. Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng cười lạnh đánh gãy, Tô Nhu liền thấy được kia nữ tu trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu tình, thanh âm bén nhọn rất nhiều. Đáng yêu. Thích. Đây cũng là ngươi xứng nói. Ngươi có biết hay không kia hài tử là ai? Ngươi ra mặt cũng thật đủ hậu. Bất quá là cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, ngươi cũng xứng nói thích. Mặc kệ nàng là ai, ta như thế nào liền không thể nói đi. Người này lại nhiều lần mà khi dễ chính mình, Tô Nhu cũng có chút nhịn không được, lấy hết can đảm phản bác nói, đều là giống nhau tông môn đệ tử, nàng lại chỉ là một cái hài tử, nói một câu đáng yêu có cái gì xứng không xứng. Chỉ là một cái tiểu hài tử. Kia nữ tu hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, còn so không được kia hài tử một sợi tóc nhi quý giá. Nàng lênh chào nói, đừng tưởng rằng trưởng giáo đệ tử đối với ngươi nhìn với con mắt khác, liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Kia hài tử trước mặt, trưởng giáo đệ tử cũng không dám đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Kia nữ tu trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ mà nói, nàng phụ thân là Chiêu Vân Phong thủ tọa chân nhân, mẫu thân là Kim Đan tu sĩ, dượng cũng là vị Kim Đan tu sĩ, còn có hai vị Kim Đan kỳ sư huynh. Còn có nàng trưởng tỷ là Đỉnh Thiên Phong thủ tọa chân nhân duy nhất thân truyền đệ tử, nghe nói ngày sau là muốn tiếp trưởng Đỉnh Thiên Phong, hiện giờ chỉ là trúc cơ kỳ cũng đã uy danh hiển hách, lại cực chịu vài vị hóa thần trưởng lao ưu ái, mãn môn vinh quang. Cũng là ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử có khả năng bình luận. Còn hảo hôm nay là ta nghe được lời này, bằng không chính là cho ngươi hai cái tát ngươi cũng đến chịu. Đang nói, lại thấy đến kia chỗ hai người nghe được bên này ồn ào ngừng lại, hướng về các nàng nhìn lại đây. Tô Nhu liền nhìn đến cái kia tiểu hài tử đối với chính mình tò mò mà nghiêng nghiêng đầu, cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà nàng bên cạnh cái kia ôn tồn lễ độ thiếu niên, tuy rằng mang theo ý cười, nhưng mà một đôi mắt nhìn qua khi, trong đó sóng ngầm kích động, làm nàng xem một cái liền cảm thấy trong lòng mạc danh mà lạnh cả người, nhưng mà lại thấy đến thiếu niên này có vài phần quen mặt, lại tinh tế mà tưởng tượng, lại là năm đó cùng từ Việt quốc đi vào nơi này đồng bạn, nhất thời kinh hỉ mạc danh, liền đã quên mới vừa rồi kia nữ tu đối chính mình nói chuyện qua, tiến lên vài bước nói, là ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Khi đó Việt quốc, thấy nàng như vậy kinh hỉ thân cận biểu tình, ngây thơ mở mịt mặc dẫn phượng lại đột nhiên có chút không vui, cảm thấy vẫn luôn chỉ cùng chính mình chơi đùa sư huynh có bị người khác dẫn dắt rời đi chú ý cảm giác, theo bản năng mà vãn trụ Nghiêm Khanh một cái cánh tay, nho nhỏ thân mình toàn bộ dán Nghiêm Khanh trên người, bĩu môi nhìn Tô Nhu. Nàng như vậy thân cận, đúng là Nghiêm Khanh cầu mà không được. Tuy rằng hưởng thụ, nhưng mà nghĩ đến lại là bởi vì trước mắt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ đệ tử trong lòng khó chịu mới như vậy, liền lệnh đến Nghiêm Khanh trong lòng đau lòng vô cùng. Hắn tiểu sư muội, đó là ngày thường chạm vào hạ một cây lông tơ đều làm hắn đau lòng đâu, huống chi hiện như vậy tình huống. Hắn trong mắt, vốn là không có gì thị phi đúng sai, hiện giờ liền lộ ra một cái hàn ý bắn ra bốn phía lạnh băng tươi cười, trách mắng, tránh ứng ra. Một bên nói, một bên dùng tay mặc dẫn phượng phía sau lưng thượng một lần mà vớt ve, trấn an tiểu hài tử kia viên mẫn cảm tâm. Có thể gặp được đồng bạn, lại là năm đó cùng từ Việt quốc tới, Tô Nhu vốn là thật cao hứng, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên có vài phần thân cận. Lại không có vào đầu liền bị thiếu niên này bắt một đầu nước lạnh, nhất thời đinh tại chỗ, cũng không biết nói nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà thấy được kia thiếu niên một đôi sâu thẳm lạnh nhạt đôi mắt nhìn lại đây, không biết vì cái gì thế nhưng nói không ra lời, trong lòng ủy khuất, liền có thủy quang đáy mắt hiện lên. Nghiêm Khanh đối nàng bộ dáng này lại là làm như không thấy, bộ dáng này, hắn kia Việt Vương hậu cung thấy được nhiều, quả thực không cần quá quen thuộc. Mắt thấy bên người tiểu hài tử hứng thú hạ xuống, liền cúi đầu cùng nàng mềm giọng nhẹ giọng mà nói chuyện, thẳng đến hống đến đứa nhỏ này lại vui vẻ lên, mới vừa rồi cũng cong con mắt nở nụ cười, lại không có nghĩ đến này thời gian. Liền nghe được một tiếng trách cứ nhớ tới, hắn vừa nhấc đầu, lại thấy đến kia Hàn Bạch Y không biết khi nào đứng ở Tô Nhu bên cạnh, thương tiếc mà đem một cái khăn tay đưa cho nàng, phương lại chuyển hướng Nghiêm Khanh không mà nói, Nghiêm sư đệ mới vừa rồi là cái gì thái độ? Đều là đồng môn, hay là ngươi liền tôn quý không thành, bộ dáng kia thật là khó coi. Nhìn thấy người này, Nghiêm Khanh trong lòng thật là cái gì đều không phải, hắn lại là đạm đạm cười nói. Ta đảo không cảm thấy chính mình tôn quý, bất quá ta dạy dỗ đều có ta sư môn trưởng bối. Nếu là Hàn sư huynh bất mãn, đại có thể đi tìm ta sư tôn sư mẫu sư huynh, nếu là cũng chưa không gặp ngươi, ngươi đảo có thể lấy cái này làm lấy cớ đi tìm ta Mặc sư tỷ. Bất quá chỉ sợ hắn khỏe miệng gợi lên, châm chọc cười nói, chỉ sợ sư tỷ của ta hiện giờ, thật lười đến gặp ngươi. Này Nghiêm Khanh nói chuyện, luôn luôn có thể chọc người vết sẹo. Quả nhiên Hàn Bạch Y Lìa vừa nghe Mặc Trầm Chu chi danh, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Trong lòng cũng có chút tức giận. Năm đó hắn liền cảm thấy thiếu niên này trời sinh tính âm lệ, hành sự cực đoan, hiện giờ xem ra, lại là bắt đầu ỷ vào đã bái cái hảo sư tôn thêm tùy ý làm bậy lên. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn phải vì tông môn gây họa. Phương muốn mở miệng, lại thấy đối với mặt thiếu niên lại là cười, chậm gì gì nói, sư huynh chính là xử lý xong tông môn nhiệm vụ vừa mới trở về. Ta khuyên sư huynh lập tức hồi trưởng giáo chân nhân ra trước chỉ. Bằng không nếu là lại có cái sơ hở, hoặc là một không cẩn thận hại chết cái sư huynh cái gì, trưởng giáo chân nhân không biết tình, sợ là không có biện pháp vì ngài kết thúc. Lúc này, mới vừa rồi nhớ tới cái này khóc sướt mướt, làm nhân tâm tình tối tăm nữ tu là ai, liền châm chọc nói, bất quá sư huynh lần này, không có lại mang về một vị sư muội bãi. Nay phiên vừa nói, Hàn Bạch Đi chỉ cảm thấy cả người đều bị tức giận đến phát run, chỉ nói không ra lời. Hắn bị Hạ Thanh Bình như thân tử giống nhau nuôi lớn, thường ngày kết giao đều là tính tình ổn trọng có lễ tu sĩ, nơi nào gặp qua như vậy miệng độc đệ tử. Trong lúc nhất thời, tuy là hắn tâm tính ôn hòa, cũng nhịn không được sinh ra vài phần tức giận. Nghiêm Khanh lại là người khác càng sinh khí chính mình càng vui vẻ tính tình. Mắt thấy này thảo người ghét trưởng giáo đệ tử bị chính mình tức giận đến cả người run run, lại thêm một câu lửa cháy đổ thêm dầu. Hàn sư huynh hôm nay tới vẫn là không khéo. Sư tỷ của ta đã nhiều ngày hồi đỉnh thiên phong, đó là ngài đem này chiêu vân phong hoa hoa thảo thảo cấp săn bằng, ngài cũng thấy không? Dựa, người này tông môn thời điểm, hận không thể mỗi ngày tới, thẳng phiền nhà hắn nhị sư huynh hiện giờ vừa thấy đến màu trắng xiêm y liền có chút táo bạo. Có thể đem chính mình tao nhã sư huynh bức đến cái này phần thượng, vị này trưởng giáo đệ tử cũng là cường đạo. Nghĩ đến đây, hắn thấy Hàn Bạch y sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trước mắt lại khôi phục nhất quán ưu nhã, mỉm cười nói, Hàn sư huynh, niệm năm đó Việt quốc một đoạn sâu xa, sư đệ vẫn là muốn khuyên ngài một câu, không đổi. Hắn cụ một tiếng, mặt không đổi sắc mà bẻ nói, hiện giờ sư tỷ của ta cùng Đỗ Thần sư huynh hảo đâu. Ngài đây là tội gì đâu. Thiên hạ nữ tu nhiều là, bất quá ngài nếu là thật xá không dưới sư tỷ của ta, sư đệ khuyên ngươi vẫn là đi cùng Đỗ sư huynh nói chuyện nhiều nói. Không chuẩn hắn liền đem sư tỷ nhường cho ngài. Đáng chết Đỗ Thần. Đừng tưởng rằng hắn không biết thằng nhãi này thừa dịp hắn tu luyện thời điểm câu dẫn tiểu sư muội sự tình. Lần này đem này họa thủy dẫn qua đi, xem hắn còn có hay không thời gian chạy tới đảo chính mình góc tường. Trên mặt nhàn nhạt mà mỉm cười, trong lòng lại rất là chính mình nhất tiễn song điêu như kế đắc ý, còn chưa chờ hắn tiếp tục đả kích này tâm lý yêu ớt Hàn sư huynh, lại cảm thấy gián chính mình ấm áp rời xa chính mình. Một đôi tay đem tiểu đoàn tử bế lên, sau đó một tiếng nhàn nhạt thanh âm hắn bên thai vang lên, Nga, ta đảo cũng là hôm nay mới biết, ta cùng Đỗ Thần quan hệ hảo đâu. Đến tột cùng hảo tới trình độ nào, trở về lúc sau, sư đệ nhất định phải vì ta giải thích nghi hoặc. Nghiêm Khanh tươi cười hơi hơi cứng đờ, lại vẫn là Mặc Trầm Chu một bộ ta nhớ kỹ ngươi biểu tình chung lù lù bất động, rất có vài phần đại tướng phong phạm. Mặc Trầm Chu thấy hắn như thế, hừ cười một tiếng. Đem một cái trang hai quả xích tinh đan đan bình hướng hắn trong lòng ngực ném đi, lúc này mới đem nhìn đến là nàng mà vui vẻ mà cười rộ lên tiểu đoàn tử ôm trong lòng ngực một trận vuốt ve, ta tiểu tiên nữ, muốn chết tỷ tỷ. Tiểu đoàn tử cười khanh khách cùng nhà mình đã lâu không gặp tỷ tỷ đại nhân chơi thân thân, thật vất vả mới ngừng lại được, lúc này mới phát hiện tỷ tỷ bên người đứng một cái hảo nghiêm túc đại ca ca, mặc dẫn phượng thiên đầu, hàm chứa ngón tay cái nhìn hắn trong chốc lát. Liền lại chuyển hướng chính mình tỉ tỉ, đôi mắt liên tục chớp chớp. Mặc Trầm Chu lại là không thể gặp nhà mình muội muội này phó đáng yêu tiểu bộ dáng, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực thu thu, lúc này mới đối với bên cạnh Tần Chân cười nói, đây là ta muội muội Mặc Dẫn Phượng. Sư huynh nhìn xem, có phải hay không thực đáng yêu? Tần Chân đối tiểu hài tử không có gì hứng thú, nhưng mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu một bộ hiếm thấy mềm mại biểu tình, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần nhu hòa. Lại cảm thấy Mặc Trầm Chu cái dạng này cũng có vài phần đáng yêu, nghĩ đến năm đó kia chỗ bí cảnh bên trong, nàng tính kê chính mình khi cũng là như thế này nói hay không giảo hoạt linh động, liền nhịn không được nàng đỉnh đầu sờ sờ, chậm rãi gật gật đầu. Này mấy người không khí hết sức cấm áp, chạm một bên tôi nhu xem đến trong lòng hâm mộ không thôi. Cái kia hồng y ghi hề mỹ mạo sư tỷ nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Ngày đó vẻ mặt hung thần ác sát, còn dám trước mặt mọi người đối với Hàn sư huynh lạnh lùng sắc bén, nửa phần mặt mũi đều không cho, đặc biệt ngạo mạn khó mà nói lời nói. Lúc ấy nàng liền suy đoán vị này sư tỷ thân phận hẳn là cực cao, cho nên mới liền trưởng giáo đệ tử đều không xem trong mắt. Hôm nay kết hợp bên này vị này sư tỷ theo như lời, lại là thân phận cực cao, lại cũng khó trách. Nhưng mà trong lòng lại đối với kia nhạc mà vỗ tay cười tiểu hài tử thêm hâm mộ. Có người, trời sinh chính là mệnh hảo. Y gì cha mẹ sủng địch, tỷ tỷ yêu thương, liền cha mẹ nhận lấy đệ tử đều vây quanh nàng xoay quanh, e sợ cho nàng khái chạm vào. Như vậy vô ưu vô lự mà lớn lên, nửa điểm nhi đều không cần chính mình nhọc lòng. Mà nàng lại như vậy khó, vốn tưởng rằng nhảy ra phàm nhân giới là có thể đủ không hề bị khổ, lại không có nghĩ đến tu chân giới chung, thế nhưng so từ trước còn muốn tàn khốc. Mà nàng duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có bên cạnh vị này hảo tâm Hàn sư huynh. Nghĩ đến ngày ấy bị bán sau nàng vốn là đã tuyệt vọng, là người này như thần minh giống nhau mà buông xuống nàng trước mặt, mang nàng rời đi. Nàng trong lòng, liền dâng lên một phần nhu tình, đem vị sư huynh này tên chặt chẽ mà khắc đáy lòng. Tuy rằng hiện giờ nàng cũng cùng ngoại môn hai vị thường xuyên chiếu cố nàng, lập tức liền phải chúc cơ sư huynh tâm ý tương thông, nhưng mà người này, nàng lại là biết, vẫn là bất đồng. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Nhu liền đỏ mặt sợ hãi mà kéo lại Hàn Bạch Y Y tay áo, lại phát hiện không có đưa tới vị này ôn hòa sư huynh chú ý có chút kỳ quái mà ngửa đầu. Tô Nhu liền nhìn đến kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt, hiện giờ thế nhưng tất cả đều là thống khổ chi sắc. Nàng theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, liền nhìn đến vị kia Hồng Y Y sư tỷ cùng bên người nàng cái kia một thân đáng sợ Hàn Liệt Tuấn Mỹ nam tu nói cái gì, như vậy mặt mày hớn hở, là nàng từ gặp mặt quá sướng. Tô Nhu trong lòng, vị này sư tỷ lại hẳn là luôn là vẻ mặt lãnh lệ bộ dáng, mà không nên là hiện giờ này phó mặt mày lỏng lẻo bộ dáng. Nhưng mà cảm giác được bên cạnh sư huynh trên người vô pháp áp lực bi thương cùng thống khổ cảm xúc, Tô Nhu lại tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng cũng bắt đầu phát đau, thế nhưng nhịn không được rơi lệ. Mà liền lúc này, Mặc Trầm Chu tầm mắt lại đầu lại đây, liếc mắt một cái nhìn thấy kia chạm mặt sau diễm lệ nữ tu, lại là chân mày một trọn, lộ ra vài phần cổ quái ý cười tới, híp mắt nói, ngươi là Trần Bích. Kia nữ tu quả thực là thụ sủng nhược kinh, thấy khi cách mười mấy năm Mặc Trầm Chu còn nhớ rõ nàng, vội không ngừng mà cúi đầu nói, Nhu Vân Phong Trần Bích, gặp qua Mặc sư tỷ. Được rồi, nhiều như vậy lễ đảo có vẻ mới lạ. Mặc Trầm Chu du mắt, che lại trong mắt một mặt lưu quang nói, năm đó ta liền nói, ngươi đảo cũng là cái có tình có nghĩa người. Bất quá mấy năm nay cũng không thấy ngươi tới ta nơi này đi lại, đảo làm ta có chút đáng tiếc đâu. Lời này vừa ra, Trần Bích thêm hưng phấn. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Mặc Trầm Chu là thuận miệng vừa nói, lại không có nghĩ đến lại là thiệt tình, liền cung kính đáp, tiêu sư tỷ đệ bụng, là Trần Bích phúc khí. Sư tỷ nhưng có sai phái, Trần Bích cái gì cũng nghe. Chỉ là thích ngươi tính tình thôi, ngươi có thể vì ta làm chút cái gì. Mặc Trầm Chu một phơi. Lại trầm tư một lát, ném cho nàng mấy cái đan bình, nhàn nhạt nói, này linh đan hiện giờ ta không cần phải, nếu là ngươi về sau dùng xong rồi, liền tới ta nơi này lấy. Mặc Trầm Chu hiện giờ danh dương tông môn, nơi nào còn phải dùng tính nhẩm kế một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, bởi vậy Trần Bích cũng không có gì lòng nghi ngờ, đem Mặc Trầm Chu đan bình tất cung tất kính mà thu hồi, trên mặt liền mang theo vài phần đắc ý chi sắc. Hiện giờ nàng leo lên Mặc Trầm Chu cái này đại chỗ dựa, này tông môn trong vòng, chẳng phải là nàng đi ngang, đó là kia đem nàng sai phái đến giống điều cẩu giống nhau thích nhiên, chỉ sợ cũng không dám lại nàng trước mặt xung đại. Nghĩ đến đây, Trần Bích liền thêm đắc ý lên. Mặc Trầm Chu nhìn thấy nàng bộ dáng này, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lại là không bao giờ nói cái gì, đối với chính thất hồn lạc phách mà nhìn chính mình Hàn Bạch Y Y lãnh đạm gật gật đầu. Gọi một tiếng thông u sư liền xoay người liền đi, đem kia mấy cái kêu nàng phiền chán không thôi ra hỏa hết thể ném phía sau. Mà thời gian dài như vậy chung, Tần Chân lại là một ánh mắt đều không có lạc trừ Mặc Trầm Chu bên ngoài người khác trên người. Mà Nghiêm Khanh, lại theo Mặc Trầm Chu rời đi trước, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua mừng rỡ như điên Trần Bích, phảng phất nhìn cái gì cổ quái đồ vật. Này mấy người một đường đi trở về đến Mặc Trầm Chu nghỉ ngơi sân. Nghiêm Khanh đang muốn ôm chơi sáng sớm thượng, hiện giờ có chút buồn ngủ Mặc Dẫn Phượng trở về nghỉ ngơi, liền thấy một người mắt đào hoa thanh niên vội vã mà từ bên ngoài chạy tiến vào, lại là đối những người khác làm như không thấy, ngược lại không giống từ trước sợ hãi, một phen kéo lấy Mặc Trầm Chu ống tay áo, liên tiếp thanh mà nói, ngươi cuối cùng đã trở lại, có người tìm ngươi đâu? Ai tìm ta? Vung tay áo đem Đỗ Thần tay ném ra, Mặc Trầm Chu dùng ánh mắt ý bảo chính mãn nhãn mỉm cười nhìn Đỗ Thần nghiêm khanh ôm dẫn phượng rời đi sau, Phương Nghi hoặc hỏi, tìm ta người như thế nào lại tìm được rồi ngươi trên đầu? Quá kỳ quái bãi. Đỗ Thần mắt nhìn kia tươi cười âm chắc chắc tiểu tử biến mất, cha sát nhân hắn cười mà kích khởi đầy người nổi da gà, đột nhiên khụ một tiếng trên mặt ửng đỏ nói, kia cái gì, ta bên ngoài đi dạo, chính gặp phải một vị cô nương đang theo một cái đệ tử dò hỏi ngươi ở nơi nào, dù sao không có gì chuyện này, ta liền mang nàng tới tìm ngươi. Đang nói, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến cửa chậm rãi bước vào một người mỹ lệ nữ tu, đối với nàng dịu dàng cười, Mặc đạo hữu, đã lâu không thấy. Thế nhưng là tự di tích một hàng lúc sau lại vô liên hệ Chu Huyền. Chu Huyền cũng là cùng chính mình rất có giao tình, Mặc Trầm Chu chính là cười, nói, đạo hữu hôm nay như thế nào có rảnh. Có một số việc muốn tìm đạo hữu hỗ trợ, liền tới rồi. Chu Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt đột nhiên sâu thẳm một chút, thay đổi xưng hô nói, chúng ta là bằng hữu đi. Trầm Chu. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, nhưng mà nhìn Chu Huyền, lại cũng đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt tỏa sáng lộng lẫy, đương nhiên, A Huyền, ta cùng với sư tôn tu luyện là độc kinh. Một chỗ trong phòng, Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền tương đối mà ngồi, Chu Huyền trầm mặc một lát, Phương nhàn nhạt mà nói, ta 23 tuổi mới bắt đầu tu luyện, nếu là ấn bình thường tu luyện phương thức, đến ta chết đều không thể sẽ trúc cơ. Chính là có sư tôn truyền xuống độc kinh, Trầm Chu ngươi xem, bất quá 50 năm, ta đã muốn kết đan. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, nàng lại lộ ra vài phần cười khổ, như vậy phương pháp tu luyện, sao có thể không có tai họa ngầm đâu. Nàng thở dài nói, y đi theo độc kinh tu luyện, lại là mỗi lần đánh sâu vào bình cảnh là lúc, đều phải dùng một loại đan độc, chúng ta chính là dùng kia mãnh liệt độc hệ linh lực đánh sâu vào bình cảnh. Tiểu cảnh giới còn hào thuyết, chính là một khi gặp được đại cảnh giới, một khi đánh sâu vào thất bại, cũng chỉ thừa thân chết một đường. Ta không sợ chết. Chính là ta còn có tâm nguyện chưa xong, nếu là lần này tiến giai thất bại, ta không nghĩ lưu trữ cái này tiếc nuối chết không nhắm mắt. Chu Huyền thấy Mặc Trầm Chu ngưng thần nghe, nhấp nhấp khỏe miệng, mới nói, ta còn là quá mềm yếu, Trầm Chu. Một người ta không có cách nào đi làm chuyện này. Ta chưa bao giờ có cái gì bằng hữu, chỉ có ngươi là bất đồng. Cho nên liền cùng đi đi. Mặc Trầm Chu nâng lên mắt thấy hơi hơi kinh ngạc Chu Huyền, cười nói, Á Huyền đừng lo lắng, ta sẽ bồi ngươi đi. Chu Huyền ánh mắt một nhu, thiên đầu cười khẽ hai tiếng, mới vừa rồi quay đầu tới hỏi, ngươi không hỏi xem ta muốn đi làm cái gì sao? Nếu là có nguy hiểm, ngươi cũng không hối hận. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Mặc Trầm Chu điểm mặt bàn đột nhiên cười, Chu Huyền trong mắt lại cảm thấy lóa mắt đến liền thiên địa đều thất sắc. Ta Mặc Trầm Chu vì bằng hữu làm việc, trước nay cũng không biết cái gì là hối hận. Nàng là có các loại khuyết điểm, nhưng mà này trong đó, lại không có tham sống sợ chết. Đem yên lòng Chu Huyền giản xếp hảo, Mặc Trầm Chu liền thấy Đỗ Thần chạm trong một góc, tham đầu tham não, kỳ quái nói, ngươi còn chưa đi. Lớn như vậy người, còn chờ người đưa không thành. Liền thấy Đỗ Thần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, lấy lòng mà nở nụ cười, chờ ngươi đâu, tiểu. Cái kia, Mặc sư muội. Thứ này như vậy có lễ, Mặc Trầm Chu thật cảm thấy không phải uống lộn thuốc bãi. Thật sự không rõ ra hỏa này con đường, liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lại thấy đến Đỗ Thần mặt đột nhiên bạo hồng, ngượng ngùng hồi lâu mới vừa rồi Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn biểu tình ánh mắt tới lui tuần tra nói, Mặc sư muội, mới vừa rồi vị kia cô nương là ai a? Ta bằng hữu. Bộ dáng này rõ ràng có quỷ. Mặc Trầm Chu hừ một tiếng, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Thần lại lén lút mà khắp nơi nhìn thoáng qua, căng ra đầu tiến đến Mặc Trầm Chu trước mắt. Lắp bắp mà nhỏ giọng nói, cái kia cái gì, ta đối vị cô nương này nhất kiến trung tình. Sư muội giúp ta thành sao? Nói, đây chính là hắn đầu một hồi gặp gỡ như vậy dịu dàng có lễ, cá tính ôn hòa hảo cô nương nha. Như vậy cô nương, tuy rằng không biết vì sao sẽ cùng như vậy tiểu ma đầu giao tình tâm đầu ý hợp, chính là vừa thấy chính là cái tâm địa thiện lương, liền con kiến đều không đành lòng dẫm chết hảo cô nương. Có thể nào không gọi hắn Đỗ Thần tâm sinh ái mộ đâu. Hắn thật đúng là chịu đủ bên trong cánh cửa kia giúp không phải dáng vẻ cái cỡm, chính là như mực Trầm Chu giống nhau ra tay liền phải thấy huyết nữ tu. Nhưng mà vừa nghe Đỗ Thần lời này, Mặc Trầm Chu liền đầy mặt đờ đẫn, chỉ hận không thể một ngụm lao huyết phun đến người này trên mặt. Nàng có thể nhắc nhở cái này vận mệnh bi thôi ra hỏa một câu, chân ái sinh mệnh, rời xa độc tu sao. Mặc Trầm Chu cảm thấy nhân sinh thật là một giấc mộng. Hiện giờ nàng ngồi một cái thật lớn hồ lô hình phi hành pháp khí thượng, xuyên qua tầng mây chi gian, gió lạnh diễn tấu trên người, chính là nàng lại nhìn phía trước khí thế ngất trời mà đối Chu Huyền xun xoe Đỗ Thần cảm thấy táo bạo đến khó chịu. Người này, rốt cuộc có biết hay không chính mình làm chút cái gì a? Mặc Trầm Chu vô chán, đau đầu vạn phần. Nếu không phải người này cùng Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng có lý không rõ liên hệ, Đỗ gia vị kia lão tổ cũng vẫn luôn đãi nàng cực kỳ hòa ái, tông môn hành sự là lúc cũng vẫn luôn có vài phần chiếu cố, nàng thật lười đến quản gia hỏa này đi tìm chết. Chỉ thấy cách đó không xa, Chu Huyền khoanh chân ngồi hồ lô thượng, vẻ mặt ôn nhu ý cười, chính là Mặc Trầm Chu vẫn là có thể từ trên mặt nàng, nhìn ra vài phần không kiên nhẫn. Còn có cặp kia nửa ẩn trong tay háo đôi tay, cũng không ngừng đạn động, Mặc Trầm Chu liền biết này một đường vốn là tâm tình không tốt lắm Chu Huyền, hiện giờ đã là bùng nổ điểm tới hạn thượng, chỉ là xem Mặc Trầm Chu mặt mũi thượng không có phát tác mà thôi. Yên lặng mà nhìn hồi lâu, Mặc Trầm Chu rốt cuộc gọi một tiếng, đem vây Chu Huyền bên người lại nhải, các loại ân cần tiểu ý Đỗ Thần gọi vào bên người. Nhìn thấy hắn vẻ mặt không rõ không muốn mà đã đi tới, Mặc Trầm Chu chịu chịu khoe miệng, hỏi, ngươi đến tột cùng đủ rồi không có. Người này lì lợm la liếm mà một hai phải cùng bọn họ đồng hành, điểm này nhi tả tâm thật là người qua đường đều biết, thật là cho nàng Mặc Trầm Chu mất mặt. Cái gì đủ rồi? Đỗ Thần chấp chấp mắt, khó hiểu hỏi. Mặc Trầm Chu đã đối thứ này chỉ số thông minh tuyệt vọng, nhịn rồi lại nhịn mới không đem người này một chân đá hạ pháp khí, nói, ngươi có thể thiếu cho nàng xun xoe sao? Ngươi muốn chết sao? Người này như vậy đi xuống, một ngày nào đó phải gọi Chu Huyền một phen đan độc đi xuống cấp độc chết không thể. Di một tiếng, Đỗ Thần tựa hồ không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt giận tái đi Mặc Trầm Chu thật lâu, lúc sau Phương bừng tỉnh đại ngộ giống nhau kêu lên, hay là ngươi ghen ghét? Thấy Mặc Trầm Chu đột nhiên ngẩn ra, hắn liền cảm thấy đoán được chân tướng, lại nghĩ đến từ trước cho tới nay tuy rằng Mặc Trầm Chu vẫn luôn đối hắn không phải đánh chính là mắng, chính là hắn là thật không có thực tế đã chịu quá thương tổn, ngược lại là từ nàng trong tay được đến không ít chỗ tốt. Hiện giờ nghĩ đến, nhưng còn không phải là cái loại này thích ngươi liền dùng sức khi dễ ngươi cốt chuyện sao. Đỗ Thần bóp cổ tay. Hắn kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến. Hắn như thế anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm, nhưng còn không phải là người gặp người thích sao. Mặc Trầm Chu nha đầu này từ nhỏ cùng hắn tương giao, nhiều năm như vậy bị lạc hắn giơ tay nhấc chân bên trong cũng không phải không có khả năng sao, không trách đừng, cũng chỉ có thể trách hắn Đỗ tiểu gia thật là mị lực bất phàm. Nghĩ đến đây, Đỗ Thần liền có chút không dám nhìn Mặc Trầm Chu mặt, sợ kia mặt trên nhìn đến đối chính mình u oán cùng thương tâm. Tuy rằng hắn cho tới nay đối nàng không có gì nam nữ chi gian cảm giác, nhưng rốt cuộc là cùng nhau lớn lên, vẫn là rất có cảm tình. Nghĩ nghĩ, hắn liền thiên con mắt nhỏ giọng nói, ta minh bạch ngươi đối ta tâm ý. Chính là ta chỉ là đem ngươi đương muội muội. Xin lỗi. Nói xong liền xoay người, phảng phất mặt sau có mảnh thú đuổi đi hắn giống nhau thoán trở về Chu Huyền bên người. Chính là lần này, lại vẫn là thu liễm rất nhiều. Để tránh Mặc Trầm Chu nhìn đến như vậy tình cảnh thêm thương tâm. Thẳng đến Đỗ Thần thoáng đi, Mặc Trầm Chu hoãn nửa ngày mới tiêu hóa Đỗ Thần vừa mới trong lời nói ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn liền cảm giác ngũ tạng lục phủ không một không tiêu đốt, một cổ hừng hực ngọn lửa tự nàng trong lòng thoáng khởi, thẳng dục đem cái kia còn trộm nhìn qua Đỗ Thần chạm thành mảnh nhỏ. Cả người tức giận đến thẳng run run, Mặc Trầm Chu cắn sau răng cấm nhìn chằm chằm Đỗ Thần sau một lúc lâu, phương oán hận mà quay đầu đi. Nhịn xuống thu thập hắn dục vọng. Người này, liền đi tìm chết hảo. Nàng không bao giờ quản. Này hai người lại không thấy, đồng dạng ngồi pháp khí thượng Chu Huyền cùng Tần Chăn trong mắt, nhìn thấy này hai người hô động, đều hiện lên vài phần ý cười tới. Lúc này đây, bốn người lại là đi trước Bình Châu một cái tên là Trần Quốc Tiểu Quốc. Bình Châu ly Lăng Vân Tông cực xa, nhưng mà Chu Huyền lại tựa hồ phi thường vội vàng. Bởi vậy trung gian lộ trình bốn người lại là không chút nào nghỉ ngơi, thay phiên thao túng pháp khí hướng Trần Quốc bay nhanh. Mất công này một đường có Mặc Trầm Chu linh đan cung cấp, bằng không như vậy mấy ngày mấy đêm không thôi, tuy là bốn người đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ trở lên tu sĩ, cũng có chút ăn không tiêu. Mà này dọc theo đường đi, Đỗ Thần thật là đã trải qua một hồi từ yêu thầm đến minh luyến đến thất tình nhân sinh bi hài kịch. Lúc đầu Chu Huyền còn có kiên nhẫn, chính là mặt sau mấy ngày, đại khái là cảm thấy vị này thật là khiêu chiến tự thân nhẫn mại điểm mấu chốt, nàng lại là dùng mỹ lệ dịu dàng tới cười, nói ra một phen khắc nghiệt vô cùng lời nói ra tới, thẳng đem Đỗ Thần đả kích đến sửng sốt, thẳng đến kế tiếp mấy ngày, vẫn là một bộ vẻ vải hiểu sự bộ dáng. Mặc trầm Chu lại cảm thấy Chu Huyền đã thủ hạ lưu tình. Bằng không một phen đan độc xuống dưới, chỉ sợ người này vẻ vải hiểu sự cơ hội đều không có. Nhưng mà Đỗ Thần lại có chút tiếp thu không nổi, chỉ cảm thấy cảm nhận trung vị này như tiên tử mỹ lệ nữ tử có chút tiêu ta nào ảnh. Anh, như vậy cười rộ lên nhưng hòa khí mỹ nhân nhi, sao có thể nói ra như vậy lời nói tới, chẳng lẽ là cùng cái kia tiểu ma đầu ở chung lâu rồi, bị đồng hóa không thành. Hay là hắn Đỗ tiểu gia tình lộ cứ như vậy nhấp nhô không thành. Liền không thể có một vị ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý hảo cô nương ấm áp một chút hắn rách nát tiểu tâm can sao. Đang lúc này Đỗ Thần có chút thương tâm không thôi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được chính cấp tốc chạy như bay phi hành pháp khí đột nhiên dừng lại, hắn một cái không có chú ý, suýt nữa ngã xuống, trong lòng vốn là nhân Chu Huyền sự tình có chút tức giận, hiện giờ lần này, thật là lệnh đến hắn nóng tính bay lên. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến pháp khí phía trước vài tên thân ảnh tầng mây bên trong hiện ra, trong tay dẫn theo trường kiếm pháp bảo, đối với bốn người cười lạnh. Mẹ! Đầu năm nay, còn có người dám cản hắn Đỗ đại gia lộ. Không muốn sống nữa đi. Đỗ Thần giận dữ, đang mà nhảy dựng lên, chỉ vào phía trước chửi bậy nói, uy, dọa các ngươi mắt chó. Dám cản ra gia lộ. Biết ta là ai sao? Biết nhà ta láo tổ là ai sao? Thức thời điểm cút đi. Bằng không ra ra kêu các ngươi có đến mà không có về. Hắn đường đường Lăng Vân Tông Đỗ gia đại thiếu, nếu là còn uống không lùi như vậy mấy cái gia hỏa, chẳng phải là chính mình kẻ ái mộ cùng chính mình ái mộ người trước mặt mất mặt sao? Như vậy tưởng tượng, Đỗ Thần liền lưỡn ngực chắn im lặng không nói Mặc Trầm Chu ba người phía trước, dứt khoát gánh vác nổi lên một người nam nhân hẳn là gánh vác đại nhiệm. Kia mấy người lại là ngẩn ra, hiển nhiên là bị Đỗ Thần mồm to khí hoảng sợ, nhưng mà lại nhìn kỹ, lại thấy đến chỉ có bốn gã nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời liền cảm thấy gia hỏa này thật là khẩu khí đại thật sự. Nhìn nhau cười ha ha nói, lao tử còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ra hỏa, nguyên lai chính là cái trúc cơ. Tiểu tử ai, hôm nay ra ra cũng giáo ngươi một cái ngoan. Quản ngươi có cái gì hậu trường, Bình Châu này địa giới nhi, đã chết chính là cái bạch chết. Ai tìm đến tìm ai a? Lời này khiến cho Đỗ Thần giận dữ, hắn không phải không có tới quá Bình Châu. Năm đó tông môn cùng rào ngọc cắt vì một cái mạch khoáng nơi đây tranh chấp mấy năm, hắn cũng là trải qua quá. Nhưng mà lại không có nghĩ đến hiện giờ cái này địa phương lại là như vậy loạn, lúc này mới mấy năm, liền có liền hắn Lăng Vân Tông đệ tử đều không bỏ trong mắt cùng đồ. Hắn cả giận nói, các ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hay là thật đúng là vô pháp vô thiên? Hắc! Vừa thấy chính là cái thiếu gia. Kia trước mặt một người tráng hán kháng một phen trường đao trạng pháp bảo liếm liếm môi cười ha ha, nói, đương nhiên là đánh cướp. Xem tiểu tử ngươi cũng là cái dê béo. Đem trên người pháp bảo nhẫn chữ vật còn có ngươi phía sau kia hai cái mỹ nhân nhi lưu lại, ra ra ta hôm nay khai ân, phương các ngươi một con đường sống. Vừa nghe lời này, có nhìn thấy những cái đó tu sĩ không có hảo ý ánh mắt hướng chính mình phía sau băn khoăn, Đỗ Thần liền hạ ý tứ động động, đem Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền thân ảnh giấu chính mình phía sau, nhưng mà nhìn trước mắt hơn 10 người, trong lòng đột nhiên lạnh lùng. Hắn lúc này mới phát hiện, này đàn tu sĩ bên trong, thế nhưng có hai gã kim đan kỳ tu sĩ, dư lại, cũng phần lớn là trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, khuôn mặt bưu hãn, vừa thấy chính là trải qua quá vô số tranh đấu tu sĩ. Trên người hắn, tuy có vài món lao tổ bàn cho pháp bảo, nhưng mà không phải phòng ngự tính pháp bảo, chính là kích phát yêu cầu thời gian, chỉ sợ còn chưa phát động pháp bảo, đã bị những người này vây quanh đi lên vây công mà đã chết. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt liền hiện ra một tia kiên quyết tới. Môi giật giật, truyền âm Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền hai người đuổi chạy trốn, hắn liền lấy ra một kiện pháp bảo tới chuẩn bị liều mạng, dùng để kéo dài thời gian kêu nàng hai người có thể đào tẩu. Liền hắn trong lòng cảm giác lần này hẳn phải chết, đang muốn kích phát pháp bảo là lúc, lại đột nhiên cảm giác được phía sau xuất hiện một đạo thô bạo vô cùng linh lực, chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang tự hắn phía sau vụt ra, thế đi cực, vào đầu đem kia chạm phía trước cười nhạo hắn tên kia kim đan kỳ đại hán chém thành hai nửa. Chỉ thấy nháy mắt trời cao phía trên huyết quang hiện ra, còn chưa chờ Đỗ Thần cùng những cái đó chặn đường người phản ứng lại đây, lại là một đạo lộ ra một cổ lôi mang kiếm quang chợt khởi, lăng không một rảo, liền đem kia dư lại một người kim đan rảo thành mảnh nhỏ. Đầy trời huyết nhục mảnh nhỏ bên trong, lại thấy đến một đạo hồng ảnh một trận xuyên qua, lại là một con hỏa hồng sắt chim sẻ đem hai quả nhẫn chữ vật nhặt lên, đắc ý mà quay lại đến Đỗ Thần phía sau. Trận này dị biến khiến cho chàng mọi người đều là một cái ngơ ngẩn, hơn nửa ngày Đỗ Thần lúc này mới đờ đẫn mà xoay người, liền thấy Mặc Trầm Chu vừa lòng mà vớt trong tay nhận chữ vật, lật xem bên trong đồ vật hồi lâu, mới vừa rồi nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói, là rong rải cái gì? Dám đánh cướp chúng ta, nhất kiếm chém chính là. Ngươi người này thật là quá không dứt khoát. Mắt thấy cái này tiểu ma đầu mặt không đổi sắc mà nháy mắt liền làm thịt hai cái kim đan, tàn nhẫn độc các bộ dáng, Đỗ Thần lúc này mới minh bạch chính mình từ trước có bao nhiêu may mắn. Chính mình hiện giờ, còn có thể may mắn mà toàn tay toàn chân mà chạm nơi này, thật là tổ tông phù hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Thần liền quyết định, chờ một hồi chuyển tông môn, hắn nhất định phải lại thành kính mà cho chính mình liệt tổ liệt tông lại thiêu mấy nén hương, lấy tạ phù hộ. Liền hắn ngơ ngác là lúc, những cái đó chặn đường người lại là phản ánh lại đây. Chỉ cảm thấy kia hồng y hẻ nữ tu trên mặt tươi cười hết sức đáng sợ, hét to một tiếng, liền tứ tán buôn đảo, làm điều thu tán. Mắt thấy bọn người kia muốn chạy trốn, Đỗ Thần khẩn trương, lại là quên mất run run, đối Mặc Trầm Chu kêu lên, không thể thả bọn họ đi. Muốn cướp bóc hắn Đỗ tiểu gia, còn nghĩ chạy trốn, thật là nằm mơ. Không hảo hảo dọn dẹp một chút bọn người kia, hắn Đỗ tiểu gia tên tuổi chẳng phải là bị tạp thẻ bài. Mắt thấy Mặc Trầm Chu chỉ là thưởng thức nhận chữ vật, cười lạnh híp mắt xem những cái đó tu sĩ chạy trốn, hắn liền nhịn không được thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra điểm nhi nha. Hắn lại không thấy, Mặc Trầm Chu tuy rằng chưa động, Chu Huyền lại là nhu nhiên đứng dậy, đối với những cái đó tu sĩ bóng dáng hơi hơi mỉm cười, trong tay nổi lên một cái thủ quyết, hướng về phía trước tuyệt đẹp mà chém ra một cái đường cong. Lúc này xoay người lại Đỗ Thần liền phát hiện một đạo ánh lục tuyến hướng về những cái đó tu sĩ cuốn đi, nháy mắt dính vào những cái đó tu sĩ trên người lúc sau, liền một chút thanh âm đều không có, Đỗ Thần liền thấy những cái đó tu sĩ đều là nháy mắt. Cương tại chỗ, sau đó đột nhiên, tất cả đều nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà kiếp như cũ dịu dàng cười mỹ lệ nữ tu lại là nhẹ nhàng vung tay háo, đem mấy cái nhẫn chữ vật tự kia phương xa nhiếp lại đây. Lại là đối với kia đáng sợ huyết vũ làm như không thấy, trên mặt ý cười thêm nhu hòa. Như vậy khi, Đỗ Thần liền cảm giác được một bàn tay nặng nề mà chụp hắn trên vai, hắn cứng đờ mà quay đầu đi, liền nhìn đến Mặc Trầm Chu vẻ mặt thương hại mà nhìn chính mình, thở dài một hơi mới nói, đáng thương sư huynh, ngươi cũng không biết nói sao. Ngươi ái mộ, chính là đỉnh đỉnh đại danh La Sát Tiên Nha. Khi nào, bưu hắn nữ tu, đều bắt đầu dài quá một chương có thể lừa bịp thế nhân mặt. Đỗ Thần chỉ cảm thấy, nhân sinh quan của mình, bị trước mắt này hai cái mạo mỹ tâm tàn nhẫn nữ tử, hoàn toàn mà soát. Dư lại một đường, phi hành pháp khí thượng an tĩnh rất nhiều. Trừ bỏ muốn đã chịu dọc theo đường đi biểu tình hốt hoảng, lại là không phải dùng lã trá ướt át ánh mắt nhìn Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền, một bộ các ngươi thương tổn ta hồn nhiên tốt đẹp tâm linh cùng cảm tình bộ dáng Đỗ Thần, Chu Huyền sắc mặt lại là bởi vì ly Trần Quốc càng ngày càng gần mà có chút tối tăm lên. Mà Mặc Trầm Chu lại là nhớ kia hai quả đánh cướp không thành phản bị nàng đánh cướp kim đan tu sĩ nhận chữ vật, sườn ngồi tần chăn bên người vẻ mặt mà hỉ khí dương dương. Nàng hiện giờ tuy rằng thân gia xa xỉ, chính là ai còn ngại linh thạch thiếu sao. Như vậy đưa tới cửa tới đại tài, thật là không cần bạch không cần. Lúc này đây, nàng chính là nỗ lực thu liễm công kích, mới có thể dư lại này hai cái nhận chữ vật, cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Hư một đầu chính mình cải biên linh thạch ca. Mặc Trầm Chu mở ra hai quả nhận chữ vật, lúc ấy liền hít ngược một hơi khí lạnh. Này bang gia hỏa, cũng không biết nơi này đánh cướp nhiều ít nhiều năm thiếu tu sĩ, thật là thân gia phong phú đến liền nàng Mặc Trầm Chu đều có chút líu lưới. Chỉ thấy thật lớn chữ vật không gian bên trong, chỉnh chỉnh tề tề mà từng người mã phóng tiểu sơn giống nhau trung phẩm linh thạch, bên cạnh các loại luyện đan luyện khí tài liệu nhiều đếm không xuể, chỉ xem đến Mặc Trầm Chu hai mắt tỏa ánh sáng, trong lúc nhất thời hận không thể lộn trở lại đi lại quét sạch một phen này đó cướp đường giả, đưa bọn họ nhẫn chữ vật tất cả đều cướp đoạt đến chính mình trong tay. Nói, chính mình nếu là như vậy làm, không phải cũng là thay trời hành đạo, vì này Bình Châu yên ổn làm ra thật lớn cống hiến sao. Lau lau khỏe miệng không tồn nước miếng, Mặc Trầm Chu tiếp tục xem xét, lại thấy đến này hai quả nhẫn chữ vật bên trong, thế nhưng cắt có hai khối bạch ngọc tiểu bài, này thượng nguyện vốn lượn riêng mà điêu khắc ra một cái đồ án. Này mấy khối bạch ngọc tiểu bài đều bị lẻ loi mà phóng nhẫn chữ vật một góc, phảng phất kia chủ nhân sợ tiểu bài sẽ bị đừng đồ vật áp đến giống nhau. Như vậy thật cẩn thận mà gửi, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng vừa động, lấy ra một khối buông tay trung lặp lại thưởng thức, liền thấy được này đồ án bộ dáng, thế nhưng là một bộ địa phương nào bản đồ. Mà ngọc bài mặt trái, lại là có tơ bông cốc ba chữ. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được trong lòng vừa động, nghiêng đầu hỏi bên cạnh Tần Chân nói, sư huynh có biết tơ bông cốc là địa phương nào? Tần Chân chính nhắm mắt đả tọa, được nghe Mặc Trầm Chu hỏi chuyện, mở ra mắt thấy một chút này bạch ngọc tiểu bài, lại là tinh tế suy nghĩ một lát, yên lặng mà lắc đầu. Mặc Trầm Chu đang muốn thất vọng, lại thấy đến Chu Huyền quay đầu tới nghi hoặc hỏi, ngươi hỏi tơ bông cốc làm cái gì? Mặc Trầm Chu cũng không hàm hồ, đem tiểu bài ném cho Chu Huyền, liền thấy Chu Huyền tinh tế mà nghiên cứu kia tiểu bài thượng đồ án hồi lâu, phương trả lại cho nàng, nhữ mày nói, cũng khó trách các ngươi không biết. Này tơ bông cốc là trần lãnh thổ một nước nội, bất quá chỉ là một chỗ bình thường đến cực điểm tiểu sơn cốc. Năm đó còn chưa tu tiên khi ta cũng đi qua, bên trong bình thường thực, lại đều là chút phàm hoa tục thảo, không có một chút giá trị. Chính là nàng lại là trần chờ một chút nói, này mặt trên sở vẽ ra đồ án, lại là trước một đoạn cùng ta đi vào địa phương ăn khớp. Đến nỗi dư lại một đoạn, ta cũng không có đi qua, cũng không biết là thật là giả. Như thế có chút kỳ quặc. Mặc Trầm Chu cũng có chút trần chờ, thấy đô thần vẫn là một bộ như lọt vào trong sương mù hoảng hốt bộ dáng, liền chiếu hắn cái hốt một phách, không khách khí hỏi. Sư huynh có biết mấy năm nay Bình Châu chính là đã xảy ra cái gì đại sự sao? Nàng tuy rằng tông môn đãi thời gian không ngắn, nhưng mà đối này đó tông môn công việc vật cũng không như thế nào để bụng, xa xa không có Đỗ Thần biết nhiều. Bị Mặc Trầm Chu đánh đến một cái giật mình, Đỗ Thần giận dữ, đang muốn chụp mà dựng lên, lại thấy đến đem hắn ăn đến gắt gao tiểu ma đầu đối diện hắn thử nổi lên một ngụm răng trắng, run run một chút phương ủy khuất mà nói, ngươi mới vừa hỏi ta cái gì? Tiểu gia hắn chính thất tình chung đâu, cái này tiểu ma đầu vẫn là không chịu buông tha hắn, thật là một chút đồng tình tâm đều không có. Lại trộm liếc liếc mắt một cái Chu Huyền, Đỗ Thần thêm thương tâm. Hắn chỉ là muốn tìm cái ôn nhu nữ tu, thành cái thân, sinh hai cái hoạt bát đáng yêu tiểu hải tử, này có sai sao? Vì cái gì ông trời chính là không thể bàn cho hắn một cái như vậy hảo cô nương đâu? Chẳng lẽ là hắn Đỗ Thần quá mức ưu tú, bởi vậy thiên đố lam nhan? Muốn hắn cô độc sống quãng đời còn lại không thành. Hơn nữa kỳ thật, nếu này Chu cô nương nguyện ý tiếp thu hắn lời nói, hắn cũng sẽ không đối nàng như vậy hành sự có cái gì phản cảm. Hắn Đỗ tiểu gia có thể Mặc Trầm Chu này tiểu ma đầu thuộc hạ thảo lâu như vậy sinh hoạt, điểm này nhi sức chống cự vẫn là có. Chính là vì cái gì đâu? Vì cái gì muốn cự tuyệt hắn đâu? Mặc Trầm Chu thấy hắn một bộ chịu đủ đả kích thương tâm bộ dáng, cũng mạc danh mà bài trừ một phân đồng tình tâm cho hắn, thế nhưng kiên nhẫn mà lại hỏi hắn một lần. Mà lúc này đây, Đỗ Thần cao mày tinh tế suy nghĩ một đoạn thời gian, phương nhữ mày nói, cũng không có cái gì, mấy năm nay quản lý Bình Châu Lăng Vân Tông đệ tử cũng không có cái gì đặc thù bẩm báo. Nói nơi này, rồi lại là nhẹ di một tiếng, nói, lại là có chút cổ quái. Mấy năm nay Lăng Vân Tông được đến báo cáo, lại là Bình Châu vẫn luôn gió êm sóng lặng. Chính là ngươi cũng thấy rồi, mới tiến này Bình Châu địa giới, chúng ta liền hơi kém gọi người cấp cướp. Xem những người đó bừa bãi bộ dáng, hiển nhiên là thái độ bình thường. Chính là vì sao ta tông nơi này quản sự đệ tử vẫn chưa quét sạch. Đỗ Thần tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng mà có thể thâm chịu Đỗ gia lão tổ yêu thích, còn đời trước thời điểm, có thể Đỗ gia cơ hồ sụp đổ dưới tình huống một vai khơi mào toàn bộ gia tộc, cũng không bạch cấp. Nếu không phải cùng Mặc Trầm Chu chi gian quá mức quen thuộc không câu nệ tiểu tiết, người khác trước mặt cũng là tình anh tu sĩ. Bởi vậy Mặc Trầm Chu cũng không đối hắn như vậy tinh tế tự hỏi cảm thấy kinh ngạc, lại cũng là nhân này Bình Châu dị thường mà trầm tư một lát. Hồi lâu nàng mới nhàn nhạt mà nói, nếu tình huống không đúng, người ta liền lập tức bẩm lên sư tôn đi. Bẩm lên tông môn thái độ quá mức nghiêm túc, nếu nơi này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đến lúc đó không thiếu được phải bị người chỉ trích đại kinh tiểu quái. Còn muốn cùng kia quản lý Bình Châu đệ tử kết toán. Chính là báo cho từng người sư tôn lại là không cần lo lắng, đến lúc đó từng người sư tôn đều phái ra môn hạ đệ tử âm thầm tra xét, không có việc gì khen ngược, nếu là có việc, cũng có người ứng phó, hoặc là giải quyết, hoặc là bẩm báo tông môn, người đông thế mạnh, cũng sẽ không có cái gì sơ hở. Đỗ Thần cũng khẽ gật đầu, lại là cùng Mặc Trầm Chu đồng thời dùng từng người đặc thù đưa tin thủ đoạn, đêm này Bình Châu việc gửi ra, lúc này mới biểu tình một đốn, lại khôi phục mới vừa rồi kia phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, xúc đến một bên giả chết đi. Mà liền Mặc Trầm Chu tiếp tục nghiên cứu này Bạch Ngọc tiểu bài thời điểm, không biết qua bao lâu, liền cảm giác được pháp khí đột nhiên một đốn, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Chu Huyền đứng lên hình, xuyên thấu qua tầng mây hướng về dưới chân nhìn lại, trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng trong lòng vừa động, liền đi tới Chu Huyền bên người đi theo xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy được dưới chân xuất hiện một tòa không nhỏ thành trì, vô số phàm nhân cửa thành trước xuất nhập, náo nhiệt phi phàm. Mà kia thành trì bên trong tiếng người ồn ào, dòng người rộn ràng nhốn nháo, sinh ý rạt rào. Chu Huyền trong lòng hiện giờ tưởng chút cái gì, Mặc Trầm Chu cũng không chuẩn bị lắm miệng hỏi. Mà làm gì Chu Huyền muốn mang nàng đi vào nơi này, Chu Huyền cũng vẫn luôn đều không có đối nàng lộ ra. Nhưng Mặc Trầm Chu lại biết được, này Chu Huyền trong lòng tất nhiên có vô số lời nói muốn đối nàng nói hết, chỉ là vẫn luôn cũng không biết như thế nào mở miệng. Quả nhiên, cách trong chốc lát, liền nghe được Chu Huyền nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, Trầm Chu, ngươi cảm thấy này Trần Thủ Đô Thành như thế nào? Mặc Trầm Chu tuy rằng không biết nàng là ý gì, lại vẫn là thành thành thật thật mà trả lời, thực náo nhiệt, còn thực phồn hoa. Chu Huyền bổ sung nói, sau đó trên mặt, lộ ra một cái bi ai biểu tình, lúc ấy, ta còn là quáng ốc. Ta như thế nào liền như vậy tin tưởng, nam nhân kia, sẽ nguyện ý cả đời cùng ta ẩn cư sơn dã gian, mà không phải này thế tục bên trong hưởng vinh hoa phú quý đâu. Chu Huyền hướng về Mặc Trầm Chu hơi hơi mỉm cười, mới vừa rồi lại nhìn về phía dưới chân đô thành, nhàn nhạt nói, ta đã từng đã nói với ngươi, ta 23 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Đó là bởi vì 23 tuổi phía trước Chu Huyền, còn chỉ là một cái ngây ngốc cùng một cái nàng thâm ái nam tử tư buôn, ẩn cư trên núi lão tưởng nam cậy nữ dệt ngốc cô nương mà thôi. Mặc Trầm Chu kinh ngạc mà nhìn Chu Huyền, thật nhìn không ra này đạm nhiên, đó là đối mặt Tần Chân như vậy tuấn mỹ đều không chút nào động dung nữ tử, thế nhưng còn có như vậy cảm tình mãnh liệt thời điểm. Chu Huyền cũng là cười, nói, không nói ngươi, đó là ta hiện giờ, đều có chút kinh ngạc đâu. Nàng trầm mặc một lát, thanh âm nghiêm nghị nói, chính là lại như thế nào đâu. Lúc ấy, ta cũng chỉ dư lại Phương Khắc Sĩ người này. Trầm Chu ngươi biết không? Lúc ấy ta phụ thân là Trần Quốc Tể Tướng, chính là ta mẫu thân mất sớm, phụ thân lại tục huyền. Ta tuy nói là đại tiểu thư, chính là ai có thể vì ta tính toán đâu. Mẹ kế lại cấp phụ thân sinh hạ đệ đệ muội muội, phụ thân trong mắt, nơi nào còn có ta tồn. Liên như Phương Khắc Sĩ, rõ ràng là năm đó mâu thân vì ta lựa chọn hôn phu, liền bởi vì hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền cao trung tráng nguyên, tiền đồ quang minh, mẹ kế liền phải lướt qua ta, đem hắn sửa gả cho ta muội muội. Nàng ánh mắt gắt gao mà nhìn thẳng dưới chân một tòa uy nghiêm xa hoa phủ trạch, khiếp mắt nói, lúc ấy ta là cỡ nào sợ hai a sợ phụ thân đem hắn hứa cấp muội muội. Ta liền nữ nhi ra rụt rẻ cũng không để ý, hướng đi hắn thổ lộ, thỉnh hắn nhất định không cần từ bỏ ta. Hắn thực kinh ngạc, chính là đương hắn đối ta nói hắn trong lòng cũng có ta thời điểm, ta là thật thực vui vẻ. Vì thế đương phụ thân thật quyết định muốn hắn cùng ta muội muội thành thân thời điểm, chúng ta ban đêm trốn ra đô thành, trốn rồi trên núi, trừ bỏ tất yếu chọn mua, liền núi rừng chi gian cầm sắt hòa minh. Kia đoạn thời gian, thật thực hạnh phúc ga nàng tựa hồ nhớ tới kia đoạn tốt đẹp thời gian, mỉm cười nói, chính là ta lại không biết, lúc ấy, hắn kỳ thật đã phiền chán. Chu Huyền nghẹn ngào một tiếng, mỉm cười nói, hắn chí miếu đường phía trên, ta vẫn luôn đều biết. Chính là lại tổng nghĩ, hắn đã có ta, tổng hội bổ khuyết này phân khuyết điểm. Trầm Chu, ngươi biết không? Ta cùng hắn trên núi ẩn cư 8 năm, đó là một phàm nhân nữ tử tốt đẹp một đoạn thời gian, chính là ta lại không có nghĩ đến, nam tử tâm, thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn. Ái ngươi thời điểm, lời ngon tiếng ngọt, chính là đương ngươi không hề tiền. Hắn liền thay đổi bộ dáng. Ta 23 tuổi năm ấy, có còn nằm trên giường một hồi bệnh nặng không biết sinh tử thời điểm, người này, lại ném xuống ta, trở về tể tướng phủ đối ta phụ thân mẹ kế dập đầu nhận sai, yên tâm thoải mái mà lại cưới ta muội muội. Sau đó ta phụ thân duy trì hạ, một đường như diều gặp gió, vị cực nhân thần. Chu Huyền biểu tình đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, Mặc Trầm Chu đột nhiên rắc ra vài phần lạnh lẽo, nàng nói, ngươi biết không? Khi ta kéo còn không có khỏi hẳn thân mình tới tìm hắn thời điểm, lại chỉ thấy được hắn nắm ta muội muội tay đi vào động phòng khi cảm thụ sao? Cái gì đều không có. Ta nhào lên đi cầu hắn, chính là hắn như vậy lãnh đạm mà đem ta đẩy ra, còn có ta hảo muội muội, chạm hắn bên người, đối ta châm chọc niệm ai, dùng trên đời này ác độc ngôn ngữ nhục mạ ta. Còn có ta phụ thân, lúc ấy chính miệng đem ta trục xuất ra môn. Nàng lẩm bẩm nói, lúc ấy, nếu là không có sư tôn ngẫu nhiên xuất hiện, ta sẽ là bộ dáng gì đâu. Chỉ sợ đã một cây dây thừng treo cổ, làm sao tới hiện giờ phong cảnh vô hạn là sát tiên đâu. Vậy ngươi tưởng như thế nào đâu? Này thiên hạ đáng thương nữ tử quá nhiều, Chu Huyền bất quá là trong đó một cái thôi. Mặc Trầm Chu trong lòng than một tiếng, liền nhàn nhạt hỏi, giết hắn sao? Như vậy nam nhân, nếu là nàng, chỉ sợ vừa mới có năng lực động thủ thời điểm, liền đem ra hỏa này cấp làm thịt, Chu Huyền còn có thể làm hắn hương xe bảo mã mà phong cảnh sống nhiều năm như vậy, thật là không thể tưởng tượng. Giết hắn. Chu Huyền thiên đầu hơi hơi mỉm cười, đương nhiên không. Hôm nay việc, ta chỉ cần một cái bạn tốt một bên bồi ta mà thôi. Trầm Chu, hôm nay, ta liền thỉnh ngươi xem một hồi cho hay. Một hồi sống sờ sờ tuồng nhìn xuống dưới. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn trên mặt không chút nào động dung, Đỗ Thần lại là xem đến đổ mồ hôi đầm địa. Chỉ thấy một tòa cực đại tòa nhà bên trong, nơi nơi đều bị máu tươi xuống nước. Vô số thi thể lung tung rối loạn mà tán trên mặt đất, mà một tòa điêu lan họa đống hoa Mỹ đại sảnh bên trong, Chu Huyền mỉm cười mà chạm một đôi tóc trắng xóa lao nhân trước mặt, đem một thiếu niên đầu chém xuống, nhìn bọn họ khóc thét phát máu loang đem kia thiếu niên đầu cản trong lòng ngực, nhu nhu mà cười nói. Sau huyết mạch cũng đoạn tuyệt cảm giác như thế nào? Ta phu quân, còn có, hảo muội muội. Nàng thiên đầu, nhìn thời gian đem kia trong trí nhớ thần thái phi dương tuấn tú thanh niên cùng nhu mỹ nhiều vẻ kiểu khí thiếu nữ tạo hình thành hiện giờ nếp nhăn đầy mặt bộ dáng, mà nàng chính mình, lại vĩnh viễn đem dung nhan dừng lại nàng 23 tuổi khi tốt đẹp niên hoa thượng, trong lòng dâng lên, lại là tràn đầy bi ai. Phụ thân cùng mẹ kế, đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, mà nay ngày, nàng liền sẽ đem chính mình cùng thế tục sau liên lụy, hoàn toàn đoạn tuyệt. Thứ nay về sau cả đời này, chỉ có đại đạo. Nàng ánh mắt lạc nơi xa không bao giờ xem bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta đợi 50 năm, xem các ngươi nhi nữ thành đàn, chỉ là vì chờ đợi hôm nay. Hiện giờ các ngươi, hay không cũng cảm nhận được năm đó ta mất đi hết thể khi cái loại này tuyệt vọng đâu. Cái gì đều không có, chết ngược lại là một loại giải thoát thống khổ. Các ngươi hay không cũng cảm giác được đâu. Nàng đột ngột mà cười một tiếng, ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi cứ như vậy tồn tại, thống khổ mà tồn tại hảo. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính vui mừng. Mắt thấy kia hai người không còn cái vui trên đời bộ dáng, Chu Huyền lại cảm thấy hứng thú dã rời. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Mặc Trầm Chu mặt vô biểu tình mà chạm trời cao, trong mắt lại mang theo vài phần đối nàng thương tiếc. Đột nhiên đối với nàng lộ ra một cái thoải mái ý cười, môi giật giật, lại là đột nhiên giá khởi một đạo linh quang, một mình một người hướng về phương xa bỏ chạy. Nàng chỉ là tưởng có như vậy một cái có thể lý giải nàng người chứng kiến nàng chặt đứt trước kia, hiện giờ như vậy một người, nàng đã được đến. Từ đây lúc sau, trời cao biển rộng, gặp lại, nàng tưởng trở thành có thể chạm người này bên người, kề vai chiến đấu, có thể yên tâm đem sau lưng phó thác người. Mà mắt thấy Chu Huyền rời đi, Đỗ Thần thấy Mặc Trầm Chu như cũ thờ ơ bộ dáng, liền kéo kéo nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói, uy, Chu cô nương cứ như vậy đi rồi. Ngươi cũng không giữ lại một chút. Hắn tuy rằng hiện giờ bị Chu Huyền cự tuyệt mà hết hy vọng, lại vẫn là đối nàng rất có vài phần muốn kết giao hảo cảm. Đến nỗi mới vừa rồi Chu Huyền sở làm hết thảy, tuy rằng huyết tinh, lại cũng không phải không có cách nào lý giải. Thay đổi Đỗ Thần cũng là sẽ đối cái loại này thất tín bội nghĩa nam nhân chán ghét đến cực điểm. Hắn Đỗ tiểu gia tuy rằng ăn chơi chắc táng, lại cũng không phải cái lừa gạt nữ tử cảm tình người đâu. Nếu thích một người, làm sao khổ muốn đi trêu chọc một cái khác đâu. Thiện không tiện nào. Mà Mặc Trầm Chu lại nhớ tới mới vừa rồi Chu Huyền đối chính mình truyền âm, nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, có duyên gặp lại là được. Ngươi nhất định là ghen ghét. Đỗ Thần đột nhiên vẻ mặt chính sắc mà chỉ vào Mặc Trầm Chu nói, ngươi nhất định là bởi vì ta này một đường đối Chu cô nương thật tốt quá, quá ghen ghét cho nên vội vã đuổi nàng đi đúng hay không? Dứt lời còn lộ ra một bộ đắc ý bộ dáng, vẻ mặt ta nhìn thấu ngươi về điểm này nhi tiểu nữ nhi ra tâm tư biểu tình. Thứ này thật là một ngày không sửa chữa ra ngứa. Mặc Trầm Chu trên mặt lạnh lùng, lại là lười đến vô nghĩa, một tay xách quá Đỗ Thần chính là đau xót bạo đấm, từng quên đến thịt, thẳng đánh chúng Đỗ Thần kêu cha gọi mẹ liên tục xin tha, mới vừa rồi đem hắn ném pháp khí thượng, hừ lạnh nói, ngươi nói ta ghen ghét. Chán sống bãi. Là ta ghen ghét, ta ghen ghét. Đỗ Thần rơi lệ đầy mặt mà nằm sấp xuống đất thượng, nghẹn ngào nói. Hắn đương nhiên đã biết chính mình phía trước là hiểu lầm, chính là chỉ là xem hiện giờ không khí có chút ngưng trọng, tưởng chỉ đùa một chút sinh động một chút không khí sao. Này tiểu ma đầu thế nhưng một chút hài hước cảm đều không có, như vậy mà cha tấn cùng hắn, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến phía trước đủ loại bi thảm trải qua, hắn thật là bi từ giữa tới, thật ẩn nhận không được, rốt cuộc lã chã rơi lệ. Hắn đường đường đỗ gia đại thiếu, Lang Vân Tông nội đều là đi ngang. Thế nhưng bị này nha đầu chết tiệt kia ép tới không dám ngẩng đầu, này nếu là nói ra đi, thật là kêu hắn một đời anh minh tăng a. Liên Đỗ Thần bi thương xuân thu là lúc, Mặc Trầm Chu lại là đối với Đỗ Thần nói, dù sao cũng không có gì chuyện này, ta cùng với Tần Sư Huynh còn có việc phải làm, Sư Huynh liền chính mình hồi tông môn hảo. Vừa nghe lời này, Đỗ Thần lại là quên mất trên người đau đớn, đột nhiên ngẩng đầu thân khổ vội vàng nói, các ngươi không quay về. Vậy các ngươi muốn đi làm cái gì? Một người trở về, hảo cô đơn. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn liếc nhau, kiên nhẫn nói, sư tôn mệnh ta cùng với Tần Sư Huynh ngoại du lịch, lại nói lúc này đây này tơ bông trong cốc không biết đã xảy ra cái gì, ta cùng Sư Huynh muốn đi trà xét một phen. Đây là mới vừa rồi nàng cùng Tần Chăn truyền âm sau kết quả. Nàng cùng Tần Chăn lần này ra tới cũng không có cái gì đặc thù mục tiêu, bởi vậy có tơ bông cốc quái gì, liền chuẩn bị đi xem. Thơ bông cốc. Đỗ Thần một lăn long lóc bỏ dậy, liên thanh nói, ta cũng đi. Vừa nghe liền rất thú vị bộ dáng, như vậy chuyện này, như thế nào có thể thiếu được hắn Đỗ tiểu gia. Mặc Trầm Chu lại là có vài phần do dự. Bình Châu tình thế không rõ, Đỗ Thần tuy rằng thực lực không tồi, nhưng mà vạn nhất có cái ngoài ý muốn lại là ai đều gánh vác không dậy nổi. Bởi vậy nàng cũng không có nghĩ tới muốn mang Đỗ Thần cùng đi. Chính là hiện giờ nhìn thấy Đỗ Thần một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, nàng liền ổn không được chịu vài cái khoe miệng, nghiêm mặt nói, chuyến này khả năng sẽ có nguy hiểm, ngươi vẫn là cẩn thận tường hảo. Miễn cho đến lúc đó hối hận. Đỗ Thần lại là liền không cần suy nghĩ, vội vàng mà nói, không cần suy nghĩ. Ta muốn đi. Quản hắn có cái gì nguy hiểm, có nhà mình lao tổ bàn cho vài món pháp bảo, hắn sợ hãi cái gì. Cùng lắm thì nhiều hao phí một ít linh lực, làm kia vài món pháp bảo tùy thời bảo trì kích phát trạng thái không phải hảo. Thấy Đỗ Thần như thế, Mặc Trầm Chu cũng không hề khuyên, liền phân phối pháp khí hướng về Trần Quốc một chỗ bay nhanh mà đi. Này phía trước Chu Huyền đã đem tơ bông cốc sở chỉ cho Mặc Trầm Chu. Mà này một đường, lại là càng tiếp cận tơ bông khép phương, liền càng có tu sĩ đồng dạng hướng về cùng chỗ mà đi. Những cái đó tu sĩ phần lớn là kim đan kỳ tu vi. Mắt thấy Mặc Trầm Chu ba người bất quá là trúc cơ tu sĩ, đều có chút ngao ngoe dục dịch, lại Tần Chăn một đạo lạnh thấu xương kiếm quang dưới tất cả đều tan đi. Mắt thấy Bình Châu hiện giờ thế nhưng loạn thành như vậy, Mặc Trầm Chu trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem lục huyết kiếm nhổ vận sức chờ phát động. Mà Đỗ Thần cũng thu hồi hi hi ha ha, đem một phen này thượng vẽ đầy sơn thủy giấy phiến chấp trước người. Mặc Trầm Chu cảm nhận được này giấy phiến phía trên lộ ra đáng sợ linh lực nhìn về phía hắn lúc sau. Còn đắc ý mà phiến vài cái, rất có một loại phong lưu đắc ý tư thái. Thấy thứ này lại bắt đầu nhị, Mặc Trầm Chu khinh thường mà nhìn hắn một cái liền quay đầu đi tiếp tục phi hành. Lúc này đây lại là bay mấy ngày, thẳng đến có một ngày những cái đó cùng Mặc Trầm Chu một đường mà đến kim đan các tu sĩ rơi xuống linh quang. Mặc Trầm Chu đám người liền nhìn đến phía trước dãy núi Chi Gian, lộ ra một cái nho nhỏ sơn cốc. Ở giữa hoa cỏ tươi tốt, các màu rực rỡ. Còn có vài loại tạp sắc hoa dại điểm xuyết những cái đó thịnh phóng hoa thơm bên trong, có khác một phen phong cảnh. Mà kia sơn cốc bên trong, lại là lại ẩn ẩn xuất hiện một tòa cung điện, quy mô không lớn, nhưng mà kia uy uy hiển hách khí thế, vẫn là lệnh đến ba người trong lòng dùng mình, cộng đồng vận khởi linh lực tụ với mắt gian, hướng về kia sơn cốc nhìn lại. Này vừa nhìn dưới, lại là hình thái đại biến. Liền thấy được kia nho nhỏ sơn cốc rộng mở biến đại vô số lần, nay thượng ẩn ẩn có linh quang bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn ba người lại là xem không rõ trong đó cảnh tượng. Mặc Trầm Chu sắc mặt một túc, lại là vận chuyển hắc long kinh, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, đem trong mắt một đôi lập lòe nhàn nhạt kim quang dựng đồng che khuất, hướng về kia sơn cốc lại xem, này vừa thấy, lại là trong lòng hoảng sợ. Chỉ thấy kia mở to vô số lần sơn cốc bên trong, thế nhưng không còn có hoa cỏ, ngược lại trong sơn cốc đoạn lúc sau, biến hóa thành một cái bạch cốt dày đặc mộ tràng. Mà kia chỗ đại điện, cũng là tử khí lượn lờ, hết sức đáng sợ. Mà thông hướng kia đại điện phương hướng, lại là che kín vô số không gian cái khe, sơn cốc bên trong thác loạn giao hội, tu sĩ nếu là hành tẩu trong đó, lại là vô cùng có khả năng bị kéo vào kia thật lớn cái khe bên trong. Nhắm mắt lại đem chính mình chứng kiến cảnh vật cùng Tần Chân cùng Đỗ Thần chia sẻ, ba người đều sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà giao lưu một lát, vẫn là giáng xuống pháp khí, lạc một chỗ tụ tập rất nhiều tu sĩ lâm thời nơi đặt chân nội. Những cái đó kim đan tu sĩ nhìn thấy bọn họ ba người đều là ngẩn ra, nhưng mà có cùng ba người một đường người nói tỉ mỉ này ba người thực lực, liền đều quay đầu đi. Tu chân giới trọng thực lực, bởi vậy liền tính ba người chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng mà vẫn là không có người lại có dị nghị. Mà Mặc Trầm Chu ba người một bên ngồi xếp bằng một bên chỉnh đốn và sắp đặt, một bên trầm hạ tâm tới nghe những người đó nghị luận, còn chưa nghe vài câu. Liền thấy một cái gầy gầy cao cao chuột cần trung niên đã đi tới, đối với ba người vái chào sau cười nói, Bình Châu Vạn Nhạc Tông Hồ Tường, gặp qua vài vị đạo hữu. Xin hỏi vài vị đạo hữu chính là vì này tơ bông mật tàng mà đến. Người này lớn lên đáng khinh, liền Mặc Trầm Chu đều không muốn để ý tới hắn, liền lấy mắt nhìn Đỗ Thần, Đỗ Thần trong lòng nói thầm vài tiếng, vẫn là lạnh lẽo mà ừ một tiếng. Này Vạn Nhạc Tông bất quá là Lăng Vân Tông tiếp theo cái tam đẳng tông môn, hắn thường ngày thấy được nhiều, chẳng sợ này Hồ Tường là cái kim đan cũng không để bụng. Mà kia Hồ Tường thấy này ba người đều là một bộ cẩu ấm bộ dáng, không hề phong sương chi sắc, trong mắt hơi hơi chớp động, lại là thêm phong thấp tư thái, cười nói, nếu là như thế, nói vậy ba vị đã được đến này tơ bông lệnh. Nói xong trong tay liền hiện ra một cái bạch ngọc thẻ bài tới, cùng Mặc Trầm Chu trong tay giống nhau như lúc. Nhìn thấy nơi này, Mặc Trầm Chu mới tính có chút hứng thú, liền mở miệng hỏi nói, này tơ bông lệnh có ích lợi gì? Hồ Tường lại là cười, lúc sau nói đến cũng là ba vị đạo hữu cơ duyên. Này tơ bông trong cốc, tự nửa năm trước liền bắt đầu phát sinh dị biến, xuất hiện kia tòa cung điện. Ta tông lại là có một vị kim đan tu sĩ liều chết tiến vào, được đến một ít tin tức, kia cung điện lại là kia gần vạn năm phía trước một vị đại thừa tu sĩ tọa hóa nơi. Ở giữa di lưu vô số pháp bảo tài liệu, đây chính là thiên đại cơ duyên. Bởi vậy lần này ta tông lại là cùng Lăng Vân Tông liên thủ, vẽ ra có thể né qua trong cốc không gian cái khe bản đồ với tơ bông lệnh phía trên, nhưng lệnh chư vị đạo hữu có thể trong đó bình yên tầm bảo. Chỉ là sau một đạo cái chắn lại là phải có kim đan thực lực mới có thể xông qua, bởi vậy lần này tiến đến đạo hữu đều là kim đan tu vi. Nghe được nơi này, Mặc Trầm Chu lại là trong mắt chợt lóe. Rất có hứng thú hỏi, Lăng Vân Tông, kia chính là thiên hạ đại tông. Nàng hiện giờ tuy rằng với chư tông có chút thanh danh, nhưng mà dung mạo lại không hiện chư tông, thấy này Hồ Tường đều không có nhận ra tới, liền cũng không đi tự giới thiệu, hơn nữa người này lời nói bên trong rất có điểm đáng ngờ, là làm nàng trong lòng đề phòng. Thấy nàng đối Lăng Vân Tông hướng tới bộ dáng, Hồ Tường trong mắt nhất thời sáng ngời, cười nói, cũng không phải là... Lần này lại là từ Lăng Vân Tông dắt đầu, trong chốc lát còn có vài vị Lăng Vân Tông tiền bối tiến đến trợ trận. Ba vị đạo hữu còn có cái gì không yên tâm đâu, này trong cốc đều bị các vị tiền bối tra xét qua. Như vậy vừa nói, Mặc Trầm Chu là trong lòng nghi ngờ nổi lên. Nghĩ vậy Bình Châu cũng không có đem tơ bông cốc là lúc báo biết tông môn, bằng không lấy hạ thanh bình tính cách, như vậy chuyện tốt nhi còn có thể luân được đến này Bình Châu tu sĩ. Sớm bị hắn Lăng Vân Tông đệ tử xử lý hết nguyên ổ trong lòng nghĩ đến đây, nàng liền lại là cười, bất động thanh sắc nói, nếu như vậy, chúng ta khi nào có thể đi vào. Kia Hồ Tường lại là đánh cái ha ha, cười nói, không nên gấp gáp. Lăng Vân Tông tiền bối còn xử lý một chút sự tình. Chờ vài vị một hồi ra tới, chư vị đạo hữu liền có thể tiến vào này tơ bông trong cốc. Đang nói, liền tự kia tơ bông trong cốc đi ra vài tên mang theo Lăng Vân Tông phối sức tu sĩ, Đỗ Thần liếc mắt một cái nhìn thấy kia mấy người, đó là sắc mặt biến đổi, hướng về Mặc Trầm Chu hơi hơi gật đầu một cái, hiển nhiên là hắn nhận thức Lăng Vân Tông tu sĩ. Mà kia trung gian một người, lại là lúc này cao giọng nói, chư vị đạo hữu, ta đại biểu Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông cũng là ngươi có thể đại biểu. Như vậy làm, thật là bụng dạ khó lường, hình như phản bội tông. Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, nhảy dựng lên, vỗ tay chính là một đạo bàng bạc kiếm quang hướng về kia nói chuyện người thẳng trả mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, kia tu sĩ liền cảm giác được một cổ bức người sát ý hướng hắn thẳng chém qua tới, sắc mặt biến đổi, hắn lại là cực có kinh nghiệm mà trở tay chính là một đạo kiếm quang, lại không ngờ, hắn tốt xấu cũng là kim đan kỳ tu vi, phản kích lại thế nhưng bị kia kiếm quang húc đầu đánh tan, lúc sau kêu to một tiếng, kia kiếm quang đã chạm đến trước mắt. Người này hoảng hốt, trở tay lại là một mặt thanh quang doanh doanh tiểu kính tế ra. Kia tiểu kính thanh quang chợt lóe, liền đem kia kiếm quang ngăn lại, hắn vương muốn tùng một hơi, liền thấy kia đột nhiên hướng hắn làm khó dễ nữ tu trên mặt lạnh lùng cười, một tay bấm tay niệm thần chú, lại là quanh thân đột nhiên hiện ra vài giờ hồng quang, một tiếng lệ măng dưới, kia hồng quang đột nhiên vừa động, nháy mắt hướng hắn bắn nhanh lại đây, còn chưa tới trước mắt, liền làm hắn cảm giác được cực nóng nhiệt lực không gian trung tụ tập. Hắn biến sắc, hướng về tiểu kính điên cuồng rót vào linh khí, trong khoảng thời gian ngắn kính mặt phía trên linh khí nổi lên, ngưng kết ra một cái thật lớn hình tròn quang ảnh đem hắn hoàn toàn che đậy trụ. Thẳng đến lúc này, chung quanh tu sĩ vừa mới phản ứng lại đây. Kia vài tên Lăng Vân Tông tu sĩ đều là giận dữ, lại là chưa thành nghĩ đến nơi đây còn có người dám trước mặt mọi người tập kích Lăng Vân Tông tu sĩ. Nếu là từ trước đến cũng liền thôi, chính là hiện giờ Lăng Vân Tông mấy chàng tranh đấu. Đúng là phong cảnh là lúc, lại còn có người dám xúc bọn họ rủi ro, liền làm bọn hắn sắc mặt không tốt, trong tay từng người lấy ra pháp bảo tới, muốn đem kia phát ra màu đỏ xạ tuyến lúc sau liền lạnh lùng cười, chạm tại chỗ bất động nữ tu đánh chết. Nhưng mà còn chưa động thủ, lại thấy đến kia nữ tu bên cạnh tên kia tuấn mỹ đến kỳ cục thanh niên yên lặng chậm ra, trong mắt vắng lặng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc sau trong tay vung lên. Một đạo đột nhiên lệnh này mấy người lông tơ thẳng dựng hàn liệt kiếm ý hiện ra, hướng về mấy người cắt ngang mà đến. Thấy kia thanh niên bất quá là trúc cơ tu sĩ, này mấy người vẫn chưa xem trong mắt, tuy rằng đối này nói liền bọn họ đều cảm thấy giật mình kiếm quang có chút cảnh giác, nhưng mà cũng bất quá là kích phát phòng ngự pháp bảo hướng về kia kiếm quang nên đi. Còn chưa chờ này kiếm quang cùng bọn họ pháp bảo tiếp xúc, này vài tên tu sĩ liền nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn. Mới vừa rồi đi đầu tu sĩ trước mặt tiểu kính đột nhiên tắc nức, một cổ làm cho người ta sợ hãi linh lực hướng về bốn phía giật tán, phát ra cắt qua không gian kịch liệt tiếng vang. Mà kia tu sĩ lại là còn chưa động tác, liền bị kia vài đạo xạ tuyến bắn thành một mảnh huyết mạt. Như vậy khủng bố chi cảnh, rốt cuộc lệnh này mấy người trong lòng dâng lên vài phần không ổn, lại còn chưa chờ này mấy người có điều phản ứng, kia tuấn mỹ thanh niên kiếm quang đã đến trước mắt. Này mấy người liền thấy được trước mắt bạch quang chợt lóe, trước người pháp bảo toàn rách nát, mà mọi người trong đan điền liền phảng phất có một đạo dòng nước lạnh xuất hiện, trong khoảnh khắc đưa bọn họ đan điền hoàn toàn đông lại. Mà kia kiếm quang thẳng thiết mà xuống, liền thấy được vài cổ huyết tuyền mấy người trước ngực đột nhiên trào ra, trực tiếp đem mấy người đánh bay đi ra ngoài, lăn trên mặt đất không thể động đậy. Mà lúc này, chung quanh vây xem chúng kim đan tu sĩ mới vừa rồi đều hít ngược một hơi khí lạnh, phản ứng lại đây. Kia Vạn Nhạc Tông Hồ Tường mắt thấy tình thế không tốt, này mấy người dường như tới quấy rối, mà kia Lăng Vân Tông mấy người lại là ngăn cản không được, trong mắt vừa chuyển, liền phải sấn loạn trốn. Lại không thấy Mặc Trầm Chu hắn phía sau lạnh lùng cười, tiện tay chính là nhất kiếm, kiếm quang cực, chớp mắt liền đem kia Hồ Tường một cái cánh tay liền căn chém xuống, liền kia Hồ Tường thê thảm kêu rên bên trong cười lạnh nói, đạo hưu muốn chạy đi nơi nào, còn chưa cho ta chờ giải thích nghi hoặc. Cái nào hứa ngươi rời đi? Lại nhìn quét chung quanh ngao ngoe dục dịch tu sĩ, híp lại hai mắt, trong miệng hứ một tiếng, liền thấy chạm nàng đầu vai hỏa phượng thanh minh một tiếng, một đạo ánh lửa phun ra, đem kia cách đó không xa một phương ba trượng cao cự thạch nháy mắt đánh nát, lúc sau tần chăn trên vai băng hoàng cũng là một tiếng thanh minh, phun ra một cổ lạnh vô cùng linh khí, liền thấy được mọi người tứ phía trên mặt đất bắt đầu ngưng kết thật dày lớp băng, trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây thế nhưng băng hàn đến xương. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu phương đạm thanh nói, hôm nay việc, lại là cùng chư vị đạo hưu không quan hệ. Ta chờ dục xử trí tông môn phản nghịch, nhưng có người mưu toan tiếp ứng những người này chờ, cùng chi cùng tội. Kia mọi người bị nàng âm lanh ánh mắt đảo qua, thế nhưng đều trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh không tiếng động, chỉ có kia hồ tưởng kêu rên quanh quẩn không thôi. Mà lúc này, kia bị tần chân trọng thương tu sĩ mới vừa có sức lực dãy rua, nhìn đến Mặc Trầm Chu chạm cách đó không xa hướng bọn họ nhìn lại đây, trong lòng phát lạnh, lại vẫn là ngoài mạnh trong yếu mà trách mắng, các ngươi thật to gan, liền ta Lăng Vân Tông đều dám mạo phạm. Sẽ không sợ ta chờ bẩm lên tông môn, đem ngươi chờ nhất nhất trị tội không thành. Các ngươi là Lăng Vân Tông tu sĩ. Phi. Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh một tiếng, trong mắt mịt mở kim quang chợt lóe mà qua, lạnh giọng nói, các ngươi cũng xứng làm ta Lăng Vân Tông tu sĩ. Đã là ta tông tu sĩ, vậy ngươi chờ trên mặt hình xăm, lại là cái gì? Này mấy người vừa nghe lời này, đều đại kinh thất sắc, nhìn nhau hoảng sợ. Mà kia bốn phía trung kim đàn tu sĩ đều là kinh hãi, đều hướng về kia mấy người nhìn lại, lại thấy đến kia mấy người trên mặt bóng loáng vô cùng, nơi nào có cái gì hình xăm. Mà kia vài tên tu sĩ cũng là có tự tin, giận sinh nói, cái gì hình xăm? Ngươi lại là ai, dám như vậy vũ nhục ta chờ? Lời nói chi gian, rồi lại ánh mắt liên tiếp chớp động, rất có vài phần nói không nên lời cổ quái. Các ngươi cho rằng lấy bí pháp che đậy, ta liền nhìn không ra tới. Mặc Trầm Chu trong mắt rộng mở biến đổi, lại là một đạo kim quang nhanh chóng hiện lên, cười lạnh nói, ta Lăng Vân Tông rất nặng quy củ, nếu là có người lần nữa xúc phạm môn quy dạy mãi không sửa, liền sẽ đem hắn trục xuất tông đi, này trên mặt lấy đặc chế linh khí lạc thượng hình xăm. Lấy kỳ người này không bao giờ là ta Lăng Vân Tông đệ tử. Hiện giờ ta nhưng thật ra kỳ quái, mấy cái vứt đi người, cũng dám ta chờ Lăng Vân Tông đệ tử trước mặt như vậy đúng lý hợp tình, đến tuột cùng là ai, cho các ngươi cái này lá gan. Nay hình xăm việc, đời trước thời điểm nàng lại là gặp qua một hồi. Kia một lần, lại là Trần Thiên Cương sư đệ Nguyễn Nguyệt Bạch, vì kia Nhu Vân Phong thích nhiên liên tiếp thương chính thức bái sư nội nữ đệ tử thánh mạng, chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc ấy Hạ Thanh Bình triệu tập toàn tông cộng đồng chứng kiến, dùng kia linh khí hắn trên mặt dấu vết, lúc sau đêm này trục xuất tông môn. Lúc ấy nàng liền nghe Mặc Dẫn Hoàng nói qua một lần, này hình xăm cực kỳ kỳ dị, lại là vô luận dùng biện pháp gì đều không thể che đậy. Tuy rằng không biết này mấy người như thế nào làm được, nhưng mà nàng một đôi dựng đồng bên trong, kia hình xăm lại là cực kỳ rõ ràng, không dung rào biện. Nguyên nhân chính là vì thế, nàng mới dám buông tay giết người. Mà không phải như tần chăn giống nhau chỉ là đem mấy người trọng thương. Kia mấy người thấy nàng như vậy rõ ràng, liền biết được trước mắt này lạnh lùng sắc bén lãnh sát nữ tu cũng là Lăng Vân Tông đệ tử. Trên mặt một trận biến sắc, lại lúc này, nhìn thấy này nữ tu phía sau, chuyển ra một mạng mắt đào hoa thanh niên, hiện giờ sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía bọn họ, môi mấp máy một lát, vẫn là kinh ngạc mà gọi một tiếng, từ sư thúc, lâu sư thúc lại nhìn về phía dư lại mấy người ánh mắt. Cũng là nói không nên lời khiếp sợ. Này mấy người nhìn thấy Đỗ Thần, lại là sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra oán độc chi sắc, kia bị Đỗ Thần gọi là từ sư thúc trung niên tu sĩ lại là nhìn Đỗ Thần bộ dáng như nhìn thấy sinh tử thu địch giống nhau, dường như dục đem này thiên đao vạn quả, cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Đỗ Sư Điệt. Như thế nào, thấy ta chờ chưa chết, ngươi trong lòng không cam lòng, lại là dục đem ta chờ đuổi sát tuyệt không thành. Đỗ Thần lại là rất là khiếp sợ, gấp giọng hỏi, vài vị sư thúc như thế nào sẽ nơi này, năm đó Bình Châu chi tranh sau, sư thúc không phải đã là quay lại tông môn trước chỉ sao? Lại như thế nào lại bị lạc hạ hình xăm, xuất hiện nơi này? Thấy hắn như thế, lại có một người lại là thoá một ngụm, khinh thường nói, họ Đỗ, ngươi thiếu nơi đó làm bộ làm tịch. Chúng ta hiện giờ tới rồi tình trạng này, không phải là bái ngươi ban tặng. Ngày đó ngươi nói tốt nghe. Vô bộ ngực bảo đảm vì ta chờ thủ mật, tuyệt không đem ngày đó rào ngọc cắt tới phạm khi ta chờ âm thầm thoát đi sự tình nói ra đi. Lại không có nghĩ đến ngươi là loại này hai mặt người, trở tay liền đem ta chờ cấp bán. Hiện giờ như vậy làm vẻ ta đây, lại là phải cho ai xem. Đỗ Thần vừa nghe lời này, lại là biến sắc, vội la lên, chư vị sư thúc vì sao nghi ta. Ta Đỗ Thần tuy rằng không đáng tin cậy. Chính là đáp ứng rồi sự tình tuyệt không sẽ đổi ý ta cũng không biết là ai báo cho tông môn, nhưng là lại tuyệt không phải ta. Năm đó kia chàng nhân linh mạch mà khiến cho song tông chi tranh kỳ thật cực kỳ thảm thiết, không nói lúc ấy như Trần Thiên Cương, Đỗ Thần như vậy trúc cơ tu sĩ, đó là này từ sư thúc chờ kim đan tu sĩ, cũng có không ít người ngã xuống. Này mấy người lại là mắt thấy tông môn có chút không địch lại, trong lòng có bên tâm tư, lại là một lần tranh đấu bên trong một mình rút lui, lấy bảo toàn tánh mạng. Mà này mấy người lúc ấy sở trốn tránh vị trí, lại đúng là Đỗ Thần đóng giữ khu vực, bởi vậy hắn mới vừa rồi biết được. Nhưng mà bất quá mấy ngày, Thẩm Khiêm tiến giai hóa thần tin tức truyền khắp chư tông, Giao Ngọc Các lại là trong một đêm rút khỏi Bình Châu, mà này mấy người lại là đau khổ cầu xin Đỗ Thần lúc sau, người sau nhất thời không đành lòng, liền đáp ứng vì bọn họ bảo thủ bí mật, chỉ đương này mấy người đại chiến bên trong bị thương nơi khác nghỉ ngơi chỉnh đốn mà thôi. Nhưng mà lại không biết bị ai cấp thọc ra tới, đó là đúng là Lăng Vân Tông bị thương là lúc, Hạ Thanh Bình nghe to lớn giận, lại là không màng mấy người khổ cầu đưa bọn họ trục xuất tông môn, dùng để làm chư đệ tử răn dạy. Mắt thấy Đỗ Thần còn cùng này mấy người giải thích, Mặc Trầm Chu thở ơ lạnh nhạt sau một lúc lâu, trong lòng cười lạnh. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng lại là rất là hiểu biết Đỗ Thần, tuy là ăn chơi chắc táng, có chút phú quý thiếu gia tính nết, nhưng mà lại không phải gian rào người. Đã là hắn lúc này nói không phải hắn, vậy nhất định không phải. Bằng không lấy hắn đồ ra Lăng Vân Tông địa vị, bản nhân lại là nội môn tinh anh đệ tử, lại có cái gì tất yếu này vài tên đã là không phải uy hiếp mọi người trước mặt giải thích nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, nàng lại là duỗi tay đem kia Đỗ Thần xô đẩy đến một bên, mặt hướng kia vài tên trên mặt phẫn hận tu sĩ lanh đạm nói, vài vị nói tới đây, ta lại là nghe minh bạch vài phần, nhưng mà còn có vài giờ nghi hoặc, còn thỉnh các vị giải thích nghi hoặc. Thấy kia mấy người nhìn về phía chính mình, Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, mới vừa rồi chư vị, luôn miệng nói là ta này sư huynh không nói đạo nghĩa, lại phảng phất chư vị sở dĩ có hôm nay kết cục, lại là đều là nhân ta này sư huynh dựng lên. Như vậy hay không ngày đó, cũng là ta sư huynh một hai phải các vị thoát ly chiến trường, không màng mặt khác đồng môn sinh tử, chỉ lo chính mình sống tạm bỡ. Thấy kia mấy người đột nhiên im tiếng, một bộ trả lời không lên quẫn bách bộ dáng, Mặc Trầm Chu hừ cười. Còn nói thêm, sinh với ta Lăng Vân Tông, nếu các vị có thể tiến giai kết đan, với ta tông khuynh lực bảo vệ mật không thể phân. Hay là năm đó mặt khác tu sĩ không biết sinh mệnh đáng quý không thành. Nếu hưởng thụ tông môn cung cấp nuôi dưỡng, thời khắc nguy cơ tự nhiên phải vì ta tông môn dương mắt. Ta chờ từ nhỏ liền chịu tông môn dưỡng dục, tông môn nguy cơ, ta chờ tự nhiên muốn tử chiến không lùi. Tham sống sợ chết, lại có cái gì tư cách lại làm ta Lăng Vân Tông tu sĩ? Giọng nói của nàng một mảnh lạnh lạnh, tự làm bậy không thể sống. Mà nay chư vị vẫn là không thêm hối cải, vẫn là lấy ta Lăng Vân Tông tên tuổi này hãm hại lừa gạt, lại đem kia thất tín bội nghĩa tội danh an đến ta sư huynh trên đầu tới. Ta Mặc Trầm Chu trường đến hơn 20 tuổi, còn lần đầu tiên nhìn thấy lại có như vậy đồ vô sỉ. Nay buổi nói chuyện xuống dưới, mới vừa rồi còn đối này mấy người có vài phần đồng tình vây xem người đều là như suy tư gì. Lại thấy kia mấy người sắc mặt tái nhợt, đều có vài phần khinh thường chi ý những người này tuy rằng phần lớn đều là tán tu, thường ngày cũng giết người cảng hóa không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng mà đều là minh đao minh thương, nơi nào gặp qua bực này đổi trắng thay đen người, lại nghĩ vậy mấy người đều là bị trục xuất Lăng Vân Tông người, kia này tơ bông trong cốc mật. Tăng lại tám phần là những người này lừa lừa phương pháp, nghĩ đến nếu không phải này mấy người bị Mặc Trầm Chu ba người vạch trần. Cũng không biết kia trong cốc đến tuột cùng có cái gì chờ bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn đều là sắc mặt đại biến, nhìn phía kia mấy người cùng kia hồ tường ánh mắt đều không tốt lên. Lại không nghĩ kia từ sư thúc lại đột nhiên cười ha ha lên, Mặc Trầm Chu sắc bén trong ánh mắt lớn tiếng cười nói, hảo cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu. Như vậy nói đến, lại là đem Đỗ Thần thằng nhãi này phiết không còn một mảnh. Hiện giờ ta chờ kỳ không bằng người, cam bái hạ phong. Muốn sát muốn sẹo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi trở vốn là tội không dung xá. Mặc Trầm Chu lạnh nhạt nói, nhưng mà trước khi chết, lại vẫn là có chút nghi vấn thỉnh chư vị cùng ta giải thích nghi hoặc. Nàng trong mắt tàn khốc chợt lóe, lạnh lạnh nói, hiện giờ Bình Châu, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Kia tử sư thúc ngẩn ra, sau đó lên tiếng cùng tiếu. Ta nói là vì cái gì, lại nguyên lai ngươi này mấy tiểu bối cũng có không rõ việc. Hắn dừng lại cười. Nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt oán độc sâu đậm, giọng căm hận nói, ngươi nha đầu này đừng nghĩ gạt ta. Hay là ta chờ cung khai, là có thể lưu lại mệnh tới không thành. Một khi đã như vậy, chi bằng đã kêu các ngươi như vậy Mông Cổ. Ngày nào đó Lăng Vân Tông diệt vong, ta chờ cho dù chết, cũng vui mừng thực. Người này lại cũng là quả quyết người, nói nơi này, thế nhưng hơi thở biến đổi, liền phải tự bạo đan điền. Lại còn chưa chờ hắn tự bạo, một cổ lạnh vô cùng băng xương chi lực đã tới rồi hắn phụ cận, nháy mắt liền đem hắn đông lạnh thành cứng đờ băng nhân. Mặc Trầm Chu nhìn Tần Chân liếc mắt một cái, thấy hắn đối với chính mình nhàn nhạt gật đầu. Nàng quay đầu đi, liền đối với còn lại kia mấy cái mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc tu sĩ cười lạnh nói, vài vị thật là hảo sinh thiên chân, chẳng lẽ là cho rằng ta chờ liền như vậy điểm thủ đoạn không thành. Thả cho các ngươi biết, đáp ta vấn đề, ta Mặc Trầm Chu sẽ tự làm ngươi chờ bình yên luân hồi, nếu là không muốn phối hợp. Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, một tay hóa thành một con khủng bố màu đen cự trảo, cách không đem kia hồ tường nhiếp đến trước mắt, một quyền đem hắn thân thể đánh cho một đoàn vẩy ra huyết nụ, lại đem kia đột nhiên nhảy ra một đạo kim quang gắt gao bắt lấy, lạnh lạnh nói, ta liền muốn kêu các ngươi, muốn chết cũng khó. Nói nơi này, nàng trong tay liền hiện ra một tia dữ dằn ngọn lửa, chỉ phóng kia kim quang tiêu tán sau hiện ra một quả kim đan thượng chậm rãi bỏng cháy. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ liền nghe được kia kim đan bên trong truyền đến sắc nhọn thảm tuyệt tê gào, hiển nhiên là kia hồ tưởng phụ kim đan phía trên nguyên thần thân ảnh. Mà liền tính như vậy, Mặc Trầm Chu trên mặt lại mang theo một loại nói không nên lời lạnh lạnh ý cười, lệnh kia mọi người xem trong mắt, lại là sởn tóc gáy. Chỉ cảm thấy nàng này tâm tính chi tàn nhẫn, lại là bọn họ này đó cả ngày mũi đao thượng liếm huyết người đều xa xa không kịp. Mọi người trơ mắt mà nhìn như vậy tình cảnh hồi lâu, lại nghe đến kia Lăng Vân Tông bị trục tu sĩ bên trong, có một người đột nhiên dồn dập mà thở dốc một tiếng, lớn tiếng nói, Đỗ Thần. Từ trước như thế nào, chúng ta cũng không hề so đo. Chỉ là chúng ta từ trước cũng là đồng môn, ngươi liền như vậy nhìn này tiểu bối như thế khinh nhục ta chờ. Một bên Trầm Mặc hồi lâu Đỗ Thần thân mình hơi hơi co rụt lại, nhìn phía kia mấy người trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, hiển nhiên cũng là nghĩ tới ngày xưa tình nghĩa, nhưng mà nhìn trước người Mặc Trầm Chu, lại vẫn là cắn chặt răng, riêu đầu nói, hôm nay việc, nhưng có ta sư muội làm chủ, ta chưa từng xuất lực, lại là không có nhúng tay đạo lý. Bất quá chỉ cần các vị tiền bối nguyện ý đem ta sư muội nghi hoặc cởi bỏ, ta nguyện khuyên sư muội không đáng tra tấn chư vị. Mặc Trầm Chu trong mắt thưởng thức chợt lóe mà qua. Nay Đỗ Thần lại là có vài phần quyết đoán, tuy rằng thường ngày hành sự có vài phần ương ngạnh, nhưng mà tông môn đạo lý lớn thượng, lại là cũng không hàm hồ. Hiện giờ thấy kia mấy người tâm thần đã là dao động, nàng trong mắt lạnh nhạt mà chợt lóe, trong tay dùng sức, đem kia hồ tưởng kim đan ôm đồn thoái, lúc sau hướng về kia mấy người nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, rốt cuộc phát sinh này tơ bông trong cốc, đã xảy ra chuyện gì? Kia mấy người trong mắt lập lòe không ngừng, lại nhìn kia nữ tu trước người ân hồng huyết sắc sau lộ ra một tia sợ hãi. Này nữ tu bất quá là cái trúc cơ, nhưng mà mới vừa rồi đánh chết hồ tưởng khi nhẹ nhàng thoải mái, giống như sát gà đổ cẩu giống nhau, hơn nữa trong mắt không hề động dung, hiển nhiên là nhìn quen giết chóc người, chỉ sợ mới vừa rồi uy hiếp, cũng không phải làm bộ. Nghĩ đến đây, liền có một người sắc mặt trắng bệnh mà nói, ngươi cũng là ta Lăng Vân Tông đệ tử. Liền tính từ trước ta chờ cũng không quen biết, nhưng là lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo thô bạo huyết sắc kiếm quang húc đầu chạm đến, nháy mắt đem người nọ chạm thành hai đoạn. Lúc sau kia kiếm quang phía trên đột nhiên hiện ra một viên quỷ dị thú đầu, một ngụm đem người nọ nguyên thần nuốt vào, người nọ đến máu vẩy ra đến bên cạnh đồng bạn trên người. Liền mấy người làm không rõ vì sao người này thế nhưng như thế đột ngột bị giết là lúc, liền nghe được kia mỹ mạo tuyệt luân nữ tu trên mặt dữ tợn chi sắc chợt lóe. Lạnh nhạt nói, ta hỏi các ngươi vấn đề, nói bực này vô dụng chi lời nói làm chi. Một khi đã như vậy thích rong dài, liền đưa ngươi đi xuống bồi người kia bạn tốt hảo hảo liêu. Như vậy bạo ngược nữ tu, nói giết người liền giết người, lại là mọi người cuộc đời ít thấy. Không nói kia Mặc Trầm Chu đối diện mấy người sợ hãi, kia vây xem các vị kim đàn tu sĩ cũng là một cái dùng mình. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn qua khi không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. E sợ cho một cái vô ý, chọc giận này sát thần. Lại có mấy người lại là nghĩ vậy thô bạo nữ tu tự xưng, rốt cuộc cảm thấy có vài phần quen hay, lặp lại suy nghĩ hồi lâu, nghĩ vậy nữ tu đúng là trước chút thời gian danh chấn chư tông Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, lại nhìn đến nàng bên cạnh ít lời thanh niên, tám phần chính là kia Tĩnh Nguyên Tông Tần Trăn. Lại không nói này mấy người phía trước như thế nào, lại nói trong khoảng thời gian này, này hai người tự mãng sơn mà ra, thế nhưng hợp lực tiêu diệt giết kia băng lam tông mãn môn, đủ loại hành sự, liền lệnh đến mọi người trong lòng hoảng sợ. Ngày đó việc, tuy rằng truyền lưu không nhiều lắm, nhưng mà này hai người đem vài tên kim đan cùng với đông đảo trúc cơ tu sĩ chống rông hủy diệt việc vẫn là có chút người biết được. Những người đó đều là băng lam tông tinh anh tu sĩ, lại này hai người trước mặt đi bất quá nhất chiều, chỉ sợ bọn họ những người này cùng nhau thượng, cũng là bạch cấp, liền có kia tâm tư linh hoạt tu sĩ trong mắt quay nhanh không ngừng, nghị phương pháp thoát thân. Lại không dám lập tức động tác, này Mặc Trầm Chu lấy hỉ nộ vô thường nổi danh, lúc này xem nàng hành sự, lại là nói trở mặt liền trở mặt, chỉ sợ một có động tác, đã bị nàng giết lập uy. Như vậy khi, liền thấy kia còn lại bị trục tu sĩ chung một người cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói, thơ bông cấp việc, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự. Nay trong đó trải rộng không gian cái khe, kia thơ bông lệnh lên đường tuyến, trước một đoạn xác thật là chính xác, nhưng mà tới rồi trung đoạn, nếu là vẫn là ấn kia lộ tuyến đi xuống đi, liền sẽ đỉnh trệ với không gian cái khe bên trong, như vậy thân chết. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đem những cái đó tu sĩ di lưu tài phú chiếm làm của riêng, còn có thể thuận tiện bôi đen Lăng Vân Tông một phen, một công đôi việc. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu còn trên mặt thần sắc bất động, Đỗ Thần lại là hiện ra vài phần sắc mặt giận dữ, đang muốn dậm chân chửi bậy, lại bị Mặc Trầm Chu một tay ngừng sau, tiếp tục hỏi, nói như vậy, nơi đó mặt đại điện cũng là các ngươi bố trí. Bút tích nhưng thật ra không nhỏ. Kia đảo không phải. Nếu đã mở miệng, người này cũng là bất chấp tất cả mà không chút do dự nói, kia thơ bông trong cốc đại điện, lại là đột nhiên xuất hiện, xác thật là một chỗ bảo địa. Nhưng mà ta chờ tuy rằng chịu người chỉ điểm xuyên qua những cái đó không gian cái khe, nhưng mà vẫn là không biết vì sao bị trở bên ngoài, đại khái cũng là ta chờ vô phúc, cùng kia cơ duyên vô duyên. Mặc Trầm Chu nghe đến đó, trong lòng hơi hơi vừa động, lại đem việc này trước phóng một bên, đột nhiên hỏi, hiện giờ Bình Châu như thế chi loạn, ta tông thế nhưng hoàn toàn không biết. Còn có ngươi chờ cũng dám này Bình Châu công khai mà cùng đừng tông cấu kết, như thế hành sự, chỉ sợ ta đây tông Bình Châu quản sự tu sĩ, đã là bị ngươi chờ thu mua bãi. Nếu ngươi đã đoán được, còn dùng ta thuyết minh không thành. Ngươi nọ than một tiếng nói, ai không sợ chết, chẳng lẽ Lăng Vân Tông lập tông vào năm, thế nhưng chỉ có ta chờ nghĩ sai thì hỏng hết tranh chiến bảo mệnh không thành. Đáng tiếc kia Hạ Thanh Bình chỉ nghĩ lấy chúng ta sát gà hái hầu, lại một chút lập công chuộc tội cơ hội đều không cho, chả ta chờ trên mặt dấu vết, kiểu gì khuất nhục. May mà kia Hạ Thanh Bình cũng coi như là thức người không rõ, cũng không biết Bình Châu quản sự sớm có dị tâm, một khi đã như vậy, ta chờ liên thủ cũng không có gì kỳ quái. Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, tham sống sợ chết lại còn nói đường hoàng vô sỉ tu sĩ, cũng liền các ngươi như vậy. Các ngươi không nghĩ thường ngày trưởng giáo chân nhân đối với ngươi chờ quan ái, lại chỉ vì chuyện này liền đối với ngày xưa tông môn lòng mang ác ý. Nếu là ta nói, trưởng giáo chân nhân xác thật làm sai một sự kiện, chính là không nên gần dấu vết, nên nhất kiếm chém các ngươi, để tránh ngày sau làm hại tông môn. Nói tới đây, nàng cười lạnh nói, có thể nhìn thấu nơi này không gian cái khe, chỉ sợ kim đăng kỳ là tuyệt đối làm không được. Nàng nếu không phải Hắc Long Kinh tiến giai, mở ra một đôi long đồng, nàng trong mắt, kia phía trước không gian cũng bất quá là mơ hồ một mảnh, không hề nguy cơ, nghĩ đến đây, nàng lại là dâng lên vài phần cảnh giác nói, còn có kia có thể che giấu hình xăm bí thuật, chỉ bằng các ngươi, tuyệt đối làm không được. Nói, cái kia dám can đảm lướt qua ta tông, cấu kết ngươi trở đến tột cùng là ai? Như vậy lạnh lùng sắc bén, người nọ liền thấy được Mặc Trầm Chu trên người, đột nhiên huyết sắc chợt lóe. Sợ hãi bên trong đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được đương cái tên kia vừa mới vọt tới bên miệng là lúc, liền có một cổ đáng sợ trói buộc chi lực đem hắn thanh âm chặt chẽ khóa trụ, hắn trong mắt hiện ra một phần kinh hãi, đang muốn cầu cứu, liền cảm thấy trong đan điền không biết nơi nào đột nhiên nhảy ra một cổ hủy diệt chi lực, trong đan điền ầm ầm nổ tung, bất quá trước mắt, liền đem hắn nổ thành mảnh nhỏ, mà phảng phất là cái mở ra cái gì tín hiệu. Kia Lăng Vân Tông bị trục tu sĩ lại là đồng thời nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nơi sân lại là che kín nồng đấm huyết tương. Mặc Trầm Chu sắc mặt biến đổi, chính lúc này, kia vây xem kim đàn tu sĩ bên trong lại là đột nhiên một đạo bạch quang, hướng về phương xa cấp lược mà đi. Nay thượng một người sắc mặt hoảng sợ vạn nhạc tông tu sĩ, chính cũng không quay đầu lại về phía một chỗ bắn nhanh. Mặc Trầm Chu đôi mắt phía đến, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, đảo để bên cạnh Lục Huyết kiếm một kén, liền có một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm quang mang theo vô trận gió thẳng truy mà đi, tiếng rít chung, liền nghe được giữa không trung một tiếng ầm ầm vang lớn, kia kiếm quang thế như trẻ tre mà đem kia tu sĩ trên người mấy đạo phòng ngự bảo quang đánh nát, lăng không đem người nọ chạm thành hai mảnh lúc sau, lại nổ thành hai luồng huyết vụ. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu xoay chuyển ánh mắt, đem tầm mắt đối thượng kia vây xem chúng tu sĩ. Kia liếc mắt một cái bên trong xâm hàn chi ý, lệnh đến mọi người cực độ khẩn trương, thế nhưng quên mất nàng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ, lẫn nhau chi gian chậm rãi rửa sát, trong tay nắm chặt pháp bảo, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Liên hiện trường không khí cực độ căng chặt, chỉ kém một đường liền phải bùng nổ chiến đấu kịch liệt là lúc, lại thấy đến kia chém giết vài tên tu sĩ nữ tu đột nhiên đạm đạm cười, phất tay đem kia phương bị chém giết vạn nhạc tông tu sĩ rơi xuống mọi người chi gian nhẫn chữ vật nhiếp lại đây, lại lăng không nhất chiều, số cái nhẫn chữ vật mang theo nhàn nhạt linh quang rơi vào nàng trong tay sau, mới vừa rồi đối với bọn họ đạm đạm cười, thản nhiên nói, chư vị đạo hữu chê cười, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi vội vã thanh trừ tông môn phản nghịch, đối chư vị nhiều có bỏ qua, mong rằng chư vị thứ lỗi. Tu chân giới cường giả vi tôn, thực lực cường đạo, chính là bắt ngươi đương tôn tử ngươi cũng phải nhịn, bằng không chính là một cái chết. Lại không nghĩ này mới vừa rồi lánh sát đến cực điểm nữ tu hiện giờ lại rất là có lễ, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều trong mắt buông lỏng, nhìn phía Mặc Trầm Chu ba người ánh mắt hòa hoan rất nhiều. Liền có một người chắp tay nói, đạo hữu nhiều lo lắng. Như vậy tâm tư ác độc người, đó là đạo hữu không giết, ta chờ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại còn muốn cảm tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nếu không phải đạo hữu, chỉ sợ ta chờ hiện giờ đã là giữ nhiều lành ít. Lời này dẫn tới mọi người ứng hòa, Mặc Trầm Chu đạm đạm cười, liền còn nói thêm, vạn nhạc tông lòng mang ý xấu, xài lang chi tâm rõ như ban ngày. Đại ta ngày sau báo biết tông môn, vấn tội này tông. Cũng thỉnh chư vị đạo hữu có thể ngày sau báo cho bọn họ, tiểu tâm bực này lòng dạ khó lường đồ đệ. Nói tới đây, mọi người đều nhận lời, lại là phát hiện này Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu tuy rằng tâm tính có chút thô bạo, nhưng mà hành sự rất có kết cấu, cũng không ỷ vào tu vi đối mọi người tăng thêm khi dễ, trong khoảng thời gian ngắn, lại là quên mất mới vừa rồi đối nàng kiêng kỵ, ngược lại đem lửa giận đốt tới kia không có hảo ý vạn nhạc tông trên người. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu hơi hơi phiết một chút miệng, thầm nghĩ lúc này nên là kia vạn nhạc tông đau đầu lúc, lại phát hiện Đỗ Thần một bên rất là tinh thần sa sút, có chút không muốn nhìn đến hắn hạ xuống bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Người này nàng khi dễ còn chưa tính, bất quá hai người quan hệ không tồi mọi người đều biết, nếu là ngược lại bị những người khác khi dễ, chẳng phải là không đem nàng Mặc Trầm Chu phóng nhãn chung. Đỗ Thần lắc đầu, chần chờ một lát mới vừa rồi nói, ngươi cũng tin tưởng là ta bán đứng bọn họ sao? Đây là nào cùng chỗ nào nha, cảm tình này Đỗ đại gia còn vì kia việc nhỏ nhi dối dám không thôi. Mặc Trầm Chu hừ một tiếng, không khách khi nói, ngươi có cái kia chỉ số thông minh. Liên Đỗ Thần như vậy ra hỏa, nếu là muốn hư người nào sự, chỉ sợ muốn lớn tiếng ồn ào ra tới, tiêu toàn tông môn đều biết chuyện này là hắn Đỗ đại gia làm mới vừa rồi đắc ý đâu, kia còn sẽ nhàn trộm đi mật báo. Đương hắn Đỗ gia ăn không ngồi rồi không thành. Như vậy khinh bỉ biểu tình, kích đến Đỗ Thần trong đầu một trận quay cuồng, phiết miệng hắc. Một tiếng, đang muốn cùng Mặc Trầm Chu thảo luận chính mình chỉ số thông minh vấn đề, liền thấy kia đông đảo kim đan tu sĩ đàm luận một lát sau, liền có một người đối với Mặc Trầm Chu cao giọng nói, Mặc đạo hữu, nếu nơi này là kia lòng dạ khó lường đồ đệ làm bộ, ta chờ cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian dừng lại, như vậy đừng quá. Ngày sau nếu là có duyên, liền lại gặp nhau. Dứt lời mọi người sôi nổi xưng là, lúc sau đều là vận chuyển linh lực liền phải rời đi. Lại lúc này, kia cách đó không xa tơ bông trong cốc, lại đột nhiên một tiếng vang lớn, lúc sau một cổ làm cho người ta sợ hãi linh lực thổi quét mà đi, đem hoảng sợ nhìn lại Mặc Trầm Chu mọi người, toàn bao phủ, hướng về trong cốc kéo đi. Mặc Trầm Chu bị một cổ trói buộc chi lực chế trụ, thế nhưng chút nào không thể phản kháng mà bị kia linh lực thẳng kéo vào tơ bông cốc bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, trong ngực bị đè nén không thôi, đầu hôn nao trướng mà cùng kia mọi người đều bị ném trên mặt đất, quay cuồng vài vòng. Trong lòng hoảng sợ còn chưa thối lui, trong đầu còn cũng không thanh tỉnh, nhưng mà Mặc Trầm Chu quăng ngã trên mặt đất cái thứ nhất phản ứng, chính là một cái quay cuồng sau về phía sau một phát, trong tay Lục Huyết kiếm về phía trước ra sức vung lên. đem đã là thẳng tắp chạm đến chính mình trước người một đạo linh quang phách thoái, lúc sau trở tay lại là một đạo linh lực kiếm quang, hướng về kia linh quang tới chỗ vào đầu chém xuống. Một tiếng nghi hoặc thanh âm lúc sau, Mặc Trầm Chu liền nghe được quanh thân truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Mà nơi này không gian bên trong, bắt đầu có vô số linh lực dao động kích động mở ra. Nàng trong lòng căng thẳng, nhảy thân dựng lên, liền thấy trước mắt là một mảnh bạch cốt như núi, mà kia vô số không gian cái khe bên trong, cùng chính mình một đạo bị cuốn tiến vào kim đan tu sĩ bên trong, lại là có hai cái lập cách đó không xa, trong tay trường kiếm cấp huy, đem những cái đó còn chưa làm rõ ràng trạng hướng tu sĩ nhất nhất chém giết. Mà thấy được Mặc Trầm Chu chưa chết, lại là có một người hướng về nàng phương hướng nhìn nói đến, trước mắt nghi hoặc. Mặc Trầm Chu đôi mắt quét đến Tần Chân Lạc cách đó không xa, chính đem kia trong đó một người công kích đánh tan. Mà Đỗ Thần lại là trên người thất sắc quang mang chợt lóe, đem đã là chạm đến trên người hắn kiếm quang đánh tan, trong lòng liền hơi hơi buông lỏng, sau đó chính là vẻ mặt lãnh sắt về phía kia hai người nhìn lại. Này hai người nàng vẫn là có chút ấn tượng. Mới vừa rồi kia ngoài cốc, nàng ép hỏi những cái đó bị Trục Lăng Vân Tông tu sĩ là lúc, liền đã bung ra thần thức quan sát này đó kim đan tu sĩ trên mặt biểu tình, ý đồ tìm ra kế hoạch này hết thể đồng ưu. Lúc ấy này hai người trên mặt cực kỳ bình tĩnh, tuy rằng trên người có mịt mờ linh lực hiện lên, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại không có để ở trong lòng. Chỉ là này hai người lúc này ra tay, thủ đoạn lại như thế hung hãn, khiến cho nàng để phòng chi tâm đánh lên. Mắt thấy kia còn thừa kim đan tu sĩ bị này hai người dễ như trở bàn tay mà chém giết, môi hở răng lạnh đạo lý Mặc Trầm Chu vẫn là hiểu. Trong mắt cũng là hung thần chi sắc nổi lên, nàng lại là không nói hai lời, đan điền quay nhanh dưới lục huyết kiếm thượng một đạo hắc mang chợt lóe, trong miệng quát mắng một tiếng, một đạo màu đen linh lực phóng lên cao, giữa không trung hóa thành một đạo cự kiếm chi hình, này thượng tản ra đáng sợ hung hãn bá đạo chi ý, nháy mắt chợt lóe, hướng về kia hai người húc đầu mà đi. Này một đạo kiếm quang thế không thể đỡ tới cực, kia hai người trong mắt co rụt lại, lại là không dám ngạnh hám này nói kiếm mang, hướng về hai bên chợt lóe, lại là đem hai người phía sau một người vừa mới bỏ lên kim đan tu sĩ lộ ra tới. Lại thấy đến kia tu sĩ trong mắt hoảng sợ mà vội vàng tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, nhưng mà này nói kiếm mang thẳng đánh mà xuống ầm ầm rách nát, mà người nọ lại là bị nháy mắt oanh thành hư vô. Một kích không trúng, Mặc Trầm Chu trong mắt thô bạo chi sắc chợt lóe, lại là một đạo kiếm quang nghiêng chạm mà đi, lại thấy đến kia trong đó một người tuấn mỹ thanh niên ánh mắt lộ ra vài phần hương phân chiến ý, lại là không hề né tránh, mà là nên diện chính là một đạo linh động ánh nhuận kiếm quang chém tới, giữa không trung bên trong, thế nhưng còn mang ra vài phần ảo ảo thủy triều chi khí. Ôn nhuận lưu chuyển, gian trung mang theo triền miên chi ý, người này dùng ra, lại là thủy hệ kiếm ý. Lưỡng đạo kiếm ý giữa không trung tương tiếp, một đạo bá đạo thô bạo, một đạo ôn nhuận linh động, lại là tương để hồi lâu lúc sau ầm ầm nổ tung, đêm này vốn là không ổn định không gian tạc ra nhiều rất nhỏ cái khe. Mà lúc này, Tần Chân lại là một bước đứng Mặc Trầm Chu bên cạnh người, trong tay băng hàn trường kiếm phía trên, bắt đầu ngưng tụ cố tình băng xương, một đôi mắt, theo Mặc Trầm Chu kiếm phong sở chỉ phương hướng nhìn lại. Mà kia Đô Thần cũng là phản ánh cực, Mặc Trầm Chu xuất kiếm mấy phút trong nhà, trong miệng lẩm bẩm, hiện giờ lại là đem vô số linh lực rót vào trong tay quạt xếp bên trong, tiếp theo hướng không trung ném đi. Liền thấy được ba người phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo ngọn núi hư ảnh, này thượng nặng nghề áp lực cảm giác đem chàng mọi người áp chế một lát, mà lúc sau, mọi người trong lòng, lại là nhân ngọn núi này cảm thấy một tia sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mắt ngọn núi lại là vô pháp chống lại giống nhau. Kia hai gã động thủ tu sĩ lại là trong mắt chợt lóe, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, thế nhưng đêm này Mặc Trầm Chu ba người ném sau đầu, xoay người chính là mấy đạo rảo lệ nhanh trong kiếm quang, hướng về khắp nơi tứ tán các tu sĩ chém tới. Này hai người công kích cực cường, kia mặt khác tu sĩ bất quá là chút tán tu, lại là hoàn toàn không địch lại. Sợ hai dưới lại là không có nghĩ tới muốn nắm tay hợp tác cùng này hai người chống lại, ngược lại lập tức giải tán, hướng về ngoài cốc bỏ chạy đi. Mặc Trầm Chu thấy vậy chính là trong lòng nhảy dựng, đang muốn gấp giọng mở miệng gọi lại những người này không cần chạy loạn, lại thấy kia vừa mới phát ra kia nói thủy hệ kiếm ý thanh niên phảng phất biết được nàng muốn làm cái gì giống nhau hướng về nàng hơi hơi mỉm cười, trong tay trở tay đối với những cái đó tu sĩ lại là nhất kiếm, những người đó bị hắn kiếm ý sở su, lại là thêm hoảng không chọn lộ. Mặc Trầm Chu liền thấy được không gian bên trong đột nhiên nổ tung vô số huyết vụ, kia trong đó đại đa số tu sĩ thế nhưng nháy mắt liền không thể hiểu được mà đầu mình hai nơi, liền kim đan đều không có chạy ra. Mặc Trầm Chu trong lòng liền lộn bột một tiếng. Mới vừa rồi nàng muốn ngừng những cái đó tu sĩ, chính là bởi vì nàng long đồng bên trong, liền nhìn đến kia sơn cốc bên trong giữa không trùng, thế nhưng dày đặc đan sen vô hình không gian cái khe, những cái đó tu sĩ như vậy đụng phải đi, nơi nào có thể tránh thoát. Mà lệnh nàng kinh ngạc, lại là bởi vì những cái đó không gian cái khe, nếu không phải nàng có thượng cổ bí pháp, liền tính những cái đó kim đan tu sĩ đều không có nhìn ra tới, mà kia hai người lại là như thế nào phát hiện. Như vậy tưởng tượng, nàng trong mắt liền hiện ra vài phần sắc lạnh, hướng về kia hai người nhìn lại. Quả nhiên thấy được kia tuấn Mỹ thanh niên bên người tên kia khuôn mặt thanh tú, thần sắc gâm lệ thanh năm trong mắt, thỉnh thoảng nổi lên một đạo màu tím đen linh quang, ẩn có bức người linh lực, hiển nhiên cũng là một môn đại thần thông đồng thuật. Mà kia thanh niên nhận thấy được Mặc Trầm Chu quan sát, lại là không chút nào ý, ngược lại thêm không kiêng nể gì, trong mắt linh quang bạo lóe. Lúc sau bên cạnh hắn người nọ liền lại là mấy đạo kiếm quang chém ra, đem những cái đó dư lại tu sĩ không phải đuổi đi đến không gian cái khe chỗ, chính là trực tiếp chém giết. Bất qua mấy phút, những cái đó kim đan tu sĩ cũng đã bị chém giết đãi. Mà lúc này, kia hai người phương hướng ba người xem ra, ẩn hàm kiêng kỵ mà nhìn liếc mắt một cái ba người trên đầu tiểu sơn, liền thấy kia tuấn mỹ thanh niên tưởng là quyết định cái gì giống nhau, hướng về ba người vái chào. Lễ phép mà cười nói, Bình Châu tán tu cửu thành, sở hành chiết, gặp qua ba vị đạo hữu. Thấy được Mặc Trầm Chu trong mắt tấm lánh, địch ý sâu đậm, lại cười nói, mới vừa rồi ta hai người nhất thời không tra, có đắc tội ba vị đạo hữu chỗ, mong rằng thứ lỗi. Mắt thấy như vậy, Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn kia cửu thanh sau một lúc lâu, thấy hắn trên mặt mỉm cười, trong lòng cười lạnh hai tiếng lúc sau, lạnh nhạt nói, đạo hữu thật đúng là danh tác. Nhiều như vậy kim đan. Thế nhưng liền như vậy giết. Nếu không phải ta ba người nhạy bén, chỉ sợ hiện giờ cũng làm đạo hưu dưới kiếm vong hồn. Mà mới vừa rồi câu này xin lỗi, chỉ sợ là tới rồi âm tào địa phủ cũng nghe không đến. Kia cửu thanh lại là cười, không để bụng nói, này tơ bông cốc bên trong, vừa thấy liền có chỗ lợi. Ai không hy vọng cùng chính mình tranh đoạt cơ duyên người càng ít càng tốt đâu. Bất quá là ta trở ra tay một bước mà thôi, bằng không lấy đạo hưu tâm tính. Chỉ sợ cũng muốn như thế. Mặc Trầm Chu lại là khinh thường mà cười nhạo một tiếng, quay đầu đi lười đến xem hắn. Nàng Mặc Trầm Chu tuy rằng tàn nhẫn độc ác, lại không có tới rồi nhân loại sự tình này liền lạm sát kẻ vô tội phân thượng. Những cái đó kim đan tu sĩ vẫn chưa trêu chọc cùng nàng, đó là có cơ duyên, hay là liền phải giết người. Mà này hai người giết người lúc sau còn như vậy không cho là đúng, khiến cho nàng tâm sinh chán ghét. Kia sở hành chết tựa hồ cực độ trầm mặc. Mà kia cửu thanh nhìn thấy Mặc Trầm Chu khinh thường, lại là sắc mặt bất động mà mỉm cười nói, bực này cơ duyên, tự nhiên là có đức giả đến chi. Những cái đó tu sĩ đức hạnh không đủ, lại là vô duyên. Bất quá ba vị đạo hưu ra tay bất phàm, lại là đại nhưng cùng ta hai người chia sẻ này tơ bông trong cốc bí bảo. Ngụ ý, lại là đã chết bạch chết, bất tử thông qua khảo nghiệm, liền có thể chia sẻ cơ duyên. Nhưng mà Mặc Trầm Chu trong lòng biết này hai người hiện giờ như vậy dễ nói chuyện, cũng là đối nàng ba người thực lực rất là kiêng kỵ, mới vừa rồi mềm hạ dáng người, bởi vậy liền dò hỏi mà nhìn về phía Tần Chân cùng Đỗ Thần. Thấy Đỗ Thần lúc này sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, một bộ linh lực tiêu hao quá mức bộ dáng, liền biết được hắn tuy rằng sử dụng kia quạt xếp pháp bảo, nhưng mà kia pháp bảo vẫn là vượt qua hắn tu vi, dùng ở đây đã là cực hạn, trong mắt mềm nhũn, ý bảo hắn đem pháp bảo thu hồi. Lại đem một lọ khôi phục linh lực đan dược ném cho hắn, mới vừa rồi nhìn thấy Tần Chân khẽ nhíu mày. Nàng trong mắt chính là lạnh lùng. Tần Chân đối bọn họ hơi thở, phi thường mẫn cảm. Hiện giờ lại là như vậy ngưng trọng bộ dáng, liền lệnh nàng biết được này hai người cũng không phải cái gì người lương thiện, lại nghĩ đến kia cửu thanh mới vừa rồi thủy hệ kiếm ý lộ ra kia phân kỳ quỷ, nàng tay liền không tự chủ được mà nắm chặt lục huyết kiếm, Đỗ Thần triệt hạ kia quạt xếp pháp bảo lúc sau. Xoay người liền phải động thủ, lại không thấy kia cửu thanh hai người lại là đối với ba người vái chào lúc sau, lại không xem bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền hướng về kia trong. Cốc cực xa ở ngoài đại điện đi đến. Đỗ Thần kinh ngạc mà nhìn kia hai người sau một lúc lâu, thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau lại có chút ghen ghét, vội vội vàng mà đối chính như suy tư gì mà nhìn kia hai người bóng dáng Mặc Trầm Chu hỏi, uy, bọn họ đều đi rồi, chúng ta muốn hay không đuổi kịp. Nhưng đừng bị bọn họ chiếm trước, cường chúng ta chỗ tốt. Mới vừa rồi một màn, xác thật có chút huyết tinh. Nhưng mà Đỗ Thần cũng không phải chưa hiểu việc đời ngoan bảo bảo. Năm đó Bình Châu cùng Giao Ngọc Các khai chiến thời điểm, hắn cũng là gặp qua huyết. Bởi vậy khiếp sợ lúc sau, liền đối với kia khả năng tồn bảo tàng đặc biệt chú ý lên. Mặc Trầm Chu cũng không nói chuyện, mà là tay háo cấp ném, đem những cái đó kim đan tu sĩ nhẫn chữ vật nhiếp lại đây, cũng không thèm nhìn tới mà thu vào trong lòng ngực. Lại nhìn Hỏa Phượng liếc mắt một cái, liền thấy nó trong miệng phun ra vô số ngọn lửa, đem những cái đó tu sĩ hải cốt luyện đi, xem như cấp những người này thu thi, mới vừa rồi nhìn trước mắt kia bạch cốt phô liền khe khởi xứng ốc. Mắt thấy nàng như vậy không nhanh không chậm, Tần Chân từ trước đến nay là cùng nàng cộng tiến thối, đảo cũng không có gì phản ứng. Chính là Đỗ Thần thật là vội muốn chết, mắt thấy kia hai người bóng người đều không thấy, liền thúc giục nói, ta tiểu tổ tông, ngại nhưng thật ra cấp câu nói nha. Hắn nhìn Mặc Trầm Chu sắc mặt, đột nhiên cắn chặt răng nói, có đi hay không ngươi điểm nhi quyết định đi, dù sao tiểu ra là muốn đi theo ngươi. Cơ duyên tuy hảo, chính là cũng đến có mệnh lấy không phải. Này nha đầu chết tiệt kia tuy rằng tay tàn nhẫn một chút, nhưng mà hành sự rất có kết cấu, hắn vẫn là thực tin tưởng nàng phán đoán. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu Phương cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nhân hắn toàn tâm tín nhiệm thái độ trong lòng ngất tiếp, rất có vài phần vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nhưng thật ra tin ta, yên tâm, nếu là thực sự có bảo tàng, hay là còn muốn tay không mà hồi không thành. Chỉ là này trong cốc rất có vài phần tà dị, chi bằng kêu kia hai người cho chúng ta thăm thăm đế. Ngươi cũng yên tâm, kia hai người không như vậy đến chỗ tốt. Nay buổi nói chuyện nói được Đỗ Thần mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu liền quay đầu, tiếp tục hướng về kia hai người phương hướng nhìn lại. Lúc này đây lại là trong mắt hoàn toàn hóa thành kim sắc dựng đồng, mà một trương trắng non vũ mị trên mặt, tự khỏe mắt bắt đầu hướng về nhị sau hiện ra lưỡng đạo tinh mịn màu đen vảy trạng hoa văn, hiện ra vài phần tà ý tới. Mà này song dựng đồng bên trong, Mặc Trầm Chu liền tinh tường nhìn đến, kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi, đem những cái đó kim đan tu sĩ nhẹ nhàng chém giết cửu thanh cùng sở hành chết hai người, hiện giờ chính đỉnh trệ tiến cách bọn họ không đến một dặm ở ngoài một chỗ cốt hải bên trong, thế nhưng bị kia đột nhiên xuất hiện mấy cổ thi hài áp chế đắc thủ vội chân loạn. Mà nàng yên lặng mà nhìn bọn họ ngăn cản kia thi hài công kích đồng thời, còn muốn tránh né kia đan sen hai người quanh thân không gian cái khe, liền vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Mà như vậy khi, kia cửu thanh lại là sắc mặt trắng bệnh về phía kia cốt hải chỗ sâu trong nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc, lại là không hề cùng chính mình trước mặt thi hài tiếp tục dây dưa, mà là cuốn thượng còn kích đấu sở hành chiết, hướng về Mặc Trầm Chu ba người phương hướng chạy như điên mà đến. Tâm tình rất tốt mà nhìn chăm chú vào kia hai người hướng về chính mình phương hướng trốn tới, Mặc Trầm Chu liền vừa lòng mà yên lặng gật đầu, nghĩ thầm này hai cái tranh địa lôi pháo hôi thật đúng là hữu dụng. Nàng Mặc đại tiểu thư lại là vẫn là có chút mưu trí. Tâm tình rất tốt mà nhìn kia cửu thanh một bộ hoảng sợ chi sắc mà chạy như điên, tái kiến chính mình bên người Tần Chân cùng Đỗ Thần mặt lộ vẻ mờ mịt, Mặc Trầm Chu chần chờ một lát, vẫn là đem thần thức bung ra, phụ Tần Chân cùng Đỗ Thần khỏe mắt. Tần Chân là không nhúc nhích mà tiếp thu, mà kia Đỗ Thần, ra ngoài Mặc Trầm Chu dự kiến là, thế nhưng bất an nháy mắt lúc sau, liền tùy ý nàng thần thức phụ thượng, không có nửa phần bài xích. Mặc Trầm Chu nhìn về phía Đỗ Thần ánh mắt liền ôn hòa rất nhiều. Tu sĩ chi gian, trừ phi thập phần tin tưởng một người, bằng không ai dám để cho người khác thần thức ly chính mình như vậy gần đâu. Chính là Mặc Trầm Chu chính mình, nếu người nọ không phải Tần Chân, cũng là sẽ không cho phép. Mà Đỗ Thần cùng chính mình cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có thể đem nàng tin tưởng đến trình độ này, thật là không dễ dàng. Nàng như vậy nghĩ, liền thấy kia Đỗ Thần lúc này nhìn phía kia phiến cốt hải thời điểm, trong mắt liền hiện ra vài phần hoảng sợ. Mặc Trầm Chu quay đầu, liền thấy được kia cửu thanh vừa mới phi chạy thoát không đến nửa dặm, toàn bộ sơn cốc bên trong, liền đột nhiên vang lên một trận phẫn nộ rít gào, bất quá là thanh âm, liền khiến cho sơn cốc bên trong đất rung núi chuyển. Bốn phía bạch cốt thi hải toàn rách nát, Mặc Trầm Chu trong lòng nhảy dựng, liền nhìn đến kia cửu thanh hai người mới vừa rồi chiến đấu chỗ, vô số bạch cốt dập nát, cùng hai người chiến đấu thi hải lúc này phảng phất e ngại cái gì giống nhau dần dần. thối lui. Mà lại là một trận đáng sợ rít gào, kia cốt hải chỗ sâu trong, đột nhiên chi ra một con màu trắng to lớn cốt chảo, dãy rua, phảng phất lập tức liền phải thoát ly nơi này. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu ba người đột nhiên liền cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp hướng về ba người vào đầu đè xuống, này thượng uy uy hiển hách khí thế, thế nhưng áp ba người sắc mặt trắng bệnh, trong ngực bị đè nén, liền linh khí vận chuyển đều bắt đầu tối nghĩa lên. Mặc Trầm Chu liền trong lòng mánh hít vào một hơi. Chẳng trách kia cửu thanh hai người liền phản kháng tâm tình đều không có, xoay người bỏ chạy. Như vậy khí thế, kia chỉ cốt chảo chủ nhân, thế nhưng là nguyên anh kỳ thực lực. Điểm này kiến thức quá nguyên anh uy thế ba người đều minh bạch, cho nhau nhìn thoáng qua, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân yên lặng đem kiếm giữ mình trước, trên thân kiếm linh quang lập lòe, vận sức chờ phát động. Mà Đỗ Thần cắn chặt răng, do dự một trận vẫn là đem quạt xếp tế khởi, ba người trên đầu liền có một tòa tiểu sơn hình ảnh thêm rõ ràng. Nhưng mà nhìn thấy Đỗ Thần thân hình run rẩy bộ dáng, Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài, liền đem còn sót lại hai quả La Phù đan hướng về Đỗ Thần vứt đi một quả. Lúc này mới quay đầu đi tiếp tục chặt chẽ nhìn chăm chú kia chỗ cốt hải. Mà kia chỉ cốt chảo, còn tiếp tục tránh động, nhưng mà lại vươn một đoạn bạch cốt cánh tay lúc sau, liền có vô số màu đen linh quang đột nhiên tự kia dưới nền đất thoáng khởi, giữa không trung hóa thành màu đen xiềng xích, đột nhiên cuốn quanh toàn bộ cốt chảo phía trên, hung hăng về phía chấm đất đế một xả. Mọi người liền nghe được không biết bao sâu dưới nền đất, lại truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Nhưng mà kia cốt chảo vẫn là vô lực mà bị xiềng xích kéo đi xuống. Mà hoàn toàn biến mất mặt đất phía trước, kia cốt chảo tựa hồ không cam lòng về phía trước đảo qua, liền thấy được một đạo tái nhật tà dị linh lực hướng về cửu thanh hai người phương hướng cấp lược mà đi, kia cửu thanh sắc mặt đại biến, hướng về kia chỗ đất lệ thuộc tung ra một con tuyết trắng tiểu giác, lúc sau lại dắt sở hành chết cũng không quay đầu lại mà chạy như điên. Nhưng thấy kia tiểu giác phía trên hiện lên một kia trong suốt trơn bóng quang mang. Lại là đón nhận kia sám trắng chi khí lúc sau, này thượng phát ra một cổ hấp lực, đem kia linh lực hướng về giác nội hấp thu, thẳng đến kia sám trắng chi khí đã là ảm đạm đến chỉ còn một chút, lúc này mới phảng phất là đạt tới cực hạn giống nhau ngừng lại. Loại này có thể hấp thu công kích bảo vật lại là lệnh Mặc Trầm Chu xem đến trong mắt sáng ngời, lại nhìn về phía kia cửu thanh hai người ánh mắt, liền để lộ ra vài phần không tốt. Dù sao này hai tên gia hỏa cũng không phải cái gì người tốt, chi bằng từ nàng thay trời hành đạo, vì những cái đó mới vừa rồi hoàn chết các tu sĩ báo thù, cũng coi như là đều là này tu chân giới trung tu luyện một phen tâm ý. Như vậy yên tâm thoải mái mà nghĩ, Mặc Trầm Chu liền trong mắt lạnh lùng, trong tay lục huyết kiếm thượng hàn mang cùng nhau, liền có một đạo to lớn kiếm mang nàng trên đầu tụ tập, sau đó đột nhiên cấp tốc hướng về kia hai người vào đầu chém tới. Trong lúc nhất thời này kiếm mang sở hành chỗ không gian cái khe toàn rách nát, không trung nổ tung nhiều không ổn định thật nhỏ cái khe. Mà dắt vô hát chiều cùng phá hư chi lực thẳng chạm mà đi kiếm mang, ngay lập tức chi gian đã là tới rồi kia phản ứng không kịp hai người trước mắt. Lại không nghĩ, Mặc Trầm Chu trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi cười là lúc, kia đã là nhìn kia kiếm mang trong mắt tuyệt vọng hai người, liền thấy được kia kiếm mang đột nhiên vừa chuyển, bỏ qua hai người thân hình, hướng về kia còn sót lại sám trắng chi khí chém tới. Liền nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn, kia sám trắng chi khí không hổ là nguyên anh tu vi phát ra, còn sót lại như vậy một chút, thế nhưng cùng Mặc Trầm Chu toàn lực phát ra kiếm mang hoàn toàn triệt tiêu, là chấn đến này phiến sơn cốc chấn động không thôi, kia lưỡng đạo linh lực tiếp xúc chỗ hiện ra một cái thật sâu cự hố, mấy trượng trong vòng bạch cốt đều hóa thành một phấn. Thấy được Mặc Trầm Chu thế nhưng là hiệp trợ chính mình thoát vây, cựu thanh trong mắt lộ ra một mạt cảm kích. Sau đó là cấp tốc chạy như điên. Chạy vội tới nhất kiếm lúc sau liền im lặng không nói Mặc Trầm Chu trước người vai trào rốt cuộc, trong miệng cảm kích nói, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa cứu giúp. Mới vừa rồi ta hai người nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu không cần để ở trong lòng. Đạo hữu như vậy trí tuệ, ta cửu thanh hổ thẹn không bằng, từ nay về sau nguyện cùng đạo hữu đồng hành, cùng đến này rất tốt cơ duyên, tuyệt không lại có nhị tâm. Dứt lời lại đem kia phản hồi đến hắn bên người tiểu giác bắt tay chung. Chần chờ một lát lộ ra vài phần không tha, mới nói, đạo hữu thành tin cứu ta, không hề tỏ vẻ không phải ta cửu thanh hành sự tác phong. Này đạm linh giác là trong nhà trưởng bối ban tặng, tuy không phải cái gì thứ tốt, lại cũng là ta hai người một phen tâm ý. Mà Đỗ Thần, lại là có chút kinh ngạc mà nhìn thần sắc đạm nhiên mà nhìn chăm chú vào phương xa Mặc Trầm Chu, nghĩ thầm cứu người loại sự tình này, hiển nhiên không phải người này phong cách. Chính là trước mắt hết thể lại không thể nào chống chế. Nổi tiếng chư tông sát thần Mặc Trầm Chu, thế nhưng thật cứu người. Cứu, thế nhưng vẫn là vừa mới trở mặt địch nhân. Liên Đỗ Thần có chút mơ hồ thời điểm, Mặc Trầm Chu lại là phảng phất thu hồi thần, nhìn kia rôi đến trước mặt linh quang doanh doanh tiểu giác, mày nhăn lại, trong miệng nói, này như thế nào không biết xấu hổ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Sau đó lại mặt không đổi sắc mà tự cửu thanh trong tay tiếp nhận tiểu giác, than một tiếng nói, bất quá ta cũng biết hiểu nếu là không thu, hai vị nhất định trong lòng bất an, cũng chỉ buồn cười nạp. Đỗ Thần nhìn thấy như vậy ra vẻ đạo mạo Mặc Trầm Chu, thế nhưng cực kỳ không thói quen. Lại lúc này nghe được Mặc Trầm Chu đột nhiên thanh âm lạnh lùng, đối với kia cửu thanh nói, nếu đạo hưu muốn cùng ta chờ toàn tâm toàn ý, như vậy hiện giờ có không lộ ra một ít đạo hưu biết sự tình. Dứt lời lại nhìn thoáng qua Đỗ Thần, người sau nàng trong ánh mắt trong lòng dùng mình, lại vẫn là đem kia tiểu sơn tế đỉnh đầu, không dám thả lỏng. Quả nhiên Mặc Trầm Chu lời này xuất khẩu, kia cửu thanh sắc mặt chính là biến đổi, trong mắt lập lòe một lát liền cười nói, đạo hữu lời này, ta lại là nghe không rõ. Bất quá cơ duyên xảo hợp gặp phải bực này cơ duyên, ta hai người trong lòng hưng phấn, nơi nào có cái gì mặt khác. Nói nói, sắc mặt liền chấn định xuống dưới. Mặc Trầm Chu một phơi, lại là cười nhạo nói, cái gì cũng không biết, hai vị liền dám như vậy hướng trong hướng, nhiều như vậy không gian cái khe bên trong như vậy đấu đá lung tung, mới vừa rồi đụng phải ván sát, lại là thật không dễ chịu đi. Kia cửu thanh trên mặt đột nhiên một thanh, lại là lộ ra vài phần phẫn nộ chi sắc, cách sau một lúc lâu phương thở dài, nếu đạo hữu như vậy nói, ta cũng không muốn giấu giếm. Này tơ bông cốc bên trong bình thiên trùng xuất hiện, nhà ta trung trưởng bối đã sớm biết được. Lại là đã từng có trưởng bối mặt khác điển tịch trung được đến quá kia bình thiên trùng tin tức, biết được trong đó có một kiện gia tộc cần thiết chi vật, lúc này mới khiển ta huynh đệ hai người tiến đến lấy bảo. Lại không nghĩ. Hắn đối với như suy tư gì Mặc Trầm Chu cười khổ một tiếng, gia tộc bên trong, lại là có vài vị trưởng bối pha là xem ta huynh đệ hai người không vừa mắt, lại là cố tình chưa đem kia cốt hải dưới còn có ta chờ không địch lại tà dị chi vật việc báo cho, hiển nhiên là nghĩ mượn đao giết người, muốn cho ta hai người ngã xuống nơi đây. Lần này nếu không phải đạo hữu, đó là bất tử, chỉ sợ cũng muốn thương gần động cốt. Nói nơi này, hắn liền đối với rõ ràng là làm quyết định Mặc Trầm Chu khẩn thiết nói, từ nơi này đến kia bình thiên trùng, một đường bất quá vài dặm, ta huynh đệ hai người lại là có tương đối kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến, cũng vọng đạo hữu có thể cùng chúng ta chung sức hợp tác, ta hai người này một đường tuyệt không lại đối vài vị động thủ, mong rằng ba vị tin ta. Dứt lời, rất sợ ba người không tin, thế nhưng biểu tình nghiêm túc mà chỉ vào tâm ma phát hạ lời thề. Lại nguyên lai, kia có chút quỷ dị đại điện thế nhưng gọi là bình thiên trùng. Vừa nghe liền lộ ra một cổ bất tường, nhưng mà Mặc Trầm Chu nghe được cựu thanh thề, trong mắt chợt lóe, vẫn là mỉm cười gật đầu, tính đáp lại ứng hạ. Nhưng mà trong lòng, lại dường như cười lạnh một tiếng. Đến kia bình thiên trùng phía trước không động thủ, như vậy tới rồi về sau lại như thế nào? Chỉ sợ liền phải rút kiếm tương hướng về phía. Nhưng mà nghĩ vậy nhân thủ chung còn có kia không biết là thật là giả lộ tuyến đồ. Người này lại đã phát tâm ma thể, Mặc Trầm Chu liền cũng không nói nhiều, đem kia đạm linh giác thu vào nhẫn chữ vật chung, lúc này mới nhìn cửu thanh cười nói, đạo hữu cần gì như thế, chẳng qua ta xác thật còn có một chuyện tưởng thỉnh đạo hữu giải thích nghi hoặc. Thấy cửu thanh mặt lộ vẻ lắng nghe thần thái, nàng liền chỉ vào kia chỗ cốt hải cười nói, mới vừa rồi nhị vị đạo hữu rõ ràng có thể tốc thông qua, lại kia trong đó băn khoăn hồi lâu, lại không biết ra sao đạo lý. Cựu thanh ngẩn ra, lại là lộ ra vài phần ngượng ngùng thần sắc, nghĩ nghĩ vẫn là đem mấy cái màu xám trắng tiểu châu tự trong lòng ngực lấy ra, đưa tới Mặc Trầm Chu trước mặt, thẹn thùng nói, gia tộc quản thúc cực nghiêm, cựu thanh ngày thường cũng là trong túi ngượng ngùng. Mới vừa rồi thấy kia cốt hải bên trong thế nhưng còn có không ít vạn năm âm cốt châu, liền tưởng nhặt một ít tới đổi chút linh thạch. Những cái đó tiểu châu thượng lộ ra lạnh vô cùng âm sát chi lực, thế nhưng là bạch cốt hóa thành. Mặc Trầm Chu liền cũng là trong mắt sáng ngời. Nàng cũng là không nghĩ tới, này phiến cốt hải bên trong, lại còn có loại này thứ tốt. Này vạn năm âm cốt châu cũng không phải là cửu thanh như vậy nhẹ nhàng bâng cơ là có thể hôn qua đi. Âm cốt châu loại này linh vật, lại là luyện chế ma đạo pháp bảo hảo tài liệu. Bình thường âm cốt châu còn hảo, chính là vạn năm âm cốt châu toàn bộ tu chân giới cũng là không nhiều lắm, lại là yêu cầu vô số thi hài âm sát chi lực dựng dục vạn năm trở lên, cực kỳ khó được, lại còn có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Không nói này cựu thanh trong tay một phen, đó là gần một hai quả, đều có thể làm dốc lòng loại này công pháp tu sĩ đánh vỡ đầu. Bên người nàng tuy rằng không có người yêu cầu này vạn năm âm cốt châu, nhưng mà được bán tiền vẫn là có thể, ai còn ngại chính mình trên người linh thạch nhiều không thành. Nghĩ đến đây, nàng rồi lại nghĩ đến mới vừa rồi kia cốt hải phía trên, chính mình kiếm quang thế nhưng không thể hiểu được mà lệch về một bên, thế nhưng không có làm nàng tìm ra trong đó cổ quái chỗ tới, trên mặt chính là một túc, hỏi, hay là không có đường lộ không thành. Ai là đồ ngốc đâu? Mặc Trầm Chu lại cũng là suy nghĩ cẩn thận. Mới vừa rồi kia nhất kiếm sát khí nghiêm nghị, cựu thanh như thế nào sẽ phát hiện không ra. Chỉ là này sơn cốc bên trong cũng là không có gì nắm chắc, lúc này mới giả ngu, lại đem chính mình mơ ước bảo vật đưa lên, nói rõ muốn hợp tác thành ý nơi này hiểm ác, còn không biết có bao nhiêu như kia cốt chảo giống nhau đáng sợ đồ vật, một cây chẳng chống vững nhà, lại vẫn là hợp tác tương đối có lời. Bởi vậy tới kia bình thiên trùng phía trước, nàng cũng không sợ cựu thanh chơi cái gì đa dạng. Cựu thanh được nghe, lại là minh bạch Mặc Trầm Chu muốn vòng khai kia phiến cốt hải, đối nàng không chịu vạn năm âm cốt châu dụ, hoặc trong mắt lộ ra một phần thưởng thức, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn là tiếc nuối nói, ngày đó những người đó vì sao bình thiên trùng phía trước vẫn là vào không được. Chính là bởi vì lộ tuyến đi nhầm. Kia bình thiên trùng tự thành không gian, một khi bên ngoài con đường này đi nhầm, liền sẽ sai khai tiến vào bình thiên trùng trận pháp, cho nên lại nguy hiểm, chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Dứt lời, không biết nghĩ tới cái gì, liền khẽ thở dài một cái. Mặc Trầm Chu nghe đến đó, chần chờ một chút. Kia cựu thanh cực sẽ xem người ánh mắt, liền dắt Sở Hành Chết đi đến một bên khoanh chân nghỉ ngơi chỉnh đốn, lưu lại không gian cấp ba người thảo luận. Mặc Trầm Chu ánh mắt chớp động mà nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, liền quay đầu hỏi. Nhị vị sư huynh ý hạ như thế nào? Thần Chân yên lặng mà chạm nàng bên cạnh, nhìn nàng cũng không nói chuyện. Mà Đỗ Thần liền tùy tiện mà nói, loại sự tình này đừng hỏi ta, dù sao ta là cùng định ngươi, ngươi quyết định liền hảo. Nói xong hắc hắc mà cười hai tiếng. Nhưng mà Mặc Trầm Chu, lại là đối hắn không yên tâm. Đỗ Thần thực lực, hiện giờ bất quá là trúc cơ hậu kỳ, kia phía trước tình huống không rõ. Liền cựu thanh kia hai cái kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám độc hành, thật nếu là có cái gì tốt xấu, hắn cũng coi như là chính mình bằng hữu, rốt cuộc sẽ làm nàng trong lòng bất an. Nhưng mà liền Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ trần chờ là lúc, Đỗ Thần phảng phất biết được nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau vội vàng mở miệng nói, ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Hắn khắp nơi nhìn hai mắt tiến đến Mặc Trầm Chu trước mặt, trong tay liên tục đảo lộn vài lần. Liền có vài món linh quang chớp động pháp bảo đảo mắt xuất hiện, này thượng linh lực liền Mặc Trầm Chu đều vì này động dung, lúc sau hắn mặt lộ vẻ đắc ý mà nói, thế nào? Tiểu gia bảo bối không ít đi, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Nói xong liền vùng địa cực đem pháp bảo thu hồi, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu nhìn thấy này vài món pháp bảo cực kỳ cao giai, liền biết được đây là kia Đô gia lão tổ ban tặng. Trong lòng khe khẽ thở dài. Nhưng cũng biết hiểu, kia đưa bọn họ nhiếp vào sơn cốc nhập khẩu hiện giờ bị vô số không gian cái khe che kín, là không cần tưởng có thể từ nơi đó đi ra ngoài. Như vậy tình huống, chẳng lẽ muốn đem Đỗ Thần một người lưu nơi này? Ai biết lại có cái gì nguy hiểm đâu? Còn không bằng đem hắn mang bên người, cũng hảo gần đây chiếu cố. Liên Mặc Trầm Chu ba người quyết định về phía trước phương tra xét là lúc, kia cửu thanh lại là ngồi cho tới nay cực kỳ trầm mặc Sở Hành Chết trước mặt. Một trương tuấn mỹ mặt vặn vẹo đến không thành bộ dáng, hơn nửa ngày mới vừa rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo, hảo, hảo, ta lại là không nghĩ tới, kia ô phú là gan, lại là như vậy đại, cũng dám đem này không được đầy đủ bản đồ cho chúng ta, xem ra là thật muốn kêu chúng ta đã chết. Nếu hắn như vậy đốt đốt tương bức, cũng đừng trách ta không khách khí, lúc này trở về, không đem hắn thiên đao vạn quả, không phải ta cứu thanh. Nói xong oán hận mà chú ý một chút mặt đất. Mà kia Sở Hành Chết, lại là nhìn thấy cửu thanh tức giận, chỉ là chậm rãi rũ xuống mí mắt, lại cái gì đều không nói. Kia cửu thanh cùng hắn tương giao mấy trăm năm, cũng biết hiểu hắn tính cách, nhịn không được trong lòng thở dài, hoán khuôn mặt khuyên nhủ, ta biết ngươi trong lòng tưởng chút cái gì. Chính là ngươi cũng thấy rồi, từng bước thoái nhượng kết quả như thế nào. Còn không phải gọi người vọng tử lộ thượng bức. Hắn trên mặt hận sắc chợt lóe. Lạnh nhạt nói, năm đó nếu không phải chúng ta hai nhà lão tổ liều mình vào kia di tích bên trong, liều mạng chính mình ngã xuống cũng đem kia có thể mở ra di tích chi vật tin tức tặng ra tới, những người này nơi nào còn có thể giống hiện giờ như vậy. Lại không có nghĩ vậy chút xúc sinh thế nhưng qua cầu rút ván, muốn đem chúng ta hai nhà hoàn toàn đuổi đi. Nói nơi này, hắn khẩn thiết mà vô vô Sở Hành chết bả vai, nói, này bình thiên chủng bên trong vạn tinh thiêm, là chúng ta sau cơ hội. Nếu không phải ngươi tam thúc hợp lực muốn hạ nhiệm vụ này, liền tính những cái đó xuất sinh cũng là lòng mang ý xấu, chúng ta cũng muốn toàn lực lấy được kia vạn tinh thiêm. Chỉ cần tay cầm vạn tinh thiêm, đương khi đó muốn mở ra di tích là lúc, liền ai cũng đừng nghĩ đem ta trở bài trừ ngoại. Nhìn thấy Sở Hành chết cách sau một lúc lâu vẫn là gật gật đầu, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay Sở Hành chết là hai nhà bên trong khó gặp thiên tài, chính là hắn Cửu Thành cũng là xa xa không kịp. Chỉ là luôn luôn không hiểu tranh đấu, lại là cực kỳ đáng tiếc. Lúc trước hắn lấy hai nhà vận mệnh làm khuyên bảo, mới vừa rồi khuyên động hắn cùng chính mình cùng đi. Nhưng mà liền tính là mới vừa rồi cũng cùng chính mình chém giết những cái đó kim đan tu sĩ, lại vẫn là chính mình thúc giục bức mới vừa rồi động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Thanh cũng cảm thấy vài phần mờ mịt. Mấy năm nay trong nhà đã là không bằng từ trước. Những cái đó xuất sinh tự lao tổ ngã xuống, càng thêm cắt xén lên. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không vì kia kẻ hèn vạn năm âm cốt châu liền suýt nữa lầm đại sự. Lại như thế nào sẽ cùng bên kia ba người hợp tác? Trong tay hắn tuy rằng còn có một ít pháp bảo, nhưng cũng biết, kia bình thiên chủng chung còn không biết có cái gì nguy hiểm, nào dám nơi này liền hao tổn pháp bảo. Kia Mặc Trầm Chu hành sự tác phong tàn nhẫn quyết đoán, cùng chi hợp tác không thua gì bảo hổ lột ra, nhưng mà lại có biện pháp nào đâu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thở dài, nhìn thấy kia ba người tựa hồ quyết định cái gì, liền đứng lên, mặt mang tươi cười mà cùng Sở Hành chết hướng về ba người đi đến, còn chưa tới phụ cận liền cười nói, ba vị đạo hữu tưởng như thế nào. Mặc Trầm Chu liền đối với Cửu Thanh cười nói, dù sao cũng không có đường lui, chúng ta cũng chỉ hảo cùng đạo hữu cùng đi xông vào một lần. Mong rằng hai vị đạo hữu có thể nhiều hơn chỉ điểm. Nói xong này lòng mang quỷ thai hai người liền cho nhau mặt lộ vẻ mỉm cười, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng rất là hữu hảo. Sau khi quyết định, mọi người cũng không trì hoãn. Mặc Trầm Chu cùng kia Sở Hành chết nháy mắt trong mắt biến đổi, hiện ra long đồng cùng mắt tím, dẫn đầu hướng về kia phía trước phóng đi. Kia Cửu Thanh do dự một chút, liền cùng Tần Chân hai người lạc hậu, lại là đem thu quạt xếp đô thần hộ trung ương, ấn Mặc Trầm Chu hai người hành động quỹ đạo thật cẩn thận mà bay vút. Mới vừa rồi mấy chàng linh lực chấn động, này sơn cốc bên trong không gian cái khe thế nhưng nhiều. Tuy là Mặc Trầm Chu đều là đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngược lại nhìn thấy bên cạnh sắc mặt âm trầm Sở Hành chết vẫn là thờ ơ bộ dáng, trong lòng hừ một tiếng, duy trì chính mình Tần Chân cùng Đỗ Thần khỏe mắt thần thức, đảo mắt liền tới rồi mới vừa rồi kia phiên cốt hải. Lại thấy đến trước mắt, kia mới vừa rồi nhân kia cự trảo. Kia cốt hải bên trong vô số bạch cốt lúc này đã là đều rách nát không thành bộ dáng. Chỉ có nơi xa một ít cương thi giống nhau thi hải, tuy rằng thiếu cánh tay thiếu chân, lại vẫn là mang theo vẻ mặt dữ tợn hướng về mọi người đánh tới. Nghĩ đến mới vừa rồi này hai người chính là bởi vì nơi đây dừng lại lâu lắm mà khiến cho kia ngầm cự trảo bạo động, Mặc Trầm Chu nào dám nơi đây trì hoãn, mắt thấy phía trước con đường bị những cái đó thi hải sở trở, trong mắt tàn khốc chật lóe. Vỗ tay chính là vài đạo bạo ngược kiếm quang hướng về những cái đó thi hải chém ngang mà đi. Mà nàng bên cạnh, Sở Hành chết chính là vỗ tay mấy kiếm, cũng hướng về những cái đó thi hải chém tới. Liền thấy được hai loại kiếm quang đan xen, nháy mắt liền treo cổ đến những cái đó thi hải trước mặt, Mặc Trầm Chu liền kinh ngạc phát hiện, kia kiếm quang thế nhưng chỉ kia mặt trên chạm khai một chỗ lỗ thủng, nửa điểm đều không có thương đến căn bản. Nàng trong lòng dùng mình, nghĩ đến phía trước Cửu Thanh hai người sắc thật cực kỳ gian nan, liền đối những cái đó nhìn đơn giản thi hải sinh ra vài phần coi trọng. Mặc Trầm Chu nháy mắt dừng lại, chạm tại chỗ cấp tốc vận chuyển linh lực, lục huyết kiếm thượng một tiếng thu giống rít gào một tiếng, trong giây lát liền Mặc Trầm Chu đỉnh đầu ngưng kết ra một phen cử kiếm hình dạng, này thượng huyết quang, hắc khí liên tiếp chớp động, kêu to một tiếng, không trung dẫn ra vô số cái khe nên diện quét về phía những cái đó thi hải. Lúc này đây, liền nghe được vài tiếng bạo vang, những cái đó thi hải đã bị Mặc Trầm Chu kiếm quang chạm thành mảnh nhỏ. Mà kia kiếm quang thế đi không giảm, còn hướng về phương xa lao đi, lại tới rồi không gian một chỗ khi, đột nhiên lệch về một bên, phảng phất là mất đi sức lực giống nhau chui vào mặt đất, bắn khởi vô số bạch cốt mảnh nhỏ. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu nhìn kia chỗ trống vắng không gian chính là trong mắt co rụt lại, kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua kia chỗ, liền thu hồi ánh mắt, chuyển tới mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chính mình cựu thanh trên người, liền chậm rãi gật gật đầu, nói, nếu là đạo hữu không có đường sự tình, chúng ta liền tiếp tục về phía trước. Thấy nàng dễ dàng chém giết những cái đó thi hài, biết được những cái đó thi hài thực lực cựu thanh trong lòng dâng lên vài phần hồi ý, không biết mời này ba người đến tuột cùng là đúng hay sai, nhưng mà vẫn là cười nói, đạo hưu yên tâm, ta này huynh đệ cũng biết hiểu lộ tuyến, đạo hưu đi theo hắn chính là. Lại là hoàn toàn không đề cập tới đem nơi này bản đồ cùng ba người chia sẻ. Biết được hắn trong lòng tưởng cái gì, Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy một cổ hoảng sợ đánh sâu vào tự dưới nền đất truyền đến, trong khoảng thời gian ngắn mặt đất chấn động, thế nhưng lại có khó thuần dễ rủa chi lực dưới chân chấn động. Nghĩ đến mới vừa rồi kia chỉ cốt chảo, mọi người trong lòng đều là phát lạnh, lại là không dám này dừng lại, liền từ sở hành chết đi đầu, hướng về cốt hải bên kia phóng đi. Mặc Trầm Chu nhưng thấy dưới chân đều là lấm lấm tuyết trắng bạch cốt, kia trong đó trừ bỏ nhân loại cốt hải, thế nhưng còn có vô số hình dạng khác nhau thú loại bạch cốt, mà kia trong đó, liền thỉnh thoảng xuất hiện một ít âm hàn lãnh sát chi ý dày đặc hạt châu. Nàng trong lòng nhảy dựng, lại cũng không nghĩ tới nơi này vạn năm âm cốt châu thế nhưng như thế nhiều, liền lược ra này một đường, ai tay đem âm cốt châu cuốn lên thu được trong lòng ngực. Mà nàng phía sau đỗ thần, tuy rằng không hiểu được này có ích lợi gì, lại thấy đến Mặc Trầm Chu động tác, trong tay cũng không chút do dự mà đem để xuất này đó cốt châu nhặt lên. Mà như vậy khi, dưới chân tránh động tăng lên liệt. Mặc Trầm Chu liền thấy được bên cạnh cách đó không xa, thế nhưng đều bắt đầu xuất hiện một con bén nhọn màu trắng xương trắng, trong lòng kinh hoàng liền bỏ thêm tốc độ, cùng đồng dạng bỏ mạng buôn đảo sở hành chết hướng về đã nhìn đến hình dáng cốt bờ biển duyên mà đi. Liền kêu màu trắng cốt chảo rốt cuộc hoàn toàn tránh ra mặt đất lúc sau, Mặc Trầm Chu cùng sở hành chết đã là trốn ra này phiến cốt hải. Liền nghe được một tiếng đáng sợ rít gào, Mặc Trầm Chu hoảng sợ quay đầu, liền thấy được còn cốt trong biển tần chăn ba người phía sau, kia chỉ cốt chảo thế nhưng lúc này, một phen hướng về ba người trộm tới. Nàng không kịp nghĩ lại, lớn tiếng gọi tần chăn một tiếng, liền nhất kiếm hướng về kia cốt chảo chém tới. Mà nàng đầu vai vẫn luôn an an tĩnh tĩnh hỏa phượng, lại đột nhiên một đạo hỏa tuyến phun ra, cùng Mặc Trầm Chu kiếm quang giao hội, hướng về kia cốt chảo mà đi. Liền thấy được kia cốt chảo phía trên bị kia hỏa tuyến một tiêu, liền vội cấp về phía sau lui một chút, mà ngầm liền truyền ra một tiếng mang theo vài phần đau đớn kêu to. Mặc Trầm Chu hiển nhiên hỏa tuyến hữu dụng, tiện tay chung bấm tay niệm thần chú, vài đạo phảng phất có thể đốt diệt vạn vật bá đạo tơ hồng bên người nàng hiện lên, nàng đầu ngón tay một lóng tay lúc sau, nháy mắt hướng về kia cốt chảo bắn nhanh mà đi. Liền thấy được tơ hồng sở đến chỗ, kia bạch cốt cự chảo phía trên, thế nhưng bị bỏng cháy ra mấy cái trong suốt lỗ thủng, kia mặt đất phía dưới liền có đáng sợ rít gào tái khởi, mặt đất sôi nổi vỡ ra, liền phảng phất có cái gì từ ngầm bò ra tới. Mà lúc này, thần chăn ba người cũng đã lược ra cốt hải. Hiển nhiên kia cốt hải bên trong vỡ ra thật lớn cái khe bên trong, một cái bạch cốt cánh tay cũng chi ra tới, mọi người run sợ lúc sau, hướng về rời xa nơi này phương hướng bỏ chạy đi. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu quay đầu hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến một nguyên cây bạch cốt cánh tay hướng về không trung rối đi, liền nhiều bộ phận sắp sửa lao tới thời điểm, lại là như mới vừa rồi giống nhau, nhiều màu đen chi khí trào ra, hóa thành xiềng xích đem bạch cốt hoàn toàn vòng quanh, phát ra xôn xao tiếng vang, hướng về dưới nền đất kéo đi. Lúc này đây, này bạch cốt lại là cùng xiềng xích rằng co rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới xiềng xích thượng hắc mang bạo lóe lúc sau, này thượng bạch cốt rách nát, bị bất đắc dĩ mà xả hồi dưới nền đất. Mà kia thật lớn cái khe, cũng nháy mắt khép lại, nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia sở hành chết dừng một chút, liền chết hướng một cái lộ. Mặc Trầm Chu liền thấy được con đường kia hai sườn, thưa thớt mà có một ít sớm đã khô héo chết thụ, hết sức thê lương. Mà con đường này lại là dán trong sơn cốc một bên vách núi, này thượng mơ hồ một mảnh, liền nàng Long Đồng đều thấy không rõ lắm. Nàng nhìn liếc mắt một cái, liền cảm thấy trong mắt đau nhức, thêm không dám lại xem, mà là cùng sở hành chết phía sau mà đi. Nhưng mà này một chỗ, lại thế nhưng là một chút giống nhau đều không có. Sở hành chết rẽ trái rẽ phải lúc sau, lại vòng quanh con đường này quải trở về kia cốt hải phía trước, mà lúc này đây, Mặc Trầm Chu lại rốt cuộc phát hiện, này một đường đi tới, dưới chân lộ tuyến thế nhưng là một chỗ trận pháp phá giải chi lộ. Mà kia mới vừa rồi kia chỗ đem nàng kiếm quang đánh thiên không gian, cứ như vậy xuất hiện nàng trước mặt. Lúc này đây ly đến gần, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được kia một chỗ không gian bên trong, truyền đến mịt mờ linh lực dao động. Mà kia này thượng ẩn ẩn áp lực, lại phảng phất là một loại cực kỳ cao giai cấm chế chi lực. Như vậy áp lực cảm giác, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, lại là dừng lại bước chân, cười như không cười mà nhìn thoáng qua dùng dò hỏi ánh mắt nhìn chính mình Cửu Thanh, hỏi, hay là đạo hữu trong lòng, mới vừa rồi lời thề là nửa điểm dùng đều không có. Ta cùng với sư huynh ba người, liền như vậy không đáng tín nhiệm. Chỉ giáo cho. Rời đi kia chỗ đáng sợ cốt hải, Cửu Thanh trên mặt cũng thả lỏng rất nhiều, liền mỉm cười hỏi, đạo hữu lời này ta như thế nào nghe không rõ. Mặc Trầm Chu hử cười một tiếng mới nói, này sơn cốc bên trong nguy hiểm nơi trốn, đúng là muốn ta chờ hợp tác là lúc. Chính là đạo hữu vì sao không đem này sơn cốc bên trong bản đồ cùng ta chia đều hưởng. Cửu Thanh biến sắc, nháy mắt khôi phục phía sau nói, bản đồ nhưng thật ra có, nhưng mà Cửu Thanh lại là sợ đạo hữu bắt được bản đồ, ta hai người lại là không có tác dụng. Đến lúc đó chỉ sợ hắn ý vị thâm trường mà nuốt xuống phía dưới lời nói tới. Nhưng mà Mặc Trầm Chu vẫn là nghe đến rõ ràng, trong lòng cười lạnh, nàng liền nhàn nhạt mà giơ lên tay tới, Cửu Thanh trong ánh mắt khởi sướng tâm ma thể, chỉ vào chính mình tâm ma thể, tới bình thiên chủng phía trước này một đường, chỉ cần Cửu Thanh hai người không đối bên ta động thủ, liền tuyệt không sẽ chủ động thương tổn hai người. Lúc này Cửu Thanh trên mặt mới vừa rồi buông lỏng, lại là không chút do dự mà đem một quả ngọc giản ném Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu một cổ linh lực rót vào, liền thấy được một chỗ cực đại bản đồ xuất hiện mọi người trước mắt, đúng là này sơn cốc bên trong toàn cảnh. Mà trong đó, liền có một đạo ngân bạch quỹ đạo trong cốc vần quanh, thình lình chính là như thế nào hành tẩu lộ tuyến đồ. Mà mới vừa rồi kia phiến cốt hải, cũng là bản đồ phía trên, nhưng mà mặt trên lại là cái gì đều không có nhắc nhở. Mặc Trầm Chu kinh ngạc mà quay đầu, liền thấy được Cửu Thanh đối với chính mình cười khổ hai tiếng, nói, gia môn bất hạnh, tiêu đạo hữu chê cười. Này lộ tuyến nhưng thật ra thật, nhưng mà vẫn là muốn thỉnh đạo hữu cẩn thận, để tránh bị như kia mới vừa rồi cự trảo chi vật gây thương tích. Được đến lộ tuyến đủ, lúc này đây lại đi trước, Tần Chân lại là gắt gao mà hành Mặc Trầm Chu trước người, không bao giờ đồng ý nàng đi đằng trước. Biết được hắn là lo lắng cho mình gặp được nguy hiểm, Mặc Trầm Chu trong lòng ấm áp, lại nghĩ đến Cửu Thanh người này rất có vài phần thủ đoạn, liền cũng không chối từ, cùng Cửu Thanh lạc mọi người phía sau để phòng phía sau. Một mặt hướng về phía trước chạy gấp, một mặt cùng Cửu Thanh ngôn ngữ giao phong lẫn nhau thử. Mà kia Đỗ Thần, lại là bị kẹp trung gian, lúc đầu nhìn thấy Tần Chân hộ vệ Mặc Trầm Chu tình hình, liền đối với Mặc Trầm Chu một bộ làm mặt quỷ biểu tình. Thấy Mặc Trầm Chu cũng không phản ứng hắn, còn cùng Cửu Thanh mấy phen lục đục với nhau, ngoài cười nhưng trong không cười, lại cảm thấy rất là không thú vị. Thầm nghĩ trong lòng chính mình phía trước là hai cái cơ miệng hồ lô. Mặt sau hai cái lại là tâm nhãn so cái sảng đều nhiều người mũi nhọn, hắn Đỗ tiểu gia cũng thật là xui xẻo, thế nhưng cùng này bang gia hỏa hỗn tới rồi một chỗ. Chính như vậy nghĩ thời điểm, Đỗ Thần ánh mắt liền nhàm chán mà khắp nơi băn khoăn. Lại thấy đến mãn nhãn âm khí cùng âm chắc chắc cờ trắng chờ vật, này thượng cũng không biết trải qua bao lâu, thế nhưng đều bắt đầu tàn phá, còn có ngã xuống đất thượng, hôn một ít bạch cốt cái gì, nhìn khiến cho người cả người rét run. Đỗ Thần không có hứng thú xem này đó, đang muốn quay đầu, lại thấy đến kia nơi xa cờ trắng bạch cốt bên trong, lại là nằm bò một cái mơ hồ thân ảnh, tựa hồ là bởi vì nghe được bên này có thanh âm, thế nhưng giật giật, chống đầu ngồi dậy, hướng về mọi người nhìn lại đây. Mọi người liền nghe được Đỗ Thần một tiếng kinh nghi, cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy được kia nơi xa, đang ngồi một người thanh y thành tu thanh niên, lúc này vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bọn họ. Hiển nhiên còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Mà nhìn thấy bọn họ dừng lại, liền gãi gai tóc, muốn đứng lên hướng bọn họ đi tới, lại còn không có đi qua vài bước, liền một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt một trận trắng bệnh. Mà Mặc Trầm Chu đám người liền thấy được hắn một đôi chân thượng máu tươi đầm địa, bị rất nặng thương thế. Liền thấy được này thanh niên trên mặt hiện lên một tia ảo não, liền đối với mọi người chắp tay, hay này nói, Hồ Dương Tông Kỳ Ninh, gặp qua vài vị đạo hữu. Có thương tích thân, mong rằng vài vị không cần nhân ta thất lợi trách móc. Hồ Dương Tông là Bình Châu một cái tiểu tông, thanh danh không hiện. Nhưng mà này Kỷ Ninh nho nhã lễ độ, trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không có gì bắt bẻ, nhưng mà thấy trước mặt hắn cách vô số không gian cái khe, lại cũng không có hứng thú lúc này đi làm cái gì đại anh hùng, liền toàn đối với hắn hơi hơi gật đầu, liền bước sau đầu, chuẩn bị tiếp tục đi trước. Kia Kỷ Ninh thấy bọn họ phải đi, vội kêu, vài vị dừng bước. Mới vừa rồi đó là liền đỗ thần, đều không có nghĩ tới muốn đi cứu người. Lúc này nghe được hắn ra tiếng, cho rằng hắn là yêu cầu cứu, trên mặt chần chờ một chút, vẫn là không có quay đầu, mà Kỷ Ninh thấy mọi người đều thờ ơ bộ dáng, liền vội mở miệng nói, vài vị đạo hữu, Kỷ Ninh cũng không sợ cầu, chỉ muốn biết đạo hữu này một đường, còn gặp qua một người áo vàng nữ tu. Đó là ta đồng môn sư muội, lại là bởi vì ta bị thương, liền đi tìm đường ra đi. Lâu như vậy còn không có trở về, cũng không biết có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe được hắn như vậy nói, Mặc Trầm Chu cùng Cửu Thanh liền đối với coi liếc mắt một cái, Cửu Thanh liền mở miệng hỏi nói, các ngươi là khi nào tiến vào? Kia Kỷ Ninh trên mặt, liền lộ ra vài phần ngượng ngùng, nói, trước đó vài ngày, chúng ta được đến Vạn Nhạc Tông Hồ Tường một quả tơ bông lệnh, nghĩ tiên tiến tới chút cơ duyên. Lại không có nghĩ đến đây như vậy nguy hiểm, kia phiến cốt hải bên trong có thực đáng sợ quái vật. Ta cùng sư muội thật vất vả trốn thoát, lại vẫn là bị thương, liền chỉ có thể này dừng lại. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu ánh mắt chợt lóe, liền hướng về Kỷ Ninh phương hướng tinh tế mà nhìn qua đi. Mà Cựu Thanh liền tiếp tục cười nói, như thế đạo hưu tương đối may mắn, kia cốt trong biển cốt trảo, thật là lợi hại, nếu không phải ta chờ trong tay còn có một ít pháp bảo, chỉ sợ cũng muốn hãm trong đó ra không được. Dứt lời liền cười hỏi, đạo hưu sư muội lại là hướng nơi nào chạy đâu. Kỷ Ninh trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ nói, các ngươi cũng thấy được kia cốt trảo. Lại nghĩ tới cái gì giống nhau, mặt lộ vẻ chần chờ nói, sư muội hướng phía trước đi rồi. Nghe nói này chỗ không chung nơi nào đó, cất dấu năm đó thành lập này phiến sơn cốc cao nhân lưu lại một kiện uy lực cơ bảo, sư muội muốn đi thử thời vận. Nay lại là cùng mới vừa rồi Mặc Trầm Chu cảm giác được không chung khác thường đối thượng, nhưng mà Mặc Trầm Chu trên mặt, lại nhìn chằm chằm Kỷ Ninh phía sau nơi nào đó khi lộ ra vài phần cười lạnh. Cựu Thanh đang muốn mở miệng là lúc lánh đạm nói, đạo hưu nhưng thật ra thích nói giỡn. Ngươi sư muội, không phải ngươi phía sau. Ngươi còn muốn lại tìm chút cái gì? Cựu Thanh nghe xong, cũng vọng kia chỗ nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến, đang muốn nhíu mày, lại bị Sở Hành chết một xả. Hắn liền thấy được bạn bè trong mắt tử mang bạo lóe, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lại nghe đến Mặc Trầm Chu lúc này lại mở miệng nói, đến nỗi kia không trùng chi vật, chúng ta cũng không dám loạn chạm vào. Bằng không một cái không cẩn thận đem đạo hưu phóng ra, chỉ sợ ta chờ đều phải chết không toàn thây. Lời này nói xong, mọi người liền thấy được kia Kỷ Ninh trên mặt đột nhiên lộ ra dữ tợn chi sắc, lại thấy đến thanh ảnh chợt lóe liền hướng về mọi người vọt lại đây, lại còn không có vọt rất xa, liền bị nhìn không thấy dấu vết đổ vật một xả, mà hắn thế tới quá, liền thấy được Kỷ Ninh thân thể ầm ầm rách nát, một cái cả người máu tươi cự miệng quái vật lăn ra tới, một ngụm răng nhọn lành lạnh. Kia quái vật bị trói buộc, lại là không gặp được Mặc Trầm Chu đám người. Mà lúc này, kia hắn phía sau cảnh sắc đống nhiên đại biến, mọi người liền thấy được vài câu còn chảy xuôi máu tươi tiên thi thể nằm bạch cốt bên trong, trong đó một khối đúng là một người áo vàng nữ tu. Mọi người lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, xác thật là có như vậy một đôi sư huynh muội tiến vào nơi đây, lại đã là bị này quái vật giết chết, ngược lại bị này quái vật phủ thêm kia nam tu thân xác, nghĩ còn muốn tiếp tục dụ dỗ mặt khác tu sĩ. Chỉ cần những cái đó tu sĩ một cái vô ý bị hắn dụ đến phụ cận, chỉ sợ liền phải bị nó đánh chết. Nghĩ đến đây, mọi người liền nhịn không được lại về phía sau lui mấy trượng, liền thấy được kia quái vật không cam lòng mà nhìn mọi người, rít gào một tiếng lúc sau lại đột nhiên về phía trước một thoáng, lúc này đây thế nhưng thoát khỏi kia trói buộc hướng về mọi người đánh tới. Kia cả người khí thế, thế nhưng đã là đạt tới nguyên anh trung kỳ. Như vậy uy thế, trốn là trốn không thoát, Mặc Trầm Chu trong lòng thầm mắng một tiếng. Kiếm phong vừa chuyển chính là một đạo thô bạo vô cùng kiếm quang, mà bên người nàng, mọi người cũng là từng người thi pháp, dùng toàn lực hướng về kia quái vật chém tới. Những cái đó công kích đảo mắt liền đến kia quái vật trên người, liền thấy được kia quái vật trên người hỏa tinh bắn ra bốn phía, thế nhưng không có bất luận cái gì tổn thương. Liền mọi người muốn lại công kích là lúc, lại thấy đến kia quái vật bước ra nơi nào đó lúc sau, không trung đột nhiên thanh quang chợt lóe, một đạo thanh quang hiện ra hướng về kia quái vật bổ tới, bất quá một chút, liền đem kia quái vật thân hình đánh ra một cái thật lớn lỗ trống. Kia quái vật kêu rên một tiếng, lại là hoán độc mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, mắt thấy đến không trung bên trong lại là một đạo thanh quang ngưng tụ, lại là không dám trì hoãn, phảng phất bị người đuổi đi giống nhau hướng trở về mới vừa rồi khu vực. Thẳng đến như vậy, ngày đó không bên trong thanh quang mới vừa rồi tiêu tán, mọi người liền thấy kia quái vật không bao giờ xem bọn họ liếc mắt một cái vọt vào cờ trắng bên trong, trong lòng mới cảm thấy một tia hàn ý nếu là mới vừa rồi nhân nó lời nói đem kia trong hư không đổ vật lấy ra tới, thả này quái vật thoát vây, chỉ sợ này mấy người muốn toàn diệt nơi này. Mà nghĩ đến đây, kia cửu thanh trên mặt giữ tợn chi sắc chợt lóe mà qua, hiển nhiên là oán hận kia đem này đó cấm kỵ che giấu ô phú. Mà có cái này ví dụ thực tế trước, Mặc Trầm Chu mấy người nơi nào còn dám loạn xem. Lại là đôi mắt cũng không dám loạn ngắm một cái mà ấn lộ tuyến chạy gấp. Chỉ cảm thấy đến này một đường phía trên vô số tà dị chi vật, tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà lại đều có trói buộc, chỉ cần tốc tránh đi, vẫn là có thể hữu kinh vô hiểm. Mà những cái đó như là phi thiên cương thi một loại chi vật, này một đường, cũng có nhìn thấy. Nhìn thấy nơi này, Mặc Trầm Chu liền ẩn ẩn phát hiện, nơi này cùng với nói là một người tu sĩ cấp cao tọa hóa nơi, chi bằng nói là một chỗ thật lớn phong ấn nơi. Lại là đêm này đó tà ma ngoại đạo chi vật, gắt gao mà phong ấn nơi này, không thể ra tới hỏa loạn. Trong lòng nghiêm nghị, mọi người không dám trì hoãn, lại là không ngừng ăn linh đan bổ sung linh lực lúc sau, sơn cốc bên trong đi qua mà qua. Đem những cái đó tà vật ném phía sau, qua không lâu, mọi người liền nhìn đến một tòa âm khí quanh quần đại điện xuất hiện mọi người trước mặt. Trong đó lộ ra âm sát chi lực, xông thẳng mọi người tâm thần. Liền mấy người kinh hãi thời điểm, lại thấy đại điện mặt ngoài quang mang lưu động, mọi người dưới chân, đột nhiên từng người hiện ra một đoàn ám mang, mấy người thế nhưng liền phản kháng sức lực đều không có liền biến mất hắc mang bên trong. Mà mọi người lại một chương mắt, liền thấy được chính mình dưới chân, là một loại lộ ra ám hệ linh lực đa phiến, này mấy người thế nhưng ngay mắt, đã bị truyền tống tới rồi đại điện trước cửa chính. Hiển nhiên kia phiến đại môn không tiếng động hầm ngầm khai, bên trong chính phía trước một tòa to lớn tu sĩ tượng đá chính loát cần mà cười, về phía trước phương vươn một bàn tay chung, đang có một đoàn chớp động huyến lệ ánh sao bảo quang lóng lánh không thôi, mà đại điện bên trong không trung còn có vô số so với lược tiểu một ít bảo quang như du ngư giống nhau bơi lội không thôi, chớp động lóa mắt quang hoa. Cảm nhận được kia đại điện bên trong ập vào trước mặt pháp bảo linh khí, vui vẻ thoải mái dưới. Mặc Trầm Chu trong mắt từng đợt kim quang hiện lên, cùng lúc này cũng là vẻ mặt ý cười cửu thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, rất là hữu hảo mà hơi hơi gật đầu, lúc sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền thấy được hai người đều là trong tay kiếm quang chợt lóe, lưỡng đạo linh lực kiếm quang liền giữa không trung lẫn nhau va chạm, lúc sau không trung nổ tung, đánh ra vô số dữ dằn trận gió. Mà này trận gió bên trong, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân đồng thời xuất kiếm, trên đầu linh lực tạo thành bóng kiếm tương dung cùng nhau. Hướng về cựu thanh cùng sở hành chết buông vào đầu chém xuống.